Mời các bạn cùng nghe phần 9 của truyện Mỹ Nhân Tư Hoa Niên. Chương 196. Tiêu Tề Dự thấy nàng cười, lại ở nàng đỉnh đầu chụp hạ nói. Cười cái gì nha, hiện giờ ta tới cửa là thiên kinh địa nghĩa, này chỉ là bắt đầu mà thôi. Tống Ngọc Tịch nghe hắn nói như vậy, trên mặt tức khắc liền cười không nổi, nhíu mày nói cái gì kêu chỉ là bắt đầu. Người muốn gặp ta đi phủ dung viên không phải được thiên tới trong nhà làm gì. Tiêu Tề Dự tả hữu nhìn nói. Ta nếu không tới nhà ngươi còn không biết nguyên lai ngươi ở nhà như vậy ngoan ngoãn, liền hướng ngươi này phân ngoan ngoãn ta cũng đến thường xuyên lại đây a. Tống Ngọc Tịch đối hắn mắt trợn trắng, bất quá khóe miệng lại là dơ lên. Tiêu Tề Dự nhìn tâm ngứa, đột nhiên cũng có chút hoài niệm hai người một chỗ thời điểm, liền tính ăn không đến thịt heo, nhưng là một ít thịt cha canh thịt vẫn là có thể ăn đến, chính là tại đây nơi công cộng, hắn ngay cả chào tay nàng đều không được, bất quá trong lòng cái này tính toán tạm thời còn không thể làm Tống Ngọc Tịch biết. Lâm Thị làm phòng bếp thượng đồ ăn, Tống Giật cũng ôm An Ca Nhi đi đến, Tống Ngọc Tịch vội vàng liền đứng lên, đi đến bên cạnh bàn đi cấp Lâm Thị trợ thủ. Tống Giật thỉnh Tiêu Tề Dự thượng bàn, Tống Ngọc Tịch liền ngồi ở Tiêu Tề Dự bên cạnh. Tiêu Tề Dự trên bàn cơm nói không phải rất nhiều, biểu hiện tương đương trầm ổn, vừa lên tới liền cấp Tống Giật cùng Lâm Thị hai người kính một chén rượu, nói chút gọi người thư thái nói, liền cùng tầm thường chuẩn con dệt tới cửa giống nhau, nơi chốn đều biểu hiện cực kỳ ổn thỏa. Lâm Thị càng xem hắn càng vừa lòng, khó được vị này thái tử điện hạ không chỉ có quyền cao chức trọng còn tuấn tú lịch sự, tuy rằng trên mặt rất ít có tươi cười, làm người cảm giác có điểm lãnh, bất quá. Khó được chính là không có một chút cái giá, lời nói khi nói chuyện nơi trốn chiếu cố bọn họ, hỏi cái gì đáp cái gì, hơn nữa tận khả năng thường tận, này không có lệ thái độ, làm Lâm Thị cảm giác đặc biệt thoải mái. Trong bữa tiệc không được đối Tống Ngọc Tịch đưa mắt ra hiệu, làm nàng cấp thái tử điện hạ gắp đồ ăn gì đó, chẳng qua Tống Ngọc Tịch ở phương diện này trời sinh trì độn, hoàn toàn tiếp thu không đến Lâm Thị sóng điện, toàn bộ hành trình chỉ lo chính mình ăn uống, thẳng đến Lâm Thị thật sự chịu không nổi, ở cái bàn phía dưới đá nàng một chân, nàng còn mờ mịt vô chi ngẩng đầu xem Lâm Thị, hỏi. Nương, người đá ta làm gì? Lâm Thị. Nàng như thế nào sinh như vậy một cây đầu gỗ ra tới, Lâm Thị trong lòng hò hét, nhưng mặt ngoài lại không thể nói như vậy, chỉ có thể uyển chuyển đối Tống Ngọc Tịch nói. Không có gì, chân đã tê dần một chút, trong miệng nói như vậy, đôi mắt lại là nhìn thái tử trong tầm tay ly. Tống Ngọc Tịch vẫn là vẻ mặt ngây thơ, Lâm Thị đành phải đem thanh hoa bầu rượu hướng Tống Ngọc Tịch trong tầm tay thả phóng. Lúc này Tống Ngọc Tịch cuối cùng minh bạch Lâm Thị ý tứ, bừng tỉnh đại ngộ cầm lấy bầu rượu, đứng lên cấp Tiêu Tề Dự rót đầy rượu. Tiêu Tề Dự đang ở cùng Tống Giật nói sự tình, Tống Ngọc Tịch cho hắn rót rượu liền ngừng lại. Tống Ngọc Tịch đào xong rồi Tiêu Tề Dự lại vòng đến Tống Giật bên cạnh cho hắn cũng bỏ thêm, đem An Ca Nhi trong tay chính bắt lấy một tiểu khối thịt chậm rãi gặp đầy tay du. Tống Ngọc Tịch buông xuống bầu rượu, liền đem An Ca Nhi từ Tống Giật trong tay cấp tiếp qua đi, xoay người làm thu đồng đi đánh nước ấm lấy tạo du tới. Lâm Thị quả thực phải đối cái này không có tiền đồ khuê nữ hết chỗ nói rồi, từ trước chỉ cảm thấy nàng chính mình chất phác, nhưng cho dù nàng lại như thế nào chất phác, trải qua mấy năm nay tra tấn, nên nàng nói cái gì, làm gì đó thời điểm cũng là tuyệt đối sẽ không hàm hồ, chính là nha đầu này, hiện giờ quả thực là một chút đều không có kia phương diện ý thức, xem ra cần thiết cùng nàng đi học giảng giải. Thu đồng đánh thủy tới, Tống Ngọc Tịch thế An Ca Nhi đem tay nhỏ đều cấp rửa sạch sẽ, một bên uy hiếp hắn nói về sau tay nhỏ lại như vậy du, liền đem hắn tay nhỏ trói lại vân vân. Lâm Thị càng thêm cảm thấy khó có thể chịu đựng, đi qua đi liền phải tiếp An Ca Nhi, uyển chuyển nói. Hảo, giao cho ta đi, ngươi đi ăn cơm. Tống Ngọc Tịch lắc tay, nói không cần, ta ôm hắn, lúc trước ta không sai biệt lắm ăn no, nương ngươi đi ăn, ta tới uy hắn. Lâm Thị một đôi mắt đẹp liền như vậy nhìn chằm Tống Ngọc Tịch. Một bộ ngươi quả thực không cứu biểu tình, xem Tống Ngọc Tịch một trận không thể hiểu được, vừa vặn An Ca Nhi tựa hồ nghe đã hiểu Lâm Thị nói, trong miệng lẩm bẩm cương nhiên cũng nói ra bầy cơm hai chữ, làm Tống Ngọc Tịch một trận kinh hỉ, tức khắc liền đem Lâm Thị cảnh cáo ánh mắt cấp vứt ở sau đầu, ôm An Ca Nhi liền trở lại trên bàn cơm, cho hắn mặt khác khắp từng mảnh tốt thịt vịt. Tiểu tử này hiện tại khả năng ăn cái gì đều ăn, quả thực liền cùng tiểu chưa dường như. Tiêu Tề Dự ánh mắt dừng ở trên người nàng, tựa hồ như suy tư gì. Tống Giật hòa giải nói. An Ca Nhi từ nhỏ liền dính nàng, trước hết học được không phải cha mẹ, mà là tỷ tỷ, ngài nói hiếm lạ không hiếm lạ. Lâm Thị cũng trở lại trên chỗ ngồi, thế nữ Nhi không hiểu giải quyết biện giải cũng không phải là sao, Tịch tỷ Nhi cũng thích hài tử, hai người đôi khi tốt cùng cái gì dường như. Tống Ngọc Tịch một bên uy An Ca Nhi, một bên nhìn về phía nhà mình cha mẹ, chỉ cảm thấy có điểm không thể hiểu được, nói, vốn dĩ chính là a ta thích An Ca Nhi thích ta, này còn dùng nói sao, tuy không phải An Ca Nhi. Người thích không thích tỷ tỷ, An Ca Nhi đang ở ăn cái gì, liền quay đầu nhìn nàng một cái cũng không có nói lời nói, nhưng không nghĩ tới Tiêu Tề Dự lại đột nhiên tới một câu. Thích hài tử khá tốt, ta hiện giờ cái gì đều có, liền kém hài tử. Lâm Thị mới vừa đưa đến trong miệng canh thiếu chút nữa nhổ ra, may mắn phản ứng mau chạy nhanh nuốt đi xuống, bất quá lại vẫn là sặc một chút nhập khí quản. Tống Giật vội vàng buông chiếc đũa cho nàng thuận khí. Tống Ngọc Thịt cái này cũng vô pháp trang bình tĩnh, âm thầm chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiêu Tề Dự, ánh mắt hung tợn như là đang nói ngươi nha nói hưu nói vượn cái gì nha. Tiêu Tề Dự lại không để bụng đối nàng nhướng mày, sau đó liền bưng lên một chén rượu đối Tống Giật so đo, nói phu nhân không có việc gì đi. Lâm Thị vội vàng lắc đầu, không có việc gì không có việc gì, nhất thời sặc. Vô luận ai đột nhiên nghe thấy như vậy một câu, đều sẽ sặc. Có lẽ vị này thái tử điện hạ cũng không phải mặt ngoài thoạt nhìn như vậy xa cách cao lãnh. Ăn xong rồi cơm chiều lúc sau Tiêu Tề Dự cũng không có nhiều lưu lại, quy quy củ củ liền đưa ra cáo từ. Tống Giật cùng Tống Ngọc Tịch tự mình đưa hắn ra cửa. Tiêu Tề Dự xoay người nói. Tối nay quấy giày, chưa từng hướng đi lão phu nhân thỉnh an, còn thỉnh quốc công thay tự thuật. Tiêu Tề Dự bởi vì không nghĩ kinh động quá nhiều người, cho nên chỉ là từ cửa hông mà nhập, bởi vậy không tiện kinh động Tần thị, bằng không, dựa theo quy củ thái tử giá lâm quốc công phủ, bên trong phủ trên dưới đều đến ra cửa đón chào mới được, như vậy liền rườm rà. Bùi Thao sớm đã cấp Tiêu Tề Dự dắt tới mã. Tiêu Tề Dự một cái xoay người liền ngồi trên lưng ngựa, đối Tống Giật ôm quyền hành lễ, sau đó ánh mắt như có như không liếc liếc mắt một cái Tống Ngọc Tịch. Tống Ngọc Tịch nhấp nhấp miệng, liền đối với hắn hành lễ, nói: "Cung tiễn thái tử điện hạ." Một chút cũng không triền miên, một chút cũng không uyển chuyển, một chút cũng không giữ lại. Tiêu Tề Dự bất đắc dĩ nghĩ thầm, quả nhiên vẫn là ước ở bên ngoài gặp mặt tương đối hảo a. Cha con hai tiễn đi Tiêu Tề Dự lúc sau, liền cầm tay trở về Vũ Đồng viện. Tống Giật tối nay uống lên không ít rượu, có chút không thắng rượu lực liền đi tắm rửa tỉnh rượu đi. An Ca Nhi cấp bà Vũ ôm đi cách vách. Lâm Thị đem Tống Ngọc Tịch cấp kéo đến trong phòng. Tống Ngọc Tịch không rõ nội tình nói: "Nương, ta chỗ đó còn có sổ sách không thấy đâu, có chuyện ngày mai nói đi, ta xem cha cũng uống say, ngài vẫn là đi chiếu cố hắn đi." Nói xong muốn đi, Lâm Thị lại lôi kéo nàng không cho, nói: "Cho ta dừng lại, có chút lời nói ta bất hòa ngươi nói, ta buổi tối đều ngủ không được. Lại đây ngồi xuống, hảo hảo tỉ mỉ nghe ta nói, minh bạch sao?" Tống Ngọc Tịch không biết Lâm Thị muốn nói gì, đành phải bất đắc dĩ ngồi xuống. Lâm Thị chỉ định ghế trên, quy quy củ củ nhìn Lâm Thị, chỉ nghe Lâm Thị lời nói thấm thiên nói: "Cô nương, ngươi cũng không nhỏ, qua năm cũng 15, nên hiểu sự tình nên đã hiểu." Tống Ngọc Tịch không hiểu ra sao, cái gì là ta nên hiểu sự tình a? Trong lòng một trận khẩn trương, lo lắng Lâm Thị đi lên liền cho nàng phổ cập khoa học nam nữ việc thiên gia, nàng bất quá vừa mới cùng Tiêu Tề Dự đính thân, nàng nương liền thưởng cho nàng tới cái khuê phòng giáo dục. Này, này không khỏi cũng quá nhanh quá bôn phóng đi. Treo một lòng, thẳng đến Lâm Thị nói ra: "Đối đãi thái tử, ngươi cũng không thể quá chất phác. Ngươi nhìn xem hôm nay ở trên bàn cơm thật tốt biểu hiện cơ hội, ngươi đâu? Hoặc là chính mình ăn uống thỏa thích, hoặc là đậu An Ca Nhi, ta cũng không biết ngươi rốt cuộc có hay không đem thái tử điện hạ trở thành ngươi vị hôn phu, hắn cũng sẽ không mỗi ngày tới cửa tới xem ngươi, khó được tới xem ngươi một hồi, ngươi cứ như vậy đối hắn, ngươi làm hắn trong lòng nên nghĩ như thế nào? Khẳng định thực mất mát nha. Ngươi nói ngươi muốn xuất ra một nửa đậu An Ca Nhi sức mạnh tới đối thái tử điện hạ, nên có bao nhiêu hảo a?" Tống Ngọc Tịch nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng cảm thấy có chút không lời nào để nói, tưởng giải thích ta lấy một nửa đậu An Ca Nhi sức mạnh tới đối hắn. Chỉ là trong đầu tưởng tượng cái này hình ảnh, Tống Ngọc Tịch liền cảm thấy có điểm chịu không nổi a, kia đến nhiều nhị oai a. Chính là Lâm Thị lại rất trịnh trọng gật gật đầu, nói: "Không sai. Ngươi nghe ta chuẩn không sai, nam nhân sao ai thích kia động tác thô lỗ, đều thích nũng nịu, ngươi muốn mềm mại chút nha. Có nghe hay không?" Tống Ngọc Tịch nhìn Lâm Thị không nói lời nào, một hồi lâu sau mới đối Lâm Thị nói một câu: "Nương, cha có phải hay không liền thích ngươi mềm mại?" Lâm Thị vừa mới từ tịnh phòng tắm rửa trở về, Tống Giật gần nhất liền nghe thấy được như vậy một câu kính bạo nói ở bình phong ngoại, tưởng đi vào rồi lại cảm thấy có điểm ngượng ngùng, liền ở bên ngoài ho khan hai tiếng tỏ vẻ chính mình tới. Các ngươi mẹ con vốn riêng lời nói nhưng đến chú ý điểm chừng mực. Tống Ngọc Tịch phun ra lưỡi, đối Lâm Thị nhếch miệng cười, đứng lên nói: "Nương, ngươi nói ý thứ ta hiểu được, chính là muốn học ngài đối cha dường như mềm mại kính nhi đúng không? Tốt, ta nhớ kỹ, lần tới thái tử lại đến nhà chúng ta, ta nhất định như vậy đối hắn. Thời gian không còn sớm, ta liền không quấy rầy cha mẹ nghỉ ngơi, này liền rời đi, nhị lão hảo sinh nghỉ ngơi, không cần đưa ta." Một phen nói Lâm Thị lại thẹn lại táo, hận không thể đuổi theo đi đánh này nha đầu thúi hai cái thí cổ, nha đầu này nói rõ là không nghe được đi vào sao. Tống Ngọc Tịch đi rồi lúc sau, Tống Dật liền vào phòng, không nghĩ tới lại bị Lâm Thị trừng mắt nhìn vừa vặn, ngươi êm đẹp trở về nhanh như vậy làm cái gì nha. Làm hại nàng cùng khuê nữ vốn riêng lời nói còn chưa nói xong. Tống Dật, chương 197. Tống Ngọc Tịch nhận được thánh chỉ lúc sau không mấy ngày, Cảnh Dương công chúa cùng Quách Liên Khanh liền song song thượng môn. Cảnh Dương công chúa đối chuyện này quả thực thái quá kinh ngạc, vào Tống Ngọc Tịch tiểu lâu, liền đối Tống Ngọc Tịch hỏi. Ngươi chừng nào thì cùng ta hoàng trưởng huynh đối thượng mắt nhi? Ta cơ nhiên cũng không biết. Cảnh Dương công chúa vấn đề làm Tống Ngọc Tịch có chút ngượng ngùng, cúi đầu nói một câu ta cũng không biết khi nào đối thượng mắt nhi. Hắn không cùng ngươi nói sao? Tống Ngọc Tịch thông minh đem vấn đề cấp truyền rời đến Tiêu Tề Dự trên người, quả nhiên Cảnh Dương công chúa vừa nghe liền buông tay nói, không có a. Thánh chỉ xuống dưới phía trước ta thậm chí liền tiếng gió cũng chưa nghe được a. Vẫn là hả thánh chỉ lúc sau trong cung mới truyền khai, đem ta nhưng khiếp sợ đâu. Quách Liên Khanh cũng đi theo nói. Chính là liền ta giật nảy mình, tổng cảm thấy chuyện này Tống Thất từ trước khẳng định biết. Tống Ngọc Tịch nhìn Quách Liên Khanh trong lòng thập phần xin lỗi, ngoài miệng cũng ngượng ngùng toàn bộ che giấu, lòng một chút khẩu, nói ta không so các ngươi sớm biết rằng bao lâu liền lần trước thái tử điện hạ buổi tối đưa ta trở về, sau đó cùng cha ta ở trong thư phòng nói chuyện thật dài thời gian, ngày hôm sau cha ta mới cùng ta nói lên chuyện này. Cảnh Dương công chúa trừng lớn hai mắt nói, ta hoàng trưởng huynh đưa ngươi trở về, còn ở nhà ngươi cùng quốc công hàn huyên thật dài thời gian, vẫn là buổi tối. Lặp lại xong những lời này lúc sau, Cảnh Dương công chúa liền không được lắc đầu, cảm thấy khó có thể tin ta hoàng trưởng huynh như vậy không thú vị một người cư nhiên sẽ làm như vậy. Ai nha nha ta thế nhưng không duyên cớ bỏ lỡ như vậy một hồi tuồng. Quách Liên Khanh cùng Tống Ngọc Tịch tất cả đều vô ngữ nhìn Cảnh Dương công chúa, nhưng ai biết Cảnh Dương công chúa lại nghiêm túc nói, ai nha, đừng như vậy nhìn ta là nói nghiêm túc, ta hoàng trưởng huynh nhiều đứng đắn một người a, ngày thường nếu là thường ta một cái gương mặt tươi cười ta đều phải cao hứng chiều qua đi, không dối gạt các ngươi nói, ta lúc ấy còn nghĩ tới, nếu cái nào cô nương tương lai gả cho hắn, nhất định đặc biệt thống khổ, nhưng không nghĩ tới, này thống khổ cư nhiên liền dừng ở Tống Thất trên đầu, ta thật không biết nên đồng tình ngươi, vẫn là đồng tình ngươi. Tống Ngọc Tịch đỡ cái chán, Quách Liên Khanh lại là nghe được thú vị, nói thái tử điện hạ tố có hiền danh, không phải là như ngươi nói vậy kém đi. Nói như vậy, nhân gia như vậy nghi ngờ chính mình ca ca thân là muội tử cũng nên chuyển biến tốt liền thu, chính là vị này Cảnh Dương công chúa trước nay liền không biết cái gì gọi là chuyển biến tốt liền thu, tiếp nhận Quách Liên Khanh nói đầu, liền tiếp tục nói lên. Ta cũng không phải là nói giỡn, ta hoàng trưởng huynh làm chính sự, đó là không nói, hạp cung trên dưới liền không có không bội phục hắn, chính là liền hắn ngầm làm người, chúng ta huynh đệ tỉ muội nhưng đều không dám khen tặng, nghiêm túc thời điểm có thể đem ngươi cấp hù chết, ngay cả mẫu hậu cùng Hoài Vương ca ca hắn đều không thế nào nể tình, ngẫu nhiên còn sẽ cùng ta trò chuyện, chính là các ngươi không biết ta cùng hắn nói chuyện thời điểm, trong đầu một cây huyền đều là căng chặt, sợ nói sai rồi cái gì, chọc đến hắn không cao hứng. Tống Ngọc Tịch cho các nàng đổ ly trà, nói. Phải không, ta nhưng thật ra không biết thái tử điện hạ thế nhưng là cái dạng này. Nếu như bị Tiêu Tề Dự biết, hắn ruột thịt muội tử ở chính mình trước mặt đem hắn biếm không đáng một đồng, thật không biết hắn gương mặt kia thượng nên là cái gì biểu tình, nhất định thực xuất sắc đi. Cảnh Dương công chúa uống lên nước miếng, tiếp tục tận hết sức lực sờ soạng. Thật là như vậy. Hắn ngày thường khả năng trang, nhìn như là đang cười, kỳ thật trong bụng một bụng ý nghĩ xấu, nếu là ta sớm một chút biết, hắn nhìn chúng Tống Thất ngươi ta chính là đua hắn mắng ta đánh ta cũng sẽ cho ngươi đi ngăn cản. Ngươi tin tưởng ta, làm hắn nữ nhân, nhất định rất mệt. Mẫu hậu cho hắn giới thiệu như vậy nhiều thế gia thiên kim, hắn một cái đều chứng mắt, này còn chưa tính, vốn dĩ mắt duyên thứ này chính là rất khó giảng, chính là các ngươi biết hắn làm cái gì sao. Thái tử điện hạ năm nay đều 20 mấy, bên người liền cái chắc phi đều không có, kỳ thật trong kinh thành đối chuyện này nghị luận vẫn là rất nhiều, nhưng vẫn luôn không có cái phía chính phủ giải thích thuyết minh ra tới, hiện giờ Cảnh Dương công chúa tự động đảm đương cái này phía chính phủ, Quách Liên Khanh cùng Tống Ngọc Tịch tự nhiên cũng mừng rỡ lắng nghe. Quách Liên Khanh cầm lấy một khối điểm tâm, cắn một ngụm nói. Làm cái gì, ngươi mau nói. Mẫu hậu cho hắn giới thiệu thế gia thiên kim, tỷ như lấy tin quốc công phủ tiểu thư tới nói đi, hôm nay mẫu hậu đem tin quốc công phủ tiểu thư kêu tiến cung cho hắn tương xem, ngày mai tin quốc công liền sẽ bị hắn kéo đến đông cung trong thư phòng đi phạt trạm, cũng không nói là vì cái gì, liền như vậy làm háo quốc công một phen tuổi, đứng nửa canh giờ chân liền mềm, cố tình hắn lại không lời gì để nói, liền như vậy cùng nhân gia làm háo, thẳng đến quốc công chính mình ngộ ra tới nguyên do lúc sau, hắn mới đem người thả lại quốc công phủ đi, biến thái đi. Cảnh Dương công chúa nói xong lúc sau, Tống Ngọc Tịch cùng Quách Liên Khanh liền đồng thời nở nụ cười, Quách Liên Khanh tắc một khối điểm tâm ở Cảnh Dương công chúa trong tay, nói. Hảo hảo, ngươi ở chỗ này tận hết sức lực sờ soạn thái tử điện hạ, nhưng ngàn vạn đừng quên, ở ngươi trước mặt chính là tương lai thái tử phi nương nương, ngươi sẽ không sợ ngươi này tiểu tàu từ ngày sau một trạng cho ngươi bẩm báo thái tử điện hạ trước mặt, khi đó ngươi đã có thể ăn không hết gói đem đi. Quách Liên Khanh một câu đánh thức Cảnh Dương công chúa, cầm điểm tâm đáng thương hề hề nhìn về phía Tống Ngọc Tịch, nói: "Tống thất, những lời này ta liền cùng các ngươi nói nói, ngươi nhưng ngàn vạn bổ sung lý lịch đến ta hoàng trưởng huynh lỗ tai đi, bằng không nói, nên đến phiên ta đi Đông cung phạt đứng." Tống Ngọc Tịch không cấm lại nở nụ cười. Ba cái cô nương kết thúc trêu ghẹo, tất cả đều dựa bàn nở nụ cười, Quách Liên Khanh cười trong chốc lát sau, đối Tống Ngọc Tịch hỏi: "Còn không có hỏi ngươi đâu, ngươi đối thái tử điện hạ là cái gì cảm giác, chính là thật sự thích hắn sao?" Tống Ngọc Tịch thu hồi tê cười, cảm thấy mỗi lần Quách Liên Khanh cùng chính mình nói lên Tiêu Tề Dự sự tình, nàng liền cảm thấy cần thiết trận địa sẵn sàng đón quân địch, không nghĩ giấu giếm cái gì, gật gật đầu, nói: "Ta cùng với thái tử gặp qua vài lần, tuy rằng hắn như là công chúa theo như lời như vậy, ngẫu nhiên xử sự có điểm trì độn, có điểm bất cận nhân tình, nhưng ta còn rất thích hắn." Cảnh Dương công chúa một phách cái bàn. Rất có tán đồng nói: "Đúng đúng đúng, ta vừa rồi quên nói, ta hoàng trưởng huynh còn có một cái tính chất đặc biệt, chính là đối nữ nhân phương diện này đặc biệt trì độn, hắn làm những cái đó sự tình, liền tính là cái không hiểu chuyện nam hài tử đều sẽ không làm, người khác cho hắn kỳ hảo, hắn cũng nghe không ra thích ai, không thích ai, căn bản cũng không biểu lộ ra tới, thật khó cho Tống thất ngươi cư nhiên thích như vậy." Quách Liên Khanh không để ý đến Cảnh Dương công chúa quấy rối, gật gật đầu nói: "Như thế rất tốt, ta cảm thấy hôn nhân loại sự tình này, nếu không phải cùng người mình thích ở bên nhau nói, kia thật là quá không thú vị, cả đời đều phải cùng không thích người sinh hoạt, kia còn không bằng đã chết tính." Tống Ngọc Tịch nghe nàng nói như vậy, không cấm nhìn nhìn bên ngoài, Quách Liên Khanh đỏ mặt lên, biết Tống Ngọc Tịch đang xem cái gì, Cảnh Dương công chúa lại là không biết, chỉ nghe Quách Liên Khanh tiếp tục nói: "Ta dù sao đã xác định tâm ý, đời này tuyệt đối sẽ không gả cho một cái trước nay chưa thấy qua mặt, không ở chung quá, không hiểu biết phẩm hạnh người, ta nhận định hắn, đó chính là hắn." Tống Ngọc Tịch đem Quách Liên Khanh chút nào đều không có kiêng dè Quách Khang sự tình, liền trả lời: "Ngươi cần phải nghĩ kỹ, hai người các ngươi thân phận khác nhau một trời một vực." Cảnh Dương công chúa nghe đến đó cũng nghe xảy ra vấn đề, ngốc ngốc hỏi: "Các ngươi đang nói cái gì nha? Quách tỷ tỷ chẳng lẽ cũng có người trong lòng? Như thế nào ta thời gian dài như vậy không ra cung, các ngươi đều có lớn như vậy biến hóa nha?" Quách Liên Khanh cắn cắn môi, làm Cảnh Dương công chúa thò qua tới nói chuyện, đem Quách Khang sự tình cũng cùng Cảnh Dương công chúa nói một lần. Cảnh Dương công chúa vừa nghe tức khắc liền nhịn không được kêu lên, bị Tống Ngọc Tịch vội vàng tặng một viên điểm tâm tiến trong miệng, nàng thét chói tai thanh âm mới không có thể phát ra đi. Nhịn xuống ngay từ đầu thét chói tai, Cảnh Dương công chúa chỉ vào ngoài phòng, dùng một loại so nghe thấy Tống Ngọc Tịch tứ hôn thái tử tin tức khi còn muốn khiếp sợ biểu tình nhìn Quách Liên Khanh, nghẹn đã lâu lúc sau, mới nói: "Ngươi cùng hắn, này, sao có thể?" Quách Liên Khanh nhướng mày, trên má tràn đầy thẹn thùng, nói: "Có cái gì không có khả năng, ta chính là thích hắn." Cảnh Dương công chúa thật sự có điểm không hiểu Quách Liên Khanh phẩm vị, nói thẳng nói: "Quách tỷ tỷ, ngươi này phẩm vị cũng quá kỳ quái. Lúc trước ta cảm thấy ngươi rất có chủ kiến, còn nghĩ ta hoàng trưởng huynh người như vậy, nói không chừng cũng chỉ có ngươi như vậy có thể chế trụ, nhưng ta như thế nào cũng không nghĩ tới, ngươi cương nhiên là thích này một khoản." Tống Ngọc Tịch nói: "Thích một người đôi khi xem chính là cảm giác, nói không rõ." Quách Liên Khanh gật đầu: "Tống thất nói rất đúng, có chút nữ tử theo đuổi phú quý, danh lợi, hy vọng gả vào nhà cao cửa rộng chung làm đương gia chủ mẫu. Chính là ta không phải, ta từ nhỏ liền hy vọng trường kiếm giang hồ, làm hành tẩu thiên hạ hiệp khách, nề hà sinh ở lồng giam, cả đời cũng không nhìn thấy quá vài lần chân chính không chung, ta cùng hắn có nói không xong nói, hắn cũng chưa bao giờ sẽ chê ta phiền, mặc kệ ta khi nào kêu hắn, hắn đều sẽ xuất hiện ở ta bên người, các ngươi không hiểu như vậy cảm giác, chính là với ta mà nói, thật sự không có so này càng tốt, làm ta cảm giác thực an toàn, vô luận ta đi đến nơi nào, hắn đều sẽ như bóng với hình." Cảnh Dương công chúa nhăn một khuôn mặt nói: "Ta thật là vô pháp lý giải." "Tống thất ngươi có thể lý giải sao? Ngươi khẳng định cũng không hiểu, bởi vì ngươi lập tức đều phải làm thái tử phi." Bất quá, lại không nghĩ rằng Tống Ngọc Tịch lại gật đầu, nói: "Ta có thể lý giải. Quách tỷ tỷ nói chính là cái loại này bị yêu cầu cùng yêu cầu cảm giác. Cảm tình không thể dùng thân phận cùng tiền tài tới cân nhắc, có chút người quyền cao chức trọng chính là lại không thể cho ngươi tự tại, thật có chút người hai bàn tay trắng, lại có thể làm bạn ngươi nhất sinh nhất thế." Quách Liên Khanh không được gật đầu, "Đúng đúng đúng, Tống thất ngươi xem như lý giải. Ta nói chính là ý thứ này." Chương 198, nghe Quách Liên Khanh nói như vậy sau khi xong, Tống Ngọc Tịch rồi lại không khỏi tiếp tục thở dài, nói: Ai, cảm giác này ta hiểu là hiểu được, chẳng qua, lại không phải thực xem trọng, bởi vì ngươi năm nay đều bao lớn rồi, chính là kéo Quách đại nhân cũng sẽ không làm ngươi kéo lâu lắm. Quách Liên Khanh lập tức ngậm miệng. Bất quá trên mặt lại là không có uể oải, này trong nháy mắt Tống Ngọc Tịch đột nhiên nhớ tới Tiêu Tề Dự đã từng nói qua Quách Liên Khanh cùng Quách Khang cuối cùng là tư bôn, chính là này một đời Quách Liên Khanh không có làm thái tử phi, mà Quách Khang tạm thời còn không có bị thái úy phát giác vấn đề, nhưng mặc kệ nói như thế nào, Quách Liên Khanh lựa chọn này một cái cảm tình lộ thật sự tương đối thống khổ là được. Cảnh Dương công chúa cũng thực tán đồng Tống Ngọc Tịch nói không sai, ta cũng như vậy cảm thấy, ngươi năm nay 16, nhất muộn sang năm khẳng định đến đính hôn, cho đến lúc này, đừng động ngươi thích ai, đều đến gả cho thái úy làm ngươi gả người. Quách Liên Khanh lại là không để bụng, hãy còn cho các nàng châm trà, chỉ nói một câu kia cũng nói không chừng a. Một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng làm Cảnh Dương công chúa rất là tò mò, bất quá lại cũng làm Tống Ngọc Tịch trong lòng có số, để lại Quách Liên Khanh mờ u bàn tay, trầm giọng nói. Ngươi không phải là tưởng. Quách Liên Khanh đem ngón trỏ đặt ở cánh môi thượng, ý tứ chính là làm Tống Ngọc Tịch đừng nói, sau đó liền nhướng mày, không nói cái gì nữa. Tống Ngọc Tịch liền biết nàng ý tứ, cuối cùng thấp giọng nói một câu, muốn nói cho ta. Quách Liên Khanh nhìn chằm chằm Tống Ngọc Tịch nhìn trong chốc lát, sau đó mới gật gật đầu, nói, hảo. Cảnh Dương công chúa không hiểu các nàng ở đánh cái gì bí hiểm, đang muốn đặt câu hỏi, lại đột nhiên nghe Quách Liên Khanh thay đổi qua câu chuyện, đối nàng nói. Ai, nghe nói Bắc Tĩnh Vương vào kinh, ngươi có thể thấy được đến hắn. Tống Ngọc Tịch tay dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Quách Liên Khanh. Quách Liên Khanh cho rằng nàng không biết sao lại thế này, liền đối Tống Ngọc Tịch giải thích nói, ta nghe nói Hoàng thượng cùng Hoàng hậu cố ý đem Cảnh Dương công chúa gả thấp cấp Bắc Tĩnh Vương Diệp Thu, nơi này cũng không người ngoài, ngươi cũng đừng mãn chúng ta. Cái gì, này đó nên đến phiên Tống Ngọc Tịch chấn kinh rồi, nàng là thật sự không nghĩ tới, sự tình cư nhiên sẽ hướng cái này phương hướng phát triển. Phía trước nghe Tiêu Tề Dự nói Bắc Tĩnh Vương vào kinh, lại không nghĩ rằng còn sẽ dẫn phát như vậy một hồi sự kiện, bất quá lệnh Tống Ngọc Tịch vui mừng chính là đời trước Bắc Tĩnh Vương căn bản không có cưới qua chính phi, chỉ có một trắc phi cùng vô số thiếp thị, nàng cùng Cửu Chỉ Thiến chính là hắn đông đảo thiếp thị chung một viên, hai người đồng dạng không được sủng ái, đồng dạng thực tịch mịch. Cảnh Dương công chúa thở dài một hơi sau, buông tay nói. Ai, miễn bàn chuyện này, ta phụ hoàng nhưng thật ra chưa nói cái gì, nhưng ta mẫu hậu tựa hồ thực ham thích, trong lén lút còn đem Diệp Thu kêu đi trung cung, cư nhiên làm ta đi gặp hắn một mặt. Quách Liên Khanh nghe đến đó, đôi mắt đều sáng, hỏi, sau đó đâu? Người thấy Diệp Thu lúc sau, là cái gì cảm giác? Cảnh Dương công chúa nghĩ nghĩ sau, nói, Diệp Thu lớn lên còn hành, chính là quá lạnh, cảm giác cùng hoàng trưởng huynh không sai biệt lắm, nghiêm túc lại ít khi nói cười, mà mấu chốt là, hắn tựa hồ còn thực không thích ta. Mẫu hậu làm ta cùng hắn nói chuyện, hắn đều xa cách. Ta dù sao không quá thích người này. Tống Ngọc Tịch gật đầu, Cảnh Dương công chúa tuy rằng đôi khi rất ngốc, nhưng là thời điểm mấu chốt đầu óc vẫn là dùng thượng, giác quan thứ 6 cũng rất cường, biết Diệp Thu không phải cái dễ đối phó, mà trên thực tế, Diệp Thu xác thật không hảo ở chung, bất qua ở chung gì đó cũng liền không nói, để cho Tống Ngọc Tịch cảm thấy Cảnh Dương công chúa không thể gả cho Diệp Thu nguyên nhân là Diệp Thu hắn là cái đoản mệnh nha. Mười mấy năm sau, Bắc Tĩnh thất thủ, toàn bộ Bắc Tĩnh vương phủ đều cấp đồ. Cũng chỉ có nàng cùng Cửu Chỉ Thiến thông minh chạy mất, nàng chạy về kinh thành, Chỉ Thiến lại không biết chạy đi đâu, mất tích lúc sau, liền không còn có gặp được quá, thẳng đến nàng chết. Ta cũng cảm thấy Bắc Tĩnh vương không thích hợp công chúa, hắn hành quân đánh giặc trên người sát khí quá nặng, tương lai nếu là gặp gỡ chiến sự, không nói được còn sẽ liên lụy người nhà kia nhiều buồn bực a. Tống Ngọc Tịch nói làm Cảnh Dương công chúa không được gật đầu tỏ vẻ nội tâm một vạn cái tán thành. Quách Liên Khanh lại là nói. Cái này ta đảo cảm thấy còn hảo, Bắc Tĩnh vương phủ dừng chân cũng có trăm tái, không nghe nói qua gặp gỡ chiến sự liên lụy người nhà cách nói, ta chỉ là cảm thấy Cảnh Dương tính tình căn bản không thích hợp ở kinh thành sinh hoạt, hoàng hậu nương nương một lòng thưởng cho nàng tìm cách có thể dựa nhà chồng, chính là nhân gia như vậy gả qua đi chính là lao tù còn không bằng tùy Diệp Tu đi Bắc Tĩnh tới thống khoái đâu. Cảnh Dương công chúa trên mặt tựa hồ có chút do dự. Tống Ngọc Tịch thở ra một hơi, nói. Công chúa cũng đừng nghĩ nhiều, ta cảm thấy đi, chuyện này hoàng hậu nương nương ham thích khả năng không có gì đại tác dụng, thái tử điện hạ phòng chừng cũng sẽ không đồng ý làm công chúa xa gả đến Bắc Tĩnh đi. Quách Liên Khanh ngẫm lại nguyên nhân này, nhưng thật ra không có tiếp tục nói cái gì. Cảnh Dương công chúa lại nói tiếp. Ai, ta nói Tống thất, ta hoàng trưởng huynh có phải hay không cùng ngươi đã nói cái gì nha? Bằng không ngươi như thế nào biết hắn không đồng ý nha. Nói cho các ngươi đi, mẫu hậu tuyên triệu Diệp Thu cùng ta vào cung gặp mặt ngày hôm sau, hoàng trưởng huynh liền tìm tới rồi mẫu hậu, cùng mẫu hậu nói hắn không tán đồng việc này, lý do cũng chính là Tống Thất nói, không đành lòng ta xa gả, bất quá ta tổng cảm thấy hoàng trưởng huynh khẳng định còn có cái gì nguyên nhân khác không chịu ta gả, hắn mới không phải cái loại này sẽ đau lòng ta xa gả không xa gả người đâu. Quách Liên Khanh kinh ngạc, cái gì? Thái tử điện hạ đã cùng hoàng hậu nương nương nói qua. Cảnh Dương công chúa gật gật đầu, đúng vậy, nói qua. Bất quá ta mẫu hậu tựa hồ còn chưa có chết tâm, nàng một lòng cảm thấy Bắc Tĩnh Vương có gia thế, có binh lực, vô luận thấy thế nào, đều là hẳn là muốn mượn sức đối tượng này không, hôm qua còn làm ta đi Định Viễn Hầu phủ tìm Định Viễn Hầu gia tiểu thư chơi đùa. Nàng như vậy vừa nói, Tống Ngọc Thịch cùng Quách Liên Khanh hai người liền minh bạch hoàng hậu ý tứ, Bắc Tĩnh Vương Diệp Thu mẹ cả chính là xuất thân Định Viễn Hầu phủ, xem như Diệp Thu nhà ngoại, Diệp Thu trở về kinh thành, khẳng định sẽ nhiều ở nhà ngoại lưu lại, hoàng hậu lúc này làm Cảnh Dương công chúa tìm Định Viễn Hầu phủ tiểu thư chơi đùa, ý tứ lại minh xác bất quá. Ai, đáng thương ta nha, liền cùng muốn cho không dường như căng thẳng đuổi theo qua đi, chính là các ngươi đoán thế nào? Ta đoán căn bản một chút cũng chưa sai, kia Diệp Thu không chỉ có đối ta không thú vị, hắn bên người còn có một cái đặc biệt muốn tốt cô nương, nói là hắn thị thì ta coi chính là thông phòng, kia thần thái miễn bàn nhiều nhị oai. Cảnh Dương công chúa lời nói đã vượt qua Tống Ngọc Thịch cùng Quách Liên Khanh tưởng tượng, hai người không nghĩ tới chỉ là thuận miệng hỏi một chút Cảnh Dương công chúa hôn sự, cư nhiên liền hỏi ra nhiều như vậy bát quái sự kiện tới. Tống Ngọc Thịch dùng khăn che miệng kinh ngạc Diệp Thu cư nhiên sẽ mang theo thiếp thị vào kinh tới. Nàng ở Bắc Tĩnh Vương phủ nhiều năm cũng chưa từng thấy Diệp Thu đối cái nào thiếp thị đặc biệt chính mắt có thêm, càng thêm không nhìn thấy hắn mang ai xuất nhập quá kinh thành, cho nên có chút không tin hỏi. Ngươi nhìn lầm rồi đi, Bắc Tĩnh Vương biết rõ vào kinh vì cái gì, hắn còn mang theo thông phòng tới. Quách Liên Khanh cũng cảm thấy tựa hồ không quá khả năng, chính là Cảnh Dương công chúa lại kiên trì, nói thật sự. Ta tuy rằng ngày thường thoạt nhìn ngốc ngốc, chính là ta tốt xấu cũng là trong cung lớn lên, thiên hạ không còn có so trong cung thiếp thị càng nhiều, Diệp Thu xem nữ nhân kia ánh mắt liền cùng phụ hoàng xem lệ phi, vương mỹ nhân dường như chính là cái loại này có được vật cảm giác, hơn nữa nữ hài từ kia cũng không giống như là nha hoàn, lớn lên thanh thanh lãnh lãnh, không thế nào ái cười, còn thích xuyên một thân tố, thấy Diệp Thu cũng không có dư thừa biểu tình, ngược lại là Diệp Thu đối nàng mọi cách trêu đùa. Tống Ngọc Tịch càng nghe càng cảm thấy kỳ quái, thanh thanh lãnh lãnh, không thế nào ái cười, còn thích xuyên một thân tố này như thế nào nghe đều như là chỉ thiến trang điểm nha. Trong đầu linh quang chợt lóe, đối Cảnh Dương công chúa hỏi kia cô nương họ gì nha. Người có biết, Cảnh Dương công chúa nghĩ nghĩ kiên định trả lời ta nghe Diệp Thu kêu nàng thiến tiến, tỷ nữ kêu nàng cô nương, thù cô nương. Đúng đúng đúng, ta nhớ ra rồi, nếu nàng là Diệp Thu tỷ nữ, những người khác như thế nào sẽ kêu nàng cô nương đâu. Đúng hay không? Tống Ngọc Tịch lập tức liền biến sắc, cảm giác chính mình thật là càng ngày càng lộng không hiểu chỉnh chuyện phát triển, họ thù cô nương, lại kêu thiến thiến, không phải cửu chỉ thiến lại là ai đâu. Chính là Tống Ngọc Tịch đời trước cùng cửu chỉ thiến ở chung như vậy nhiều năm, chỉ nghe thiến thiến nói qua chính mình cùng Diệp Thu có thâm cửu đại hận, nàng còn đã từng ám sát quá Diệp Thu đâu, nhưng hiện tại, nàng như thế nào sẽ cùng Diệp Thu xả ở bên nhau? Nàng không phải hẳn là muốn báo thù sao? Quách Liên Khanh cùng Cảnh Dương công chúa nhìn Tống Ngọc Tịch vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng, không cấm đối nàng hỏi. Người tưởng cái gì đâu? Cảnh Dương công chúa đẩy đẩy Tống Ngọc Tịch, Tống Ngọc Tịch phục hồi tinh thần lại, ngẩn người, sau đó mới lắc đầu, nói, không, không có gì, ta chỉ là cảm thấy Diệp Thu chuyện này rất kỳ quái. Hắn lúc này nhập kinh, khẳng định biết Hoàng hậu có cho hắn tứ hôn tâm tư, nhưng này một đường cương nhiên còn mang cái cô nương cùng nhau tới, thật sự không hiểu được hắn muốn làm gì. Mà mấu chốt là Tống Ngọc Tịch nhớ rõ, đời trước Diệp Thu cùng Hoàng hậu chi gian quan hệ cũng không phải thực hòa hợp nha. Diệp Thu sở dĩ trước nay chưa cho quá nàng hòa nhã, có chín thành nguyên nhân, là bởi vì nàng xem như Hoàng hậu đưa cho người của hắn. Cảnh Dương công chúa hai tay một quán, ai biết hắn muốn làm gì nha. Dù sao ta đối hắn là không có bất luận cái gì hứng thú, mẫu hậu cùng ta nói cũng hảo, không nói cũng thế, ta có thể kéo liền kéo, không thể kéo ta liền đi tìm Hoàng trưởng huynh. Đến lúc đó Tống Thất ngươi nhưng đến giúp đỡ ta nói chuyện, ta tới kêu ngươi cùng đi Đông Cung chung tìm Hoàng trưởng huynh. Ai nha, hiện tại xem ra, làm ngươi làm ta tiểu tàu tử, vẫn là rất có chỗ lợi sao. Vốn dĩ Cảnh Dương công chúa nói đều rất đứng đắn, chính là không nghĩ tới đột nhiên lại bỏ thêm cuối cùng một câu, tức khắc một phen lời nói lại trở nên chẳng ra cái gì cả lên. Tống Ngọc Tịch cùng Quách Liên Khanh liếc nhau, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ba người lại ghé vào cùng nhau nói trong chốc lát lời nói, sau đó chờ các nàng đi rồi lúc sau Tống Ngọc Tịch mới hãy còn ở trong lòng buồn bực thiến thiến như thế nào sẽ cùng Diệp Thu ở bên nhau đâu. Nàng có phải hay không đến tìm một cơ hội trông thấy nàng. Chương 199. Cảnh Dương công chúa đối Tống Ngọc Tịch nói kia phiên lời nói lúc sau, Tống Ngọc Tịch ở nhà lặp lại suy nghĩ hai ngày, vẫn là cảm thấy không quá yên tâm, đem Thu Đồng Thu Vân kêu tiến vào, làm các nàng đi Định Viễn Hầu phủ nhìn một cái, tìm hiểu một chút Cửu Chỉ Thiến gần nhất hành tung. Thu Đồng Thu Vân không phụ kỳ vọng, cấp Tống Ngọc Tịch mang về tin tức. Thẳng đến Cửu Chỉ Thiến mỗi ngày giữa trưa thời điểm, đều sẽ đi một chuyến tầm viên. Ngày hôm sau Tống Ngọc Tịch liền sớm chờ đợi ở tầm viên ngoài. Thẳng đến xem Cửu Chỉ Thiến từ tầm viên đi ra, nàng liền vội vàng từ trên xe ngựa xuống dưới, lặng yên không một tiếng động đi vào Cửu Chỉ Thiến phía sau, vỗ vỗ nàng, Cửu Chỉ Thiến xoay người lại, nàng ăn mặc một tiếng tố hình thêu hoa nhài tán váy hoa, trên đầu oai một cái toàn nhi, một khuôn mặt so với mấy năm trước Tống Ngọc Tịch thấy nàng thời điểm muốn mở ra rất nhiều, càng giống Tống Ngọc Tịch trong ấn tượng nàng. Nhìn chằm chằm Tống Ngọc Tịch nhìn một hồi lâu, Cửu Chỉ Thiến cũng không nhớ tới nàng là ai. Tống Ngọc Tịch thấy vãng tích bạn tốt miễn bàn cười đến nhiều vui vẻ, đối nàng nói. Ngươi không nhớ rõ ta, chúng ta ở trong sơn cốc gặp qua, ngươi sư nương thủy tinh tất cả đều là ta mua. Cửu Chỉ Thiến lúc này mới nhớ tới nàng tới, bất quá hai người cũng không phải rất quen thuộc, Cửu Chỉ Thiến chỉ gật gật đầu, nói. Nga, là ngươi a. Tống Ngọc Tịch thấy nàng còn nhận thức chính mình, cao hứng hỏng rồi, liên tục gật đầu, nói, đúng vậy, chính là ta. Ngươi đây là đi chỗ nào? Có thời gian sao? Đi ta nơi đó ngồi ngồi đi, liền tại đây Trường An trên đường, đúng rồi ngươi ăn cơm sao? Ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Tống Ngọc Tịch này một trường xuyến nói làm Cửu Chỉ Thiến nhất thời không biết như thế nào ứng đối mới hảo. Tống Ngọc Tịch đối Cửu Chỉ Thiến tính cách vẫn là biết một chút, nữ nhân này chính là cái loại này không bức không tới, một bức vừa lúc loại hình, đặc biệt sẽ không cự tuyệt người. Trước khi hai người cùng nhau uống rượu, nàng chính là cái loại này, cho nàng đảo một chén uống một chén, đảo 10 chén uống 10 chén loại hình, cho nên Tống Ngọc Tịch nói xong lúc sau cũng không rót Cửu Chỉ Thiến nguyện ý hay không, liền ôm nàng bả vai hướng bên cạnh kéo qua đi. Cửu Chỉ Thiến phía sau một cái nha hoàn cao to thấy Tống Ngọc Tịch trực tiếp động thủ, ra tiếng nói. Buông ta ra ra cô nương. Nói liền phải đối Tống Ngọc Tịch lấy tay qua đi, nhìn dáng vẻ chính là cái người biết võ cao to, mắt thấy liền phải chạm vào Tống Ngọc Tịch. Cửu Chỉ Thiến vội vàng kêu lên, Thúy cô, không được động thủ. Nàng vừa dứt lời kia Thúy cô đã bị Thu Đồng cùng Thu Vân ngăn cách rất xa ngoại, ba cái nha hoàn cương nhiên liền như vậy ở tầm viên cử cấp đánh lên. Cửu Chỉ Thiến cùng Tống Ngọc Tịch liếc nhau, vội vàng đồng thanh hô, hảo, đừng đánh. Đặc có ăn ý làm hai người lại không cấm đối nhìn thoáng qua. Tống Ngọc Tịch cười đến nhưng vui vẻ, muốn nói nàng hai đời thích nhất một đoạn hữu nghị chính là cùng Cửu Chỉ Thiến, hai người đồng dạng không thế nào tiến tới, tránh ở Diệp Thu hậu viện cả ngày uống rượu chơi cờ, xem hoa thưởng vũ kia mấy năm thời gian, là Tống Ngọc Tịch đời trước 36 năm quá vui vẻ nhất nhất tự tại. Thúy cô cùng Thu Đồng Thu Vân hai tương đối trì, không ai nhường ai, Cửu Chỉ Thiến liền đối Thúy cô nói, Thúy cô ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, không thể tùy tiện cùng người động thủ. Kia Thúy cô cao to, nhưng là tựa hồ đầu óc không phải thực hảo, động lên nhưng thật ra thực linh hoạt, nhưng dừng lại nói chuyện, là có thể nhìn ra rõ ràng chênh lệch nói. Chính là vương gia làm ta bảo hộ cô nương. Cửu Chỉ Thiến sắc mặt đổi đổi, thở dài, sau đó đối Tống Ngọc Tịch nói, thực xin lỗi, nha đầu này lỗ mãng, nàng cũng không có ý xấu, chính là đầu óc có điểm thẳng. Tống Ngọc Tịch nơi nào sẽ cùng nàng so đo, liên tục lắc đầu, nói, không có việc gì, không có việc gì, Diệp Thu còn rất thương ngươi a. Tống Ngọc Tịch sở dĩ nói những lời này, nguyên nhân ở chỗ nàng năm đó cùng Cửu Chỉ Thiến đãi ở bên nhau lâu rồi, Diệp Thu đối với các nàng hai từ trước đến nay đều không giả sắc thái, cho nên ở Tống Ngọc Tịch trong tiềm thức Cửu Chỉ Thiến cũng không chịu Diệp Thu đãi thấy, chính là hiện tại trước thời gian mấy năm thấy nàng, không nghĩ tới lại là mặt khác một loại quang cảnh, cho nên mới đem những lời này buột miệng thốt ra. Không nghĩ tới Cửu Chỉ Thiến sắc mặt một trận bạch một trận hồng, trên mặt rõ ràng những xấu hổ, Tống Ngọc Tịch lúc này mới kinh giác chính mình giống như nói sai lời nói, phản ứng lại đây lúc sau liền đối nàng xin lỗi. Ai nha, xin lỗi, ta ý tứ là. Nàng ý tứ còn vô pháp nói ra. Cửu Chỉ Thiến cúi đầu nhoẻn miệng cười, bất đắc dĩ nói, không có việc gì, ngươi nếu là không có mặt khác sự tình ta liền đi về trước. Tống Ngọc Tịch vội vàng nói, có việc ta tìm ngươi có việc à. Ngươi còn không có ăn cơm đi, ta thỉnh ngươi đi ăn cơm. Nói xong này đó lúc sau Tống Ngọc Tịch lại ôm Cửu Chỉ Thiến hướng chính mình địa bàn nhi đi đến. Đi tới rồi Phù Dung Viên, làm Phúc Bá cấp trình một bàn đồ ăn đưa đến nhã gian, Tống Ngọc Tịch lại tự mình đi năng hồ đào hoa những tiến vào, liền thấy Thúy cô canh giữ ở cạnh cửa, Cửu Chỉ Thiến đang ở nàng nhã gian đông nhìn xem, tây nhìn xem, đem Tống Ngọc Tịch đi vào, liền quay đầu qua đi tiếp nàng trong tay bầu rượu cùng chén rượu. Không cần, ta tới liền hảo, ngươi ngồi nha, ngàn vạn đừng cùng ta khách khí. Tống Ngọc Tịch vội vội vàng vàng đem đồ vật phóng tới trên bàn, cái bàn là hai chương tứ phương ghế còn hợp lại, Đặt ở giường nệm thượng sát cửa sổ mà ngồi, rượu ngon món ngon, Cửu Chỉ Thiến thật cảm thấy trước mắt cô nương này thật sự là kỳ quái thực, đặc biệt nàng chuẩn bị đồ vật đều thực hiếm lạ, chính là xem tài liệu tựa hồ đều là nàng thích ăn, còn có này rượu, đào hoa nhưỡng, cũng là nàng yêu nhất uống. Tống Ngọc Tịch lôi kéo nàng ngồi xuống, sau đó chính mình cũng đến nàng đối diện, ngồi xếp bằng, trước cấp hai người đổ ly rượu, sau đó đối Cửu Chỉ Thiến chạm cốc nói. Tới, đi trước một cái. Cửu Chỉ Thiến hoàn toàn đi theo Tống Ngọc Tịch tiết tấu đi cầm lấy cái ly, liền cùng nàng chạm chạm, sau đó thấy Tống Ngọc Tịch không chút nào ngượng ngùng uống một hơi cạn sạch. Cửu Chỉ Thiến cũng là hào sảng người, đem một chén rượu uống cạn. Tống Ngọc Tịch một bên cho nàng chia thức ăn, một bên nói. Ngươi chừng nào thì từ sư phụ ngươi sư nương nơi đó rời đi nha. Như thế nào liền cùng Diệp Thu xả đến cùng nhau. Cửu Chỉ Thiến gắp một chiếc đũa đồ ăn, không đáp Tống Ngọc Tịch vấn đề hỏi ngược lại, ngươi nhận thức Diệp Thu. Tống Ngọc Tịch lắc đầu, chưa thấy qua, nghe nói qua, Bắc Tĩnh Vương sao. Nói như vậy lúc sau, lại sợ Cửu Chỉ Thiến không tin, Tống Ngọc Tịch bỏ thêm một câu, ta nhận thức Cảnh Dương công chúa, nàng cùng ta nói, người cũng biết gần nhất Diệp Thu thường xuyên tiến cung, công chúa cũng thường xuyên ra cung, nàng ở Diệp Thu bên người thấy ngươi, ta nghe nàng hình dung quá ngươi diện mạo, hôm nay ở tầm viên ngoài cửa gặp được ta liền đoán được là ngươi. Lời này Tống Ngọc Tịch suy nghĩ thật lâu, may mắn Cửu Chỉ Thiến từ trước đến nay không quá thích hoài nghi người khác, Tống Ngọc Tịch nói cái gì nàng cũng liền không hỏi nhiều, nói không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta. Ngươi nếu là không kêu ta ở trên phố ta chính là thấy ngươi cũng không nhất định nhận thức. Tống Ngọc Tịch cười hắc hắc lại cấp Cửu Chỉ Thiến gắp không ít đồ ăn, chuẩn bị thiết nhập chính để nói. Đúng rồi, ta phía trước nghe ngươi sư nương nói, ngươi muốn xuất cốc báo thù, nhưng vẫn luôn không biết ngươi chừng nào thì xuất cốc. Không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này gặp ngươi, thế nào, ngươi thù báo không có. Cửu Chỉ Thiến nhìn thoáng qua Tống Ngọc Tịch có chút kinh ngạc, bởi vì chính mình muốn báo thù sự tình, biết đến người không nhiều lắm, sư phụ sư mẫu đích xác biết chính là Cửu Chỉ Thiến không nghĩ tới chính là, sư mẫu cư nhiên liền cái này đều cùng Tống Ngọc Tịch nói, Tống Ngọc Tịch tựa hồ nhìn ra nàng trong mắt hoài nghi, lại bổ sung một câu. Ta và ngươi sư mẫu thường xuyên thư từ qua lại, nói một ít bên người sự tình, ngươi đừng để ý a. Cửu Chỉ Thiến lắc đầu, không nói gì, mà là chính mình cầm lấy bầu rượu chính mình cho chính mình đổ một ly, sau đó liền một uống mà xuống, còn tưởng lại uống, đã bị Tống Ngọc Tịch đè lại bầu rượu. Cửu Chỉ Thiến ngẩng đầu, liền thấy một trương tươi đẹp lại khuynh thành gương mặt tươi cười. Tống Ngọc Tịch nói, như thế nào còn uống khởi buồn rượu tới, ngươi không muốn nói, đừng nói, ta cũng chính là thuận miệng hỏi một chút thôi. Tống Ngọc Tịch biết Cửu Chỉ Thiến kẻ thù kỳ thật chính là Diệp gia, thấy nàng thần sắc tựa hồ có điểm thống khổ, nàng cũng không ý nhất định phải nàng vạch trần vết sẹo. Cửu Chỉ Thiến thở ra một hơi sau, nói. Báo thù nơi nào là đơn giản như vậy sự tình. Nói xong như vậy một câu lúc sau, liền tưởng từ Tống Ngọc Tịch thủ hạ lấy bầu rượu. Tống Ngọc Tịch thấy nàng thần sắc thập phần không đúng, tựa hồ thập phần dày vò, liền biết nàng tại đây trung gian khẳng định trừ bỏ chuyện gì, nhớ tới Cảnh Dương công chúa nói, Diệp Thu tựa hồ đối nàng thập phần yêu thích, nhưng hôm nay này tình hình xem ra Thiến Thiến đối Diệp Thu tựa hồ cũng đã động tình. Vì thế nàng thử hỏi, ngươi cùng Diệp Thu, còn không hỏi ra khẩu, Cửu Chỉ Thiến liền đánh gãy nàng lời nói, ngươi kêu ta tới ăn cơm, sẽ không cũng chỉ muốn hỏi hắn đi. Đương nhiên không phải, Tống Ngọc Tịch thực mau liền phủ nhận, nàng đối Diệp Thu kia cũng là có điểm tư oán, có thể nói Tống Ngọc Tịch đối mỗi cái không để ý tới nàng nam nhân đều không có hào cảm. Không phải lời nói, ngươi cũng đừng hỏi, ta sư mẫu không nên đem ta những việc này nói cho ngươi, bất quá ngươi nếu đã biết ta cũng không thể nói gì hơn, ngươi là cái sảng khoái người, ta cũng không ngượng ngùng, chúng ta uống qua rượu chính là bằng hữu, ta không nghĩ nói chuyện này, ngươi cũng đừng bức ta. Cửu Chỉ Thiến người tuy rằng có điểm lãnh, bất quá chỉ cần ngươi có thể chọc chúng nàng điểm, nàng cũng có thể cùng ngươi nói nửa ngày. Tống Ngọc Tịch nghe nàng nói đem chính mình đương bằng hữu, trong lòng liền cao hứng đi lên, tính Thiến Thiến cùng Diệp Thu sự tình, nàng có thể chậm rãi tra, lại không được còn có thể đi hỏi Tiêu Tề Dự. Tiêu Tề Dự đối Diệp Thu khẳng định cũng thực hiểu biết, rốt cuộc đời trước hai người xem như đối thủ, có chút nàng không biết sự tình Tiêu Tề Dự khẳng định biết. Hảo hảo hảo, ta không hỏi. Hôm nay kêu ngươi tới chính là giao ngươi cái này bằng hữu, hỏi Diệp Thu bất quá là không lời nói tìm nói xong, ngươi nhưng ngàn vạn đừng để trong lòng a. Tống Ngọc Tịch nói làm Cửu Chỉ Thiến bật cười, chỉ cảm thấy nàng tới kinh thành về sau, có thể gặp được như vậy một cái cô nương, cũng là may mắn, nếu không phải nàng trong lòng có nghi hoặc có tâm sự, nói không chừng cùng nàng ở chung lên, muốn càng thoải mái chút. Chương 200, Bởi vì Cửu Chỉ Thiến mâu thuẫn cảm xúc cho nên Tống Ngọc Tịch chỉ có thể cùng nàng lưu một ít làm nàng tâm tình tốt đề tài, hai người ngươi một ly, ta một ly, liền như vậy từ ánh mặt trời cho tới đêm tối, rượu và thức ăn ăn xong rồi, thượng trà bánh ăn xong rồi, bãi bàn cờ thật giống như mọi người sinh bạn thân như vậy, Cửu Chỉ Thiến thật là cảm thấy cùng Tống Ngọc Tịch chỉ hận gặp nhau quá muộn, hai người vừa nói vừa cười, có lưu không xong nói. Tống Ngọc Tịch cũng giống như về tới lúc trước hai người oa ở Diệp Thu hậu viện tình cảnh, sân tuy nhỏ, nhưng hai người tổng có thể thể hiện ra cái loại này đại tự tại. Cửu Chỉ Thiến hai má đỏ bừng, tựa hồ có điểm say, hai người hạ xong rồi cờ lúc sau, liền một người một con bình rượu tử, ngồi vào lan can bên đi ngắm trăng. Tống Ngọc Tịch này gian nhã gian ở lầu 2, từ lan can góc độ này xem ánh trăng là nhất thích hợp bất quá. Cửu Chỉ Thiến uống lên khẩu rượu, đem đầu lót ở một con cánh tay thượng, ngẩng đầu nhìn bầu trời ánh trăng, Tống Ngọc Tịch ở nàng phía sau dựa vào nàng, cũng là ngửa đầu, Cửu Chỉ Thiến nước mắt đột nhiên liền rớt xuống dưới, đối Tống Ngọc Tịch hỏi. Người có yêu thích người sao? Tống Ngọc Tịch quay đầu lại nhìn nàng một cái, sau đó gật đầu, nói có a ta đã đính hôn, định chính là ta thích người kia. Cửu Chỉ Thiến nga một tiếng, sau đó lại uống lên khẩu rượu, nói ta cũng có yêu thích người, chính là ta thích lại là ta không nên thích người trên, ta cùng hắn chú định không có kết quả. Người này khẳng định chính là Diệp Tu. Tống Ngọc Tịch trong lòng hiểu rõ, nhưng là trong miệng lại không biết nói như thế nào mới hảo, bởi vì nàng đã nghe ra Cửu Chỉ Thiến trong giọng nói nghẹn ngào, sợ nàng càng thêm thương tâm, vì thế liền đem đề tài dẫn tới trên người mình, nói. Người ta thích cùng ta thân phận cũng là một trời một vực, ta cùng hắn cùng nhau thời điểm, liền không có nghĩ tới sẽ có tương lai, bất quá ta cùng tình huống của hắn có điểm đặc thù chính là hai người nhận thức thật lâu thật lâu thật lâu, chúng ta đều biết đối phương chi tiết, biết đối phương quá vãng, chính là tuy là như vậy, hắn vẫn là nguyện ý cùng ta ở bên nhau, ở hắn không ngừng dưới sự nỗ lực ta mới có thể cùng hắn đính hôn. Cửu Chỉ Thiến cẩn thận nghe Tống Ngọc Tịch nói, gật gật đầu, hiểu rõ nói, Nga, nguyên lai ngươi cùng ngươi người trong lòng là thanh mai trúc mã. Tống Ngọc Tịch sừng sốt, do dự trong chốc lát sau, mới chậm rãi gật đầu, nói, ngạch đúng không, nhưng cũng không tính. Chính là nhận thức thật lâu, lâu đến nàng đều đi địa phủ thấy một hồi Diêm Vương. Bất quá lời này chính là không thể nói ra, nếu không Thiến Thiến khẳng định cho rằng nàng là nói hưu nói vượn. Ta cùng hắn cũng coi như là nhận thức thật lâu, bất quá quan hệ lại không tốt. Hắn cha giết cha ta cùng ta nương ta muốn báo thù, hao hết trăm cay ngàn đắng đi đến hắn bên người, chính là vì cho ta cha mẹ báo thù, chính là ta lại làm không được, ta có phải hay không thực vô dụng. Lúc trước Cửu Chỉ Thiến còn không quá nguyện ý đề cập vấn đề, lúc này cư nhiên chủ động đề cập. Tống Ngọc Tịch trầm ngâm một lát sau, nói, không phải vô dụng a. Cảm tình loại sự tình này vốn dĩ chính là khó có thể khống chế sao. Người thích ai, không thích ai, này đều rất khó nói đến thanh. Cửu Chỉ Thiến vùi đầu vào khuỷu tay, thanh âm dầu dĩ nói. Nói được thanh, là ta chính mình làm không rõ thôi. Ta đem ái cùng hận trộn lẫn. Tống Ngọc Tịch có thể cảm nhận được nàng lời nói bất lực cùng tuyệt vọng. Có lẽ chính mình đời trước căn bản là không có chân chính hiểu biết qua Thiến Thiến nội tâm đi, nàng tự cho là đúng Thiến Thiến bằng hữu chính là nàng liền Thiến Thiến cùng Diệp Thu sự tình cương nhiên cũng không biết. Kia mấy năm, hai người căn bản là chưa từng có bất luận cái gì giao thoa, Diệp Thu ở bất luận cái gì trường hợp thấy nàng, đều cùng không nhìn thấy dường như, nàng nào biết đâu rằng, hai người kia chi gian cương nhiên còn tồn tại như vậy một đoạn cảm tình vấn đề. Không cấm cũng có chút không lời nào để nói, bởi vì nàng không biết sau lại bọn họ chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nếu là biết còn có thể chạy đến tổ chức nhưng nàng không biết này liền vô pháp nói. Thở dài, ái cùng hận sao có thể trộn lẫn đâu. Ái chính là ái nha, hận chính là hận nha. Thuyết minh ngươi khả năng trong lòng cũng không quá hận hắn đi. Tống Ngọc Tịch nói xong câu đó lúc sau, nguyên bản cho rằng Cửu Chỉ Thiến còn sẽ trả lời nàng, chính là đợi trong chốc lát cũng không chờ đến đáp lại. Tống Ngọc Tịch từ lan can trên dưới tới, đi đến nàng trước mặt thấy nàng hai má đà hồng, mắt say lờ đờ mê ly, liền đem nàng trong tay bầu rượu lấy đi, đem nàng phù chính vị trí, nói. Người uống say, đôi mắt đều nheo lại tới, xem ra là say không nhẹ. Bất quá nếu nàng không phải say không nhẹ nói, có lẽ liền sẽ không cùng nàng nói những lời này đó. Thiến Thiến từ trước đến nay là cái tương đối có thể nhẫn cô nương. Trong tình huống bình thường nàng là sẽ không nói khởi những cái đó chuyện cũ, chính là các nàng ở bên nhau sinh sống như vậy nhiều năm, nàng cũng không có nói qua chuyện này, có lẽ là thiệt tình tưởng quên, có lẽ là thương tổn nàng quá sâu, hôm nay nàng uống say, lại cảm thấy những việc này liền tính nói cho Tống Ngọc Tịch cũng không có gì, rốt cuộc mọi người chính là như vậy, đối bên người quen thuộc người rất khó nói ra nói, lại rất dễ dàng đối người xa lạ nói ra. Thiến Thiến từ trước tửu lượng khá tốt, hai người từng thử qua uống lên một ngày một đêm, nàng đều còn tinh thần sáng láng đâu, có thể thấy được hôm nay nàng là mang theo thương tâm uống, người ở thương tâm thời điểm, dễ dàng nhất uống say. Đem Cửu Chỉ Thiến đặt tại trên vai, đỡ lên, Tống Ngọc Tịch nói, ta đỡ ngươi đi bên trong nằm nằm đi. Hai người mới từ lan can bên rời đi, nhã gian cửa phòng đã bị người cấp ra sức đạp tiến vào. Tống Ngọc Tịch hoảng sợ, liền thấy so nàng trong ấn tượng tuổi trẻ thật nhiều, còn mang theo tính trẻ con, nhưng hiện tại lại đầy mặt sát khí Diệp Tu đi đến. Tống Ngọc Tịch ngây ngần cả người, đáp ở nàng trên vai Cửu Chỉ Thiến cũng như là nghe thấy được cái gì, mơ mơ màng màng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, Diệp Tu đã đi tới, vừa lúc làm Cửu Chỉ Thiến thấy được hắn, ai biết Cửu Chỉ Thiến lại như là tránh né giống nhau, hai cái cánh tay tất cả đều vờn quanh thượng Tống Ngọc Tịch cổ, cả người đều rúc vào Tống Ngọc Tịch trên người. Tống Ngọc Tịch chỉ cảm thấy có như vậy một chút xấu hổ, đột nhiên sinh ra một loại không thể hiểu được bị trảo gian, trên giường cảm giác Diệp Thu này muốn giết người biểu tình thật giống như đang xem hắn yêu đương vụng trộm thê tử, mà cái kia gian phu chính là Tống Ngọc Tịch thực xấu hổ so sánh, nhưng là này so sánh Tống Ngọc Tịch cảm thấy thật sự quá thỏa đáng, đặc biệt là Diệp Thu lạnh lùng đối nàng nói một câu cũng buông ra nàng. Tống Ngọc Tịch liền cảm giác chính mình giống như cái kia lừa gạt nữ hài tử trở về uống rượu, sau đó có ý định đem người chuốc say, muốn làm chuyện bậy bạ đăng đồ tử liếm liếm môi tưởng đi Cửu Chỉ Thiến giao cho hắn, chính là Cửu Chỉ Thiến lại như là ăn vạ Tống Ngọc Tịch dường như, hai điều cánh tay ôm chết khẩn Tống Ngọc Tịch xả không xuống dưới, liền đối Diệp Tu bất đắc dĩ nói. Nàng uống say, không thể làm nàng nằm nằm sao. Diệp Thu bộ dáng cùng từ trước không có quá lớn khác nhau, lạnh lùng, hung hung, nói chuyện cũng không biết chuyển biến, chỉ thấy hắn bắt lấy Cửu Chỉ Thiến cánh tay, đem nàng hướng chính mình bên người lôi kéo, Cửu Chỉ Thiến bị lôi kéo lại lần nữa mở to mắt thấy là hắn, liền bắt đầu giãy giụa, bắt lấy Tống Ngọc Tịch cánh tay như thế nào cũng không chịu buông ra, Diệp Thu vô pháp đem nàng kéo đến bên người, liền đối Tống Ngọc Tịch nói. Có nghe hay không, buông ra nàng. Tống Ngọc Tịch khóc không ra nước mắt, đại thiếu gia, ngươi cũng thấy, là nàng bắt lấy ta, ta không bỏ nàng, ngươi đừng nắm nàng, không nhìn thấy nàng, không muốn làm ngươi nắm, không muốn đi theo ngươi sao. Nàng hôm nay uống say, khiến cho nàng ở ta nơi này ngủ một đêm lại làm sao vậy. Diệp Thu một cái lệ mắt quét về phía Tống Ngọc Tịch, sau đó trong tay động tác liền dần dần lớn hơn nữa, càng trọng lên, thật giống như Tống Ngọc Tịch chính là kia cùng hắn đoạt người thương tình địch giống nhau, Tống Ngọc Tịch ở hai người lôi kéo chi gian, một cái xoay tròn cấp quăng đi ra ngoài, cho rằng chính mình muốn đụng vào trên cửa, lại không nghĩ rằng rơi vào một cái cứng rắn ấm áp ôm ấp. Tống Ngọc Tịch vội vàng phải rời khỏi, lại bị phía sau người cô ở quen thuộc thanh trúc hương chui vào mũi gian, Tống Ngọc Tịch liền biết người đến là ai, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là vẻ mặt ngưng trọng Tiêu Tề Dự. Diệp Thu cùng Cửu Chỉ Thiến dây dưa một lát sau, liền đem Cửu Chỉ Thiến hoành ôm dựng lên, quay người lại, vừa lúc thấy Tiêu Tề Dự giữa mày nhíu lại đồng thời, đành phải lại đem Cửu Chỉ Thiến cấp thả xuống dưới, đối Tiêu Tề Dự hành lễ. Tham kiến Thái tử Điện Hạ. Tiêu Tề Dự lôi kéo Tống Ngọc Tịch hướng trong gian đi, Diệp Thu ôm Cửu Chỉ Thiến, Tống Ngọc Tịch còn nhớ thương nàng, biết Tiêu Tề Dự tới, Diệp Thu không dễ dàng như vậy đi rồi, liền đi đến Diệp Thu bên cạnh nói. Ai, các ngươi đi vào lưu một lát, ta mang nàng đến phía tây đi nằm một lát, yên tâm đi, ta sẽ không đối nàng thế nào. Diệp Thu nhìn Thiến Thiến ánh mắt lộ ra lo lắng, nhìn Tống Ngọc Tịch ánh mắt chính là xích quả quả ghét bỏ, Tống Ngọc Tịch mới không để bụng hắn thấy thế nào chính mình, đỡ Cửu Chỉ Thiến liền đi phía tây, mà Diệp Thu bất đắc dĩ đành phải hướng phía đông bình phong đi đến, Tiêu Tề Dự đang ở bên trong chờ hắn. Tiêu Tề Dự cùng Diệp Thu liêu chút cái gì, Tống Ngọc Tịch nhưng không có gì hứng thú, đem Thu Đồng kêu tiến vào làm nàng đi chuẩn bị nước ấm tới, không nghĩ tới Thu Đồng trên mặt treo màu, Tống Ngọc Tịch thấy hỏi. Như thế nào còn quải thải, ai làm? Hỏi xong liền biết chính mình hỏi không, trừ bỏ Diệp Thu còn có ai. Thu Đồng xoa xoa thương chỗ, đối Tống Ngọc Tịch nói, không có việc gì. Nô tỳ bị thương, hắn bên hông cũng cho ta cùng Thu Vân đá một chân. Tống Ngọc Tịch, xem ra đêm nay nàng cùng Cửu Chỉ Thiến đều uống say, ngay cả Diệp Thu lại đây ở bên ngoài nháo ra như vậy đại động tĩnh đều không có phát hiện, đối mệt tới chính là tìm Thiến Thiến Diệp Thu, nếu là kẻ xấu nói, hôm nay một trận khẳng định thực thảm thiết. Thu Vân cũng bị thương đi. Ngươi đi chuẩn bị nước ấm tới, sau đó liền trở về nghỉ ngơi đi, chờ lát nữa ta làm hắn đưa ta trở về là được. Cái này hắn thực hiển nhiên nói chính là Tiêu Tề Dự. Thu Đồng gật gật đầu, liền lui xuống, Tống Ngọc Tịch liền về tới mép giường, thấy Cửu Chỉ Thiến không biết khi nào đã tỉnh lại, chính nhìn chằm chằm mép giường đèn lồng phát ngốc đâu, ánh mắt có chút mê ly, không biết suy nghĩ cái gì đồ vật. Chương 201 Tiêu Tề Dư cùng Diệp Thu cũng không có nói bao lâu, Diệp Thu liền từ phía đông lại đây, nhìn thoáng qua Tống Ngọc Tịch. Tống Ngọc Tịch vội vàng lui qua một bên đi, Diệp Thu liền cong hạ thân tử, đem tỉnh lại Cửu Chỉ Thiến cấp ôm lên. Cửu Chỉ Thiến như là khôi phục lý trí, lần này nhưng thật ra không có dãy rủa, mà là thực an tĩnh làm Diệp Thu bế lên thân, dựa vào trên vai hắn. Diệp Thu không nói gì, liền ôm nàng rời đi Tống Ngọc Tịch trước mặt, từ bị hắn lúc trước đá văng ra môn đi ra ngoài. Tống Ngọc Tịch nhìn bọn họ sau khi ra ngoài, mới nghĩ đến đi bên trong tìm Tiêu Tề Dự, không nghĩ tới Tiêu Tề Dự đã ra tới, chính dựa vào bình phong thượng ánh mắt trầm tĩnh nhìn Tống Ngọc Tịch. Tống Ngọc Tịch đi qua đi, ở hắn trước mắt quơ quơ, nói. Nhìn cái gì đâu, Tiêu Tề Dự một tay đem chi ôm trầm, Tống Ngọc Tịch hoảng sợ, đang muốn nói môn còn mở ra, liền đem Bùi Thao tiến vào, mũi mắt xem tâm thế bọn họ giữ cửa cấp nhốt lại. Tống Ngọc Tịch, bị Tiêu Tề Dự khoanh lại, cái chán tương để Tiêu Tề Dự hỏi, thấy Diệp Thu cái gì cảm giác? Không cho nói dối, Tống Ngọc Tịch thế mới biết người này rốt cuộc ở dối rắm cái gì, không cấm cảm thấy buồn cười, ta có thể có cái gì cảm giác. Hắn lại không thích ta. Tiêu Tề Dự tựa hồ bắt được những lời này trọng điểm, hỏi ngược lại, chiếu ngươi nói như vậy, hắn nếu là thích ngươi, ngươi liền có cảm giác. Không muốn cùng hắn tiếp tục như vậy không ý nghĩa đề tài, Tống Ngọc Tịch đem Tiêu Tề Dự cấp đẩy đến một bên, hãy còn vào phòng, buồng trong trên bàn còn phóng nàng cùng Thiến Thiến chơi cờ uống trà đồ vật. Tống Ngọc Tịch liền qua đi thu thập nổi lên bàn cờ, đem bạch tử hắc tử phân biệt trang nhập cờ hộp bên trong. Tiêu Tề Dự đã đi tới, từ phía sau khoanh lại nàng, Tống Ngọc Tịch chịu không nổi hắn triền người, nói. Hảo, ngươi này làm dấm ăn cũng quá không thể hiểu được. Ta cùng Diệp Thu vốn dĩ liền không có gì, cái này ngươi không phải cũng biết sao, ta cùng Thiến Thiến là bằng hữu, hai chúng ta cùng nhau ở Diệp Thu hậu viện thành lập lên thâm hậu hữu nghị, chỉ là ta không nghĩ tới, nàng cương nhiên thích chính là Diệp Thu, ta như vậy nhiều năm cũng không biết, cũng là thất bại. Tiêu Tề Dự cười cười, nói, ngươi liền nhân gia thích chính là ai cũng không biết, còn nói cùng nhân gia có thâm hậu hữu nghị lừa dối ai đâu. Tống Ngọc Tịch bị những lời này nghẹn họng, ngần người mới nói, không phải như thế. Hữu nghị thâm hậu cũng không nhất định liền phải chuyện gì đều nói a, có một số việc đối với chính mình mà nói là miệng vết thương, ngươi sẽ vô duyên vô cớ đem chính mình miệng vết thương cấp bị người xem sao? Ta cùng nàng là uống rượu chơi cờ chỗ ra tới cảm tình. Tiêu Tề Dự bừng tỉnh gật đầu, nga, uống rượu chơi cờ bằng hữu tục xưng bạn nhậu. Tống Ngọc Tịch cái này nhưng không thích nghe, xoay người sang chỗ khác lại bị Tiêu Tề Dự chống ngồi xuống giường nệm phía trên, thân mình sau này nhích lại gần, nói, ngươi đừng như vậy toan được chưa, ta cùng Thiến Thiến cảm tình ngươi là sẽ không lý giải, hai chúng ta cùng nhau trông coi, cho nhau nâng đỡ, nếu là không có nàng ở, ta ở Bắc Tĩnh Vương phủ đoạn thời gian đó khẳng định rất khó ngao. Ngô, Tống Ngọc Tịch còn chưa nói xong. Môi liền cấp Tiêu Tề Dự cấp đổ vừa vặn, đột nhiên không kịp phòng ngừa đã bị cuốn lấy tới một cái lâu dài hôn, đem Tống Ngọc Tịch thưởng lời nói tất cả đều cấp đổ trở về. Tống Ngọc Tịch trong lòng bất đắc dĩ, người này cũng quá yêu ghen tị, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, có lẽ hắn là ở biểu đạt chính mình hối hận. Hối hận chính mình đời trước không có bồi ở nàng bên cạnh người. Như vậy tưởng tượng, Tống Ngọc Tịch tay liền không tự giác mà leo lên bờ vai của hắn, hai người ở ánh nến cắt hình chung dây dưa một hồi lâu, mới thở hổn hển buông ra tay. Tiêu Tề Dự duỗi tay ở nàng cánh môi thượng lau một chút, dùng chỉ có hai người nghe thấy thanh âm, đối Tống Ngọc Tịch nói. Thực xin lỗi, Tống Ngọc Tịch cảm nhận được hắn toàn thân phát ra ôn nhu, cúi đầu mím môi, nói. Xin lỗi làm cái gì nha, chúng ta phía trước không phải nói tốt, không hề để trước kia ai đúng ai sai sao. Chúng ta này một đời hào hào sinh hoạt lại không xa rời nhau. Tiêu Tề Dự gật gật đầu, đem nàng ôm vào trong lòng ngực gắt gao ôm, giống như là ôm một kiện mất mà tìm lại chân bảo. Tống Ngọc Tịch thật sự cảm thấy chính mình thực may mắn, liền tính là bỏ lỡ một hồi, trời cao lại như cũ cho nàng cơ hội, làm nàng một lần nữa trở về, hơn nữa thần kỳ thu hoạch phần cảm tình này, mà phần cảm tình này, nếu không phải bởi vì Tiêu Tề Dự, bọn họ đời này như cũ đi không đến cùng nhau, cho nên, đã trải qua này đó lúc sau Tống Ngọc Tịch từ nội tâm cảm thấy chính mình so bất luận kẻ nào đều phải may mắn. Biểu đạt xong rồi cảm tình, hai người liền dứt khoát cũng không thu thập bàn cờ, một người một mặt hạ cờ. Tống Ngọc Tịch đối Tiêu Tề Dự hỏi. Người đối Diệp Thu sự tình biết nhiều ít nha. Tiêu Tề Dự bị uy no rồi, tâm tình vẫn là thực không tồi, rơi xuống một từ, hỏi, ngươi muốn biết cái gì nha. Tống Ngọc Tịch nghe hắn ý tứ, giống như thật sự đối Diệp Thu sự tình biết chi cực tường, chạy nhanh thấu đi lên hỏi, ta muốn biết hắn cùng Thiến Thiến chi gian sự tình, còn có đời trước ta không biết những cái đó, ngươi đem ngươi biết đến tất cả đều cùng ta nói một lần đi. Tiêu Tề Dự dương mắt nhìn nàng, hỏi, ngươi là quan tâm Diệp Thu a, vẫn là quan tâm ngươi cái kia Thiến Thiến. Đem Tống Ngọc Tịch lại đối hắn trợn trắng mắt, Tiêu Tề Dự lúc này mới nhịn không được bật cười, nói, hảo hảo, không đùa ngươi. Theo ta được biết, người cái kia Thiến Thiến cùng Diệp gia có thâm cừu đại hận, nàng giết Diệp Thu phụ thân, Bắc Tĩnh lão vương gia. Tống Ngọc Tịch líu lưỡi, giết Bắc Tĩnh lão vương gia. Tiêu Tề dự gật đầu, chỉ bàn cờ, làm Tống Ngọc Tịch nghe bát quái cũng đừng quên chơi cờ. Tống Ngọc Tịch tùy tay rơi xuống một tử, lại hỏi, nhưng nàng không phải nàng khi nào giết. Hẳn là chính là 2 năm sau đi, Bắc Tĩnh lão vương gia tính tuổi, hẳn là 2 năm sau chết. Ta năm đó phái người đi tra qua ám tra hào một đoạn thời gian, lúc sau, mới biết được nội tình, Diệp Thu đem chuyện này che giấu rất thâm, chính là vì bảo nàng một cái mệnh thôi. Bất quá, hai người bọn họ chi gian có cái này ân oán, Diệp Thu cùng nàng liền chú định đi không đến cùng nhau. Tống Ngọc Tịch đem chuyện này đặt ở trong đầu nghĩ nghĩ, 2 năm sau lúc ấy nàng còn không có đi Bắc Tĩnh Vương phủ, Thiến Thiến giết lão vương gia, sau đó liền vẫn luôn bị Diệp Thu cầm tù ở hậu viện, quái không đến nàng đi thời điểm, Bắc Tĩnh Vương trong phủ đã sớm nghe không được bất luận cái gì tiếng gió, thật là không nghĩ tới a, Diệp Thu cùng Thiến Thiến chi gian quan hệ cương nhiên như vậy hỗn loạn. Chuyện này đi kỳ thật cũng không thể trách ngươi ra Thiến Thiến, là Bắc Tĩnh lão vương gia dẫn đầu giết nàng cha mẹ nguyên bản là lão vương gia cấp dưới, nàng cùng Diệp Thu xem như thanh mai trúc mã, bất quá nàng 6 tuổi thời điểm, nàng cha bởi vì một sự kiện bị lão vương gia cấp giết, mẫu thân cũng không có may mắn thoát nạn, nàng chính mình bị gia tướng cấp cứu đi ra ngoài, sau lại nàng trở lại Bắc Tĩnh chính là vì tìm Diệp gia báo thù. Tiêu Tề dự từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đối Tống Ngọc Tịch giảng thuật năm đó Diệp Thu cùng cựu chỉ thiên ân oán, thật là càng nghe càng cảm thấy tuyệt vọng, thở dài nói. Hai người bọn họ rõ ràng có cảm tình, chính là lại cố tình bởi vì những việc này mà không thể không tách ra. Tiêu Tề dự gật đầu, đúng vậy, có cảm tình, Diệp Thu không có cưới chính phi, ta phòng chừng chính là bởi vì nàng. Muốn ta nói, ngươi cũng thật là đủ trì độn. Ngươi cùng bọn họ sinh hoạt ở dưới một mái hiên như vậy nhiều năm, cương nhiên cũng chưa phát hiện bọn họ chi gian quan hệ tới. Tống Ngọc Tịch cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, cúi đầu rào biện nói. Ta chỉ là không hỏi sao. Thiến Thiến nàng suốt ngày không vui, ta cho rằng nàng cùng ta giống nhau, là không nghĩ tại hậu trạch vây, nơi nào nghĩ đến nàng còn có này quá vãng a. Chúng ta mỗi ngày không phải uống rượu, chính là chơi cờ chơi, nhật từ cũng rất phong phú, ai còn sẽ đi để ý những cái đó nha. Nói nữa ta không phải cũng có hảo chút sự tình không có nói cho nàng biết không? Mỗi người đều có bí mật, ta cũng không muốn đem sở hữu sự tình đều nói cho người khác a. Tiêu Tề dự cười cười ở nàng trên đỉnh đầu xoa xoa, bị Tống Ngọc Tịch cấp mở ra tay, ngẩng đầu nói. Ai, hai người bọn họ cũng đủ thảm, chính là ta thân là Thiến Thiến bằng hữu, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đi tìm chết, lại một chút vội đều không thể giúp. Ngươi nói ta nếu là ngăn cản Thiến Thiến sát lão vương gia nói, nàng sẽ đồng ý sao? Ân, khẳng định sẽ không đồng ý, rốt cuộc lão vương gia giết nàng cha mẹ chi thù không báo, nàng đời này khẳng định lương tâm khó an. Chính một mình cảm thán, bưng lên một bên chén trà uống một ngụm, Tiêu Tề giữ lại hạ một từ, vân đạm phong khinh nói. Bọn họ không chết a? Ai nói cho ngươi bọn họ đã chết? Tống Ngọc Tịch một ngụm thủy thiếu chút nữa phun ra tới, may mắn phản ứng mau, lại nuốt đi xuống, trừng mắt một đôi ngập nước đen bóng 7 đôi mắt đối Tiêu Tề dự hỏi. Bọn họ không chết? Sao có thể, năm đó Bắc Tĩnh bị công phá, vương phủ trên dưới đều đã chết. Chỉ có ta cùng Thiến Thiến trước đó chạy di từ từ. Ta là chạy về kinh thành, như vậy Thiến Thiến đâu? Tiêu Tề dự cầm lấy nàng đặt ở một bên khăn, thế nàng xoa xoa khóe miệng vệt nước tán dương nhìn nàng, nói, ngươi rốt cuộc nghĩ đến khớp xương, đúng vậy, cừu chỉ Thiến chạy đi đâu? Tống Ngọc Tịch một phen đoạt quá chính mình khăn, vội la lên, ai nha, ngươi liền không cần lại úp úp mở mở, biết rõ ta sốt ruột còn như vậy đậu ta. Tiêu Tề giữ câu môi cười, nói, hảo hảo, không đùa ngươi. Lúc trước Diệp Thu không có ở trên chiến trường chết trận, hắn bị thương, bị rất nghiêm trọng thương, là cựu chỉ thiến một chút tìm được hắn, hơn nữa đem hắn cứu trở về tới, dựa theo ta phái ra đi thám tử hồi bẩm, hai người bọn họ hẳn là ẩn cư, dù sao Bắc Tĩnh Vương phủ toàn bộ nhi cũng chưa, hai người bọn họ chi gian ân oán cũng liền không có gì hảo so đo. Bất quá bọn họ sau lại đi nơi nào ta cũng không biết. Tóm lại đến ta trở về kinh thành mới thôi, Diệp Thu đều không có tái xuất hiện, nhân gia nhắc tới Bắc Tĩnh Vương, cũng đều chỉ nói hắn chết trận. Tống Ngọc Tịch nghe đến đó thật sự không biết nên nói cái gì, nguyên bản nàng cảm thấy chính mình trải qua đã đủ ly kỳ, chính là không nghĩ tới, một cái cửu chỉ thiến, một cái quách liên khanh, này hai cái kỳ nữ từ tao ngộ càng thêm làm nàng ngạc nhiên. Chương 202. Bọn họ ẩn cư. Đảo như là Thiến Thiến sẽ làm sự tình, trách không được nàng từ trước vẫn luôn lại nói cảm tình cầu không được, nếu cầu được liền phải đem cảm tình giấu đi không cho bất luận kẻ nào thấy, nguyên lai là ý tứ này. Si, Tống Ngọc Tịch lúc này mới hiểu rõ, gật gật đầu, minh bạch quá vãng Cửu Chỉ Thiến lời nói ý tứ, chẳng qua xin lỗi chính là cái này minh bạch cư nhiên vượt qua thời gian dài như vậy. Tiêu Tề Dự nhìn nàng, một chút cũng không muốn rời đi tầm mắt, nói. Người cũng đừng lo lắng bọn họ, mỗi người đều có mỗi người mệnh số, Cửu Chỉ Thiến này một đời có thể hay không cùng Diệp Tu ở bên nhau còn không nhất định đâu. Tống Ngọc Tịch ngạc nhiên nói, như thế nào không nhất định. Nếu ngươi nói chính là thật sự, như vậy bọn họ đời trước như vậy gian khổ đều ở bên nhau, này một đời như thế nào sẽ không ở cùng nhau đâu. Tiêu Tề Dự thở ra một hơi, không có giấu giếm Tống Ngọc Tịch mà là đối hắn nói ra nội tâm suy nghĩ. Cảm tình loại chuyện này đi, sẽ không chết ở đại sự mặt trên, chính là lại sẽ chết ở tầm thường tra tấn bên trong. Nói như thế, Diệp Tu ở trên chiến trường bị thương, Bắc Tĩnh Vương phủ toàn bộ nhi không có, loại tình huống này, Cửu Chỉ Thiến sẽ căng đi xuống, dựa vào nàng ý chí lực, sẽ chống được tìm được Diệp Tu mới thôi. Đây là nàng tín nhiệm, mà Diệp Tu cũng là dựa vào nàng tín nhiệm được cứu vớt, cho nên, Diệp Tu còn sống, hai người có thể vứt bỏ hết thảy ẩn cư thế ngoài. Chính là này một đời, bởi vì ta hai trọng sinh, ta sẽ không trơ mắt nhìn Bắc Tĩnh lại lần nữa luân hãm, Bắc Tĩnh Vương phủ cũng sẽ không gặp đời trước kiếp nạn, cho nên ta nói ngươi đã hiểu sao. Này một đời, Cửu Chỉ Thiến cùng Diệp Tu cũng không có cái loại này làm cho bọn họ được ăn cả ngã về không hoàn cảnh. Tống Ngọc Tịch cẩn thận nghe Tiêu Tề Dự lời nói, trong lòng tựa hồ có điểm lạnh lẽo, đặc biệt nghe được cuối cùng một câu thời điểm, nhìn Tiêu Tề Dự ánh mắt đều có điểm kinh ngạc. Tiêu Tề Dự duỗi tay xoa xoa nàng phát nói. Như thế nào, ngươi sẽ không cho rằng, ta còn sẽ làm đời trước Bắc Tĩnh sự tình phát sinh đi. Trận chiến ấy Bắc Tĩnh quân dân đã chết có vài vạn người, từ căn bản thượng liền không nên phát sinh, ta sẽ không làm lịch sử lần thứ hai tái diễn, cho nên Cửu Chỉ Thiến cùng Diệp Thu bọn họ này một đời nếu là không thể vứt bỏ thành kiến nói, như vậy có thể hay không ở bên nhau thật sự khó mà nói. Tống Ngọc Tịch nghe hiểu trong đó đạo lý, thở dài, chuyện này ta cũng giúp không được vội. Tiêu Tề Dự thực tán đồng, người không thể giúp ai đều không thể giúp bọn họ. Tống Ngọc Tịch không biết nói cái gì, liền xoay người đến một bên ấm trà bên cạnh đổ nước đưa cho Tiêu Tề Dự một ly. Tiêu Tề Dự uống một ngụm nói, đúng rồi, Cửu Chỉ Thiến sự, người giúp không được gì, bất quá Quách Liên Khanh sự nói không chừng có thể. Tống Ngọc Tịch khó hiểu cái gì. Hỏi xong sau, nàng mới phản ứng lại đây, Tiêu Tề Dự nói chính là Quách Liên Khanh, vội vàng lại thấu qua đi, hỏi Quách Liên Khanh nàng làm sao vậy nàng. Lần trước cùng Quách Liên Khanh còn có Cảnh Dương công chúa nói chuyện, Tống Ngọc Tịch có chút đoán được Quách Liên Khanh ý đồ, nàng muốn tìm cơ hội cùng Quách Khang cùng rời đi, chính là lại không có nói cho nàng khi nào, nghe Tiêu Tề Dự khẩu khí này, chẳng lẽ hắn liền cái này đều biết. Tiêu Tề Dự buông cái ly, nói thẳng nói, nàng đã ở chuẩn bị, người đến lúc đó có thể cho nàng chuẩn bị điểm ngân phiếu, rốt cuộc bọn họ này vừa đi cũng không biết khi nào có thể lại trở về. Người biết nàng phải đi. Tống Ngọc Tịch hỏi, biết. Bọn họ sớm muộn gì đều sẽ đi con đường kia, nói như thế nào ta cùng Quách Liên Khanh đời trước cũng ở bên nhau sinh hoạt quá, ta biết nàng tính tình, nhận định đồ vật vô luận thế nào đều sẽ không thay đổi. Nghe Tiêu Tề Dự nói như vậy, Tống Ngọc Tịch mới nhớ tới Tiêu Tề Dự cùng Quách Liên Khanh đời trước xác thật là ở bên nhau sinh sống mấy năm, hiện giờ nghĩ đến, đã không có ngay từ đầu như vậy toan, Quách Liên Khanh tính nết thật là sáng sủa cố chấp. Thật giống như nàng nhận định Tống Ngọc Tịch cái này bằng hữu kia mặc kệ nàng là cái gì thân phận, cũng mặc kệ ngoại giới đối nàng có cái gì phê bình, nàng nhận định Tống Ngọc Tịch là tốt vậy không hề khúc mắc cùng Tống Ngọc Tịch kết giao. Tống Ngọc Tịch để tay lên ngực tự hỏi, nếu là nàng cùng Quách Liên Khanh trao đổi lập trường, nàng cũng sẽ không chỉ dựa vào một chút hảo cảm liền cùng một người như vậy ở chung. Ta không hiểu nàng vì cái gì thích hắn, thích đến như vậy nông nỗi. Tống Ngọc Tịch đối Tiêu Tề Dự hỏi ra trong lòng suy nghĩ. Tiêu Tề Dự nhìn nàng, trở về một câu, cảm tình việc rất khó nói, thật giống như ta đi ta bên người cái dạng gì mỹ nhân không có, chính là ta như thế nào sẽ thích thượng ngươi. Mà ngươi vì cái gì thích ta, mà không thích tứ đệ đâu. Tống Ngọc Tịch đỏ mặt lên, đẩy hắn một chút nói, ngươi thích ta nhưng thật ra thật sự, ai nói ta thích ngươi. Tiêu Tề Dự bắt lấy tay nàng, nói không thích cũng không quan hệ, ta thích ngươi là đủ rồi, hiện giờ ta đã đem ngươi xuyên ở, ngươi chính là muốn chạy cũng chạy không được. Đem Tống Ngọc Tịch tay đặt ở bên môi hôn một cái, sau đó mới thấp thanh âm hỏi, như thế nào, ngươi muốn chạy sao? Tống Ngọc Tịch bị này xong mang theo ôn nhu mắt đào hoa cấp xem e lệ lên, cúi đầu, không nói gì. Tiêu Tề Dự thò qua tới cùng nàng cái chán tương để, hai người dựa vào cực gần, hô hấp tương nghe. Tiêu Tề Dự dùng mũi cọ một chút Tống Ngọc Tịch, lại hỏi, nói nha, còn muốn chạy sao? Tống Ngọc Tịch bị hắn bước cho nhắm thẳng sau xúc lại ngại với bên hông kiềm chế tay di động không được, cắn cánh môi nói. Muốn chạy chỉ là không cơ hội. Tiêu Tề dự trừng phạt nhéo một chút Tống Ngọc Tịch eo, chọc đến nàng oán trách ở hắn đầu vai gõ một chút, thấy Tiêu Tề dự vững như Thái Sơn, không dao động, chỉ là thâm tình chân thành nhìn chính mình. Tống Ngọc Tịch trong đầu hồi tưởng từ trước bỏ lỡ, trong lòng nói không rõ từ trước rốt cuộc là cái gì cảm giác, chính là hiện tại, nàng lại là rõ ràng biết, một loại may mắn, một loại mất mà tìm lại. Đời trước nàng thật sự thiếu ái, thế cho nên hiện tại đối ái hoàn toàn không có sức chống cự, thấp giọng nói. Ở ngươi còn thích ta thời điểm, ngươi muốn nói cho ta thích nghe, nếu là sau này, ngươi không thích ta cũng muốn nói cho ta. Hắn là thái tử tương lai hoàng đế, Tống Ngọc Tịch còn không có tự đại đến sẽ cho rằng Tiêu Tề dự sau này bên người chỉ có nàng một nữ nhân. Tiêu Tề dự nhìn nàng hỏi. Ta sẽ thích ngươi cả đời, sẽ nói cả đời cho ngươi nghe. Tống Ngọc Tịch hít sâu một hơi, nói thẳng nói ta nói thích là giống như bây giờ thuần túy thích. Mặc kệ sau này chúng ta sẽ biến thành cái dạng gì, nhưng là ta đều thực may mắn, ở như vậy một đoạn thời gian nội. Ngươi thiệt tình thích qua ta, ta tuy rằng sống hai đời, chính là cảm tình phương diện này biết đến quá ít, không có người thích ta cho nên ta thực quý trọng hiện tại, tương lai cạnh ngươi sẽ có vô số xuất sắc tuổi trẻ, có tài học, có dung mạo cô nương xuất hiện, ở ngươi bắt đầu thích các nàng, hoặc là ngươi phát hiện chính mình không phải như vậy thích ta thời điểm, ngươi cũng muốn nói cho ta. Tiêu Tề dự liếc coi Tống Ngọc Tịch này trương tuyệt mỹ trung mang theo một chút buồn bã khuôn mặt trịnh trọng nói, ngươi cho tới hôm nay còn ở miên man suy nghĩ ta, nếu không phải đã sớm kiên định chính mình tâm, sao có thể sẽ thưởng cưới ngươi. Ta và ngươi nói thật, nếu là đời trước ta, như vậy khả năng sẽ không cưới ngươi, bởi vì đời trước thoát ly khống chế sự kiện quá nhiều, ta vô năng, tạo thành ngươi cả đời cơ khổ, nhưng này một đời ta làm sở hữu ta có thể làm sự tình, ta nỗ lực làm một cái hảo thái tử tương lai cũng sẽ làm một cái tốt đế vương, nhưng kia tiền đề chính là ta phải cho ngươi hạnh phúc. Nếu liền ngươi hạnh phúc ta đều cấp không được, cả ngày còn muốn ngươi lo lắng hãi hùng, ta đây trọng sinh trở về còn có cái gì ý nghĩa đâu, chẳng lẽ chính là vì tạo phúc vạn dân, thực xin lỗi, ta không như vậy vĩ đại. Tống Ngọc Tịch si ngốc mà nhìn hắn, thật lâu không thể tự ức, bỗng nhiên hai hàng thanh lệ liền hạ xuống, đột nhập lên nước mắt làm Tiêu Tề dự luống cuống tay chân, vội vàng cong hạ thân tử tới, cho nàng lau nước mắt nói. Làm sao vậy, ta chỗ nào nói sai rồi? Tống Ngọc Tịch lập tức nhào vào Tiêu Tề dự ôm ấp, buồn ở hắn ngực nói, ngươi chưa nói sai, là ta chính mình khống chế không được. Ta thật sự không có ngươi trong tưởng tượng như vậy hào. Ta không biết nên nói như thế nào, trừ bỏ gương mặt này còn có thể xem ở ngoài ta không có mặt khác cái gì ưu điểm, đời trước ta quá thành như vậy, hoàn toàn chính là chính mình gieo gió gặt bão, cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, nếu ta tiến tới một chút, nỗ lực một chút, hoặc là lòng dạ rộng lớn một chút, khả năng ta kết cục đều không phải là như vậy, ta là một cái ích kỷ hẹp hòi nữ nhân, không đáng. Tiêu Tề dự đem nàng ôm vào trong lòng ngực, vỗ nàng phía sau lưng, nói có đáng giá hay không, ta định đoạt, ta thích ngươi, liền cảm thấy ngươi toàn thân trên dưới đều là ưu điểm, cảm thấy thế nào đều đáng giá, tương phản, nếu là đối không thích người, mới có thể đi so đo đáng giá vẫn là không đáng, ngươi trong lòng ta, không gì sánh kịp, cho nên ngươi là vật báu vô giá. Tống Ngọc Tịch bị hắn lời này nói nín khóc mỉm cười, nước mắt lại là ngăn không được chặt đứt tuyến dường như đi xuống rớt, nói chuyện đều bắt đầu mang theo giọng mũi. Ta không có gì tự tin, cũng không có gì năng lực, ta chính là một cái thực thế tục thực bình thường nữ nhân, ta chính là sợ ngươi hiện tại đem ta trở thành vật báu vô giá, sủng ái, chờ đến ngươi không thích ta liền lại cái gì đều không phải. Tiêu Tề dự cúi đầu cho nàng lau nước mắt nói. Ta sẽ không làm kia một ngày tiến đến. Ta cùng ngươi đã nói, ngươi là ta đời trước duy nhất tiếc nuối, ta có thể một lần nữa trở về, phòng trừng cũng cùng ngươi có rất lớn quan hệ, ngươi không phải cái gì đều không phải, tương phản, ngươi rất lợi hại, nếu không có ngươi nói ta làm sao có thể trở về vãn hồi nhiều người như vậy mệnh đâu. Lần trước mưa to chỉ bằng chính ngươi một người lực lượng, liền cứu trở về nhiều ít điều mạng người, liền phụ hoàng đều khen ngươi có khả năng, toàn bộ kinh thành người đều cảm ơn ngươi, nếu là ngươi thật sự cái gì tác dụng đều không có, phụ hoàng lại như thế nào sẽ thưởng thức ngươi, phong ngươi làm huyện chủ, đây chính là phi có công người không thường thật đánh thật thước vị, nếu là ngươi như vậy đều là không đạt được gì nói, này thiên hạ mặt khác nữ tử lại nên như thế nào tự xử. Tống Ngọc Tịch cái này là thật sự khóc không được, ngẩng đầu nhìn hắn, lại bất đắc dĩ vừa buồn cười hoành hắn liếc mắt một cái, nói. Như thế nào nghe ngươi nói như vậy, ta còn là cao hứng không đứng dậy đâu. Nguyệt Hoa huyện chủ là ngươi cho ta thỉnh phong, nơi nào là hoàng thượng thưởng thức. Tiêu Tề dự thấy nàng không khóc, lúc này mới đem trên mặt nàng nước mắt trà lau chạy nhanh, sau đó cúi người ở trên má nàng hôn một cái, nói, ngươi có thể được đến ta thưởng thức cũng thực không tồi a, ngươi không như vậy cảm thấy sao. Tống Ngọc Tịch đẩy hắn một chút lại là không dùng lực, Tiêu Tề dự lại bắt lấy tay nàng, gắt gao niết ở bên nhau, nói. Hảo, cái này đề tài chúng ta sau này không nói. ngươi chỉ cần biết rằng, ta trở về là vì ngươi, nếu ta sau này trở thành minh quân, như vậy thiên hạ bá tánh nhất nên muốn cảm tạ chính là ngươi, nếu không có ngươi, ta nhất định sẽ không làm minh quân, nhất định sẽ không như vậy nỗ lực chứng minh chính mình, để cho người khác không dám khinh thường, ngươi là này thiên hạ nhất đẳng nhất công thần. Ngươi là lòng ta quan trọng nhất người. Ngươi không cần có bất luận cái gì gánh nặng tâm lý, cũng không cần vì ta thay đổi cái gì, ngươi chỉ cần làm chính ngươi muốn làm sự tình thì tốt rồi, không phải sợ xuất đầu lộ diện, chỉ có những cái đó vô năng nam nhân, sợ nữ nhân làm so với bọn hắn hảo, bọn họ mới có thể sợ hãi nữ nhân xuất đầu lộ diện, chính là ta sẽ không, ta hy vọng ngươi càng ngày càng tốt. Tống Ngọc Tịch rốt cuộc là bật cười. Ngươi này há mồm quả thực có thể đi xây công sự tường, hắc cũng có thể cho ngươi nói trắng ra, ta bất hòa ngươi nói, dù sao ta cũng không tính toán hoàn toàn dựa vào ngươi, tự nhiên cũng sẽ không xúc tại hậu trạch không dám ra tới, ta phải làm sự, còn phải làm chuyện tốt, mặc kệ người khác nói như thế nào ta chỉ cần tin tưởng vững chắc chính mình làm sự tình là chính xác là đủ rồi. Tiêu Tề dự phủng nàng mặt nhéo một chút tán dương gật gật đầu. Là, đúng là lý lẽ này. Chân chính tốt cảm tình không phải cho nhau ràng buộc mà là cộng đồng đi trước. Chương 203. Quách Liên Khanh rốt cuộc làm tốt quyết định, ngày này đi vào Tống gia tìm Tống Ngọc Tịch, hai người ở tiểu lâu nói một hồi lâu nói, Tống Ngọc Tịch đối Quách Liên Khanh hỏi: "Ngươi thật sự đã nghĩ kỹ rồi sao? Này vừa đi đã có thể rốt cuộc hồi không được đâu." Quách Liên Khanh kiên định gật gật đầu, nói ta nghĩ kỹ rồi, cha ta đã ở thay ta tìm việc hôn nhân, hắn cố ý làm ta gả cho hoàng gia, hoàng hậu chỗ đó cũng tựa hồ đáp ứng rồi, liền kém báo cáo hoàng thượng hạ thánh chỉ tứ hôn. Tống Ngọc Tịch bưng chén trà kinh ngạc hỏi, hoàng gia. Nghĩ lại tưởng tượng lại hỏi, Quách Thái úy muốn cho ngươi gả cho Hoài Vương sao? Quách Liên Khanh không nói gì, mà là cúi đầu. Hãy còn uống trà, này liền xem như cam chịu ý tứ. Tống Ngọc Tịch nhất thời không nhịn xuống, liền nói, này sao được đâu. Hoài Vương hẳn ai nha, dù sao Hoài Vương không phải người tốt tuyển. Hoài Vương đời trước cũng không có gì hảo kết quả, này một đời càng thêm đừng nói nữa, có Tiêu Tề dự ở, Hoài Vương kiếp này có thể thái thái bình bình làm nhàn tản vương gia cũng đã thực hảo, Quách Thái úy đây là còn không có thấy rõ mấu chốt yếu hại nha. Quách Liên Khanh ngẩng đầu nhìn Tống Ngọc Tịch câu môi nói. Không hổ là ta hào tìm muội, Hoài Vương đương nhiên không phải người tốt liền. Ta đã thấy hắn vài lần, liền tính không có Quách Khang ta cũng sẽ không gả cho hắn. Rất nhiều lần đều đối ta nói năng lỗ mãng, ngữ khí tùy tiện, loại người này cũng chỉ có hoàng hậu nương nương đau hắn. Này phẩm tính liền tính đặt ở bình thường thế gia tử trên người đều là thứ phẩm. Lại thở dài, nói ta dù sao đã quyết định cùng Quách Khang đi rồi, chỉ cần có hắn ở, vô luận đi chỗ nào ta đều cam nguyện, Hoài Vương nơi đó ta liền không nói nhiều cái gì, ngươi hẳn là hiểu ta ý tứ. Tống Ngọc Tịch tự nhiên là minh bạch gật gật đầu, nói ta hiểu là hiểu, chính là cảm thấy ngươi này vừa đi không biết khi nào có thể trở về. Còn có ngươi đi rồi, nhà ngươi làm sao bây giờ? Quách Liên Khanh lại là nhún nhún vai, nói ta chỉ cần định ra tới, sẽ cho ngươi cùng Cảnh Dương viết thư. Đến nỗi nhà ta thiếu một cái ta, sẽ không ra cái gì vấn đề, cha ta khẳng định sẽ sinh khí, khả năng còn sẽ đem ta trục xuất khỏi gia môn, từ gia phả chung đá, nhưng ta không để bụng, như vậy trong nhà ta đã sớm không nghĩ đãi. Cha ta trong mắt chỉ có ích lợi, vì ích lợi hắn có thể từ bỏ bất luận cái gì, ta nương bị hắn từ bỏ, ta cũng bị hắn từ bỏ, chúng ta đều sẽ trở thành hắn hướng lên trên bỏ đá kê chân, đây là ta vì cái gì sẽ ở bên ngoài quá như vậy nhiều năm, gần nhất là bà ngoại yêu thương, còn có chính là ta không nghĩ trở lại kinh thành, trong nhà thật sự quá áp lực. Không có người đối với ngươi là thiệt tình thực lòng, ngươi cùng Cảnh Dương tính cách đều thực hảo, tâm tư thuần tịnh, không hỗn loạn cái gì ý xấu, các ngươi là ta Quách Liên Khanh cả đời này quan trọng nhất hai cái bằng hữu, có thể được đến các ngươi duy trì, mới là để cho ta vui mừng sự, chứng minh ta không có nhìn lầm người. Tống Ngọc Tịch tự giễu cười, nói ta nào có như ngươi nói vậy hảo, Cảnh Dương tâm tư thuần tịnh là thật sự, nhưng ta lại chưa chắc là. Chính ngươi như vậy cảm thấy, ta lại cảm thấy ngươi thực hảo. Quách Liên Khanh đột nhiên thò qua tới đối Tống Ngọc Tịch nói, ngươi biết không? Nếu không phải hoàng thượng hạ thánh chỉ, ngươi cùng thái tử thấu thành một đôi, cha ta còn muốn đem ta đưa đi Đông Cung đâu. May mắn thái tử không cần ta. Tống Ngọc Tịch kinh ngạc nhìn Quách Liên Khanh, trong lòng căng thẳng, nguyên lai Quách Thái úy đã sớm động này tâm tư. Quách Liên Khanh thấy nàng kinh ngạc lại nói tiếp. Ngươi không biết chuyện này đi. Cha ta đã từng đi qua Đông Cung, xem như thay ta cầu thân đi, thực mất mặt đúng hay không, nhưng hắn thật sự đi, hơn nữa đối thái tử đưa ra đem Quách gia thế lực đưa lên những lời này, chẳng qua bị thái tử cự tuyệt, thái tử tình nguyện không cần ta Quách gia thế lực cũng không muốn cưới ta. Lại nói tiếp ta thật sự muốn cảm tạ thái tử, chuyện này nếu hắn đồng ý ta cả đời này liền tính là hủy hoại. Tống Ngọc Tịch không biết nói cái gì, phía trước nghe Tiêu Tề Dự nói thực nhẹ nhàng, kỳ thật bọn họ ở bên nhau, nhất khảo nghiệm chính là Tiêu Tề Dự đi, hắn vì chính mình cự tuyệt rất nhiều. Ngươi đừng này phó biểu tình nhìn ta liền tính cùng thái tử đính thân, ta cũng sẽ không cùng hắn ở bên nhau, lòng ta có người, ngươi là biết đến, ngàn vạn đừng để trong lòng, hảo sao. Xem ra tới thái tử điện hạ đối với ngươi là chân ái. Quách Liên Khanh nói làm Tống Ngọc Tịch không nghẹn lại bật cười, nói. Ta không hướng trong lòng đi, ta cùng thái tử chi gian quan hệ thật sự thực kỳ diệu, ta không biết nói như thế nào, đặc biệt ở ngươi trước mặt, ngươi cũng nói, ngươi là có khả năng trở thành thái tử phi, chính là ta lại hoành đao đoạt ái ta. Tống Ngọc Tịch còn chưa nói xong liền cấp Quách Liên Khanh cấp đánh gãy, vỗ nhẹ cái bàn nói. Nói cái gì đâu, cái gì hoành đao đoạt ái, ta ái chính là Quách Khang. Bởi vì ngươi làm cha ta nghỉ ngơi tâm tư, ta tạ ngươi còn không kịp, ngươi nhưng ngàn vạn đừng miên man suy nghĩ, ta cùng Quách Khang sớm hay muộn là phải đi, ngươi biết không? Ta là một con ngựa hoang, Quách Khang có thể mang ta đi thảo nguyên, có thể mang ta trời nam biển bắc đi, ta muốn chính là loại này vô câu vô thúc tự do. Tống Ngọc Tịch nhìn nàng thật lâu không nói gì, Quách Liên Khanh cười đến thản nhiên, cười đến lanh lẹ, đối Tống Ngọc Tịch lại nói. Ta hôm nay đó là tới cùng ngươi cáo biệt, ngươi nhưng ngàn vạn cho ta bảo vệ cho bí mật, ta cùng Quách Khang nói tốt hậu thiên ban đêm liền đi. Ta chờ lát nữa còn sẽ tiến cung đi, ta phải đi sự tình, chỉ nói cho ngươi cùng Cảnh Dương biết, bởi vì các ngươi là ta duy nhị bằng hữu, có thể nhận thức các ngươi, ta thật sự thật cao hứng, nếu là sau này ta cùng Quách Khang chuẩn bị tìm một chỗ sơn minh thủy tú địa phương yên ổn xuống dưới nói, ta sẽ viết thư cùng các ngươi liên hệ. Hào, nhất định phải viết thư liên hệ. Hai người lại ôm nhau nói chút biệt ly nói, sau đó từng người điều chỉnh cảm xúc, Tống Ngọc Tịch đưa Quách Liên Khanh ra phủ, sau đó Quách Liên Khanh liền trực tiếp hướng trong cung đi. Tống Ngọc Tịch trở lại chính mình tiểu lâu tư tiền tưởng hậu, đem Lục Hoàn hô qua tới, nói. Làm phòng bếp làm một đại hộp điểm tâm, Quách tiểu thư tặng ta chút hoa lụa, ta đưa chút điểm tâm đáp lễ đi. Làm tốt đem hộp quà lấy lại đây cho ta xem qua. Lục Hoàn lĩnh mệnh đi xuống, qua nửa canh giờ liền tới rồi, trong phòng bếp điểm tâm mới ra lò, đã bị Lục Hoàn cầm một chỉnh dương tới, hiện giờ Vũ Đồng viện đó là Tống gia chủ viện, trong phòng bếp muốn đồ vật tự nhiên đều trước dựa vào bên này. Tống Ngọc Tịch đem hộp đồ ăn mở ra, hộp đồ ăn tổng cộng có 3 tầng, mỗi một tầng phóng 4 đĩa điểm tâm, các loại bộ dáng đều có. Tống Ngọc Tịch bình lui tả hữu lúc sau, liền đi vào đem chính mình hộp bách bảo cấp lấy lại đây, từ bên trong lấy ra hơn 20 trương ngàn lượng ngân phiếu, còn có 5-6 trương vạn lượng ngân phiếu, đem mỗi một trương đều gấp đặt ở thực bàn cùng hộp đồ ăn trung gian, hết thảy chuẩn bị cho tốt lúc sau, mới lại đem Thu Đồng cùng Thu Vân hô tiến vào, đem hộp đồ ăn giao cho các nàng trong tay, nói. Này hộp điểm tâm là ta cấp Quách tiểu thư đáp lễ, liền nói bên trong điểm tâm là ta thân thủ làm, hộp đồ ăn cũng là ta thân thủ tuyển, làm Quách tiểu thư nhất định phải nhấm nháp, ta quá mấy ngày đi thu hồi hộp đồ ăn. Thu Đồng Thu Vân liếc nhau, các nàng vừa rồi rõ ràng thấy điểm tâm là Lục Hoàn từ phòng bếp lấy tới, hiện giờ tiểu thư lại nói điểm tâm tư cùng nàng thân thủ làm, hơn nữa không cho Lục Hoàn đi đưa, vận dụng các nàng, khẳng định là tương đối quan trọng đồ vật ở hộp đồ ăn, hai người hiểu rõ với ngực. Tống Ngọc Tịch trịnh trọng nói. Tiểu tâm chút, Quách tiểu thư hiện tại đi trong cung, đánh giá giữa trưa thời điểm sẽ trở về, các ngươi hơi chút ở trong xe ngựa chờ một lát, thấy Quách tiểu thư trở về, trở lên tiến đến, cần phải nhất định phải tự mình giao cho nàng trong tay, liền nói là ta cố ý cho nàng chuẩn bị. Là tiểu thư yên tâm, nhất định đưa đến. Thu Đồng Thu Vân lĩnh mệnh đi xuống, Tống Ngọc Tịch mới thở ra một hơi, nàng có thể giúp Quách Liên Khanh tựa hồ chỉ có điểm này, chính như Tiêu Tề Dự nói, nàng mặt khác cái gì đều không thể giúp. Quách Liên Khanh muốn tự do, nàng tưởng cùng Quách Khang cùng nhau ở thảo nguyên thượng phi ngựa, nhưng nàng có lẽ không biết, sinh hoạt trừ bỏ tự do ở ngoài còn có rất quan trọng vật chất, lại như thế nào thích tự do người, một khi thoát ly vật chất duy trì, cũng sẽ cảm giác được cố hết sức. Cho nên, nàng có thể giúp cũng chỉ có cái này. Giữa trưa thời điểm Thu Đồng Thu Vân trở về phục mệnh. Tiểu thư, chúng ta ở Quách gia đầu hẻm đợi trong chốc lát, Quách tiểu thư liền từ trong cung đã trở lại, hộp đồ ăn đã thân thủ giao cho Quách tiểu thư trong tay, nô tỳ ám chỉ Quách tiểu thư hộp đồ ăn chung có cái gì. Tống Ngọc Tịch gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Hoàng hậu thế Cảnh Dương công chúa làm mấy thân xiêm y, làm mama cấp Cảnh Dương công chúa đưa qua đi, cung tỳ lại nói cho mama Cảnh Dương công chúa có chút mệt ngủ hạ, mama trở về bẩm báo hoàng hậu lúc sau, hoàng hậu cảm thấy kỳ quái, hỏi. Mệt mỏi, sáng sớm không còn hào hào, sao đột nhiên liền mệt mỏi. Mama trả lời, hồi nương nương, nghe nói vừa rồi Quách gia tiểu thư vào cung quá, cùng công chúa nói trong chốc lát lời nói lúc sau, công chúa tâm tình không hảo, Quách tiểu thư đi rồi, công chúa liền vẫn luôn tránh ở trong phòng không ra tới, chắc là cô nương gia chi gian có chút việc đi. Hoàng hậu nhíu mày nói, Quách gia tiểu thư, Quách Liên Khanh sao, Chẳng trách hoàng hậu hỏi nhiều một câu, rốt cuộc Quách thái úy cùng nàng trước hai ngày mới lén nói định rồi sự tình, Hoài Vương nếu có thể cưới đến Quách gia đích trưởng đại tiểu thư, như vậy sau này cũng coi như là có cái cường thế thê tộc chống đỡ, ở thái tử thủ hạ kiếm ăn cũng sẽ tương đối dễ dàng chút. Là đúng là Quách thái úy ra Quách tiểu thư, nàng cùng công chúa quan hệ cá nhân thực hảo, công chúa liền cho Quách tiểu thư tùy thời vào cung đặc quyền. Hoàng hậu một phen suy nghĩ lúc sau, liền tay áo vung, nói. Ta đi nhìn một cái nàng làm sao vậy, đem tiến cống trái cây cầm, tùy ta cùng đi. Ma ma liền lĩnh mệnh đi xuống. Không bao lâu, hoàng hậu liền đến Cảnh Dương công chúa trong điện, cung tỳ hành lễ qua đi, hoàng hậu liền đi nội thất, chỉ thấy Cảnh Dương công chúa chính ghé vào giường đệm phía trên, ngủ không giống ngủ bộ dáng, hoàng hậu ho nhẹ một tiếng, nói. Ta công chúa điện hạ, ngươi làm sao vậy? Cảnh Dương công chúa nghe thấy hoàng hậu thanh âm, liền quay đầu nhìn thoáng qua, lúc này mới chậm rãi bỏ lên, cúi đầu cô đơn ngồi ở mép giường thượng, hoàng hậu thấy nàng biểu tình không đúng, đi qua đi, ở nàng bên cạnh ngồi xuống, nói. Nha, này khuôn mặt nhỏ như thế nào như vậy bạch, là cùng Quách gia tiểu thư phát sinh cái gì khóe miệng sao? Ta phía trước cũng cùng ngươi đã nói, Quách tiểu thư có thể kết giao, nguyên bản cô nương gian vấn đề, mẫu hậu không nên xen mồm, bất quá, này Quách tiểu thư sớm muộn gì đều là ngươi tầu tử, có chút phương diện có thể làm khiến cho nàng một ít ngươi. Hoàng hậu còn chưa nói xong, Cảnh Dương công chúa liền đánh gãy nàng. Ai nha, mẫu hậu, ngài không biết đã xảy ra cái gì, ngài đừng nói. Hoàng hậu đối cái này nữ nhi vẫn là thực dung túng, nghe xong nàng này tiểu nha đầu nói, không khí phản cười, nói, hảo a ta tới khuyên ngươi, ngươi lại còn oán trách ta. Chương 204. Hoàng hậu nói như vậy lúc sau, Cảnh Dương công chúa lại như cũ dầu dĩ không vui, hoàng hậu hỏi. Rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi Quách gia tỷ tỷ rốt cuộc nói cái gì nha? Nói cho mẫu hậu nghe một chút, mẫu hậu cho ngươi phân xử. Cảnh Dương công chúa muốn nói lại thôi, muốn nói cái gì, rồi lại nghĩ đến chính mình hứa hẹn, sau đó liền cúi đầu, lắc lắc nhắm lại miệng, hoàng hậu vừa thấy nàng như vậy, liền biết các nàng chi gian khẳng định thực sự có chuyện gì, hiện giờ nàng cùng Quách thái úy vừa mới giật dây, thật sự không muốn ở cái này mấu chốt nhi thượng nháo ra cái gì nhiễu loạn tới, vội vàng truy vấn. Ngươi nếu là không nói, ta đây liền đem ngươi Quách gia tỷ tỷ truyền tiến cung tới hỏi, hỏi một chút nàng rốt cuộc nói cái gì, chọc đến chúng ta công chúa điện hạ không vui. Nói xong câu đó lúc sau, hoàng hậu liền quả thực đứng lên, một bộ muốn đi tuyên triệu bộ dáng, Cảnh Dương công chúa vội vàng ngăn cản hoàng hậu, nói, mẫu hậu, ngài đừng tuyên triệu nàng tiến cung, nàng ai nha. Ta liền lời nói thật cùng ngài nói đi, ngài cùng Quách thái úy cũng đừng nghĩ muốn kết thân, Quách tỷ tỷ có người trong lòng, nàng là sẽ không gả cho nhị ca. Hoàng hậu đỉnh mày một dựng, hỗn trướng, cái này kêu nói cái gì? Nàng có cái gì người trong lòng, lời này là tùy tiện nói sao? Cảnh Dương công chúa có tâm thế Quách Liên Khanh cãi lại một phen, chính là lại sợ nói nhiều làm hoàng hậu hoài nghi, Quách Liên Khanh hôm nay vào cung tới chính là cùng nàng chào từ biệt hơn nữa ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm không thể nói ra đi. Cảnh Dương công chúa trong lòng phiền muộn, nhưng cũng biết không thể ở thời điểm này rớt dây xích, chính là hoàng hậu vào cung tới xem nàng, nhìn ra vấn đề, nàng thật sợ nháo ra đại sự tới. Thở dài, nói tính coi như ta nói hưu nói vượn đi. Quách tỷ tỷ cũng chưa nói cái gì, nàng chính là cùng ta nói nàng không thích nhị ca, ta nhất thời sinh khí, liền tâm tình không hảo. Nói xong câu đó lúc sau, Cảnh Dương công chúa liền lại lần nữa ngã vào mềm mại giường đệm phía trên, dùng khăn đem mặt cấp che lại, không cho hoàng hậu thấy nàng giờ phút này trên mặt biểu tình, hoàng hậu thường hỏi lại cái gì. Cũng là hỏi không đến, đi ra ngoài điện càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, liền phái người đi nhìn chằm chằm thái úy phủ, Cảnh Dương sẽ không vô duyên vô cớ nói ra kia phiên lời nói tới, Quách Liên Khanh kia tiểu nha đầu tất nhiên là có cái gì ý tưởng, nàng không thể làm nàng cùng Quách thái úy liên minh còn không có kết hợp liền tan rã, Quách gia nha đầu là nhất định phải gả cho Hoài Vương chính mình cũng rất vui với cùng Quách gia kết thân, cho nên tuyệt không có thể ra bất luận cái gì vấn đề. Trở lại trong điện liền phái người đi nhìn chằm chằm Quách gia tiểu thư, một có dị động liền chạy nhanh tới bẩm báo. Quách Liên Khanh cùng Quách Khang xe ngựa chạy băng băng ở không người trên đường phố. Còn kém một khắc cửa thành liền phải đóng, cấm đi lại ban đêm bắt đầu, nàng là cố ý bóp cái này điểm, chuẩn bị một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lao ra đi, chờ đến Quách gia người phản ứng lại đây thời điểm. Các nàng đã chạy ra ngoài thành, sau đó thay ngựa xe từ Quách Liên Khanh có cùng Quách Khang từ bôn tính toán bắt đầu, nàng cũng đã sớm an bài hảo hết thảy, lộ tuyến là không ai biết, bởi vì ngay cả nàng chính mình cũng không biết, chỉ cần thay ngựa xe, lại mướn hai người ngày đêm kiêm trình vội vàng Quách ra xe ngựa hướng mặt khác phương hướng một đường bôn tàu hấp dẫn truy binh ánh mắt, chỉ cần ra này kinh thành nơi, bên ngoài chính là trời cao biển rộng. Nhưng ai biết xe ngựa vừa đến cửa thành, liền có một đợt quan binh từ bên trái ủng ra tới, bức ngừng bọn họ xe ngựa. Quách Khang kiệt lực kéo lại cương ngựa, lại vẫn là làm xe ngựa sóc này rất lợi hại, một bên đánh giá người tới nhân số, một bên đối trong xe ngựa hỏi. Không có việc gì đi. Quách Liên Khanh thanh âm tự trong xe ngựa truyền đến, không có việc gì. Có thể tiến lên sao? Quách Khang còn chưa nói lời nói, liền nghe thấy cửa thành đóng cửa thanh âm đã vang lên, Quách Liên Khanh xốc lên màn xe, Quách Khang lại làm nàng đi vào, không cần lộ diện. Quan binh cầm đầu người không phải người khác, đúng là Lý Trạm, chỉ thấy hắn ăn mặc một thân nguyễn giáp, ngồi trên cao mã phía trên, nhận thức hắn đều biết, hắn là Hoài Vương Điện Hạ người hầu cận, hắn nếu sẽ xuất hiện ở chỗ này, có thể thấy được lúc này tới đầu Quách Liên Khanh không phải người khác, đó là Hoài Vương Điện Hạ ý tứ. Mà Hoài Vương Điện Hạ rất có thể là từ trong cung được đến tin tức. Quách Liên Khanh lập tức liền nghĩ tới Hoàng hậu, đúng rồi, định là Cảnh Dương chỗ đó lộ ra sơ hở, làm Hoàng hậu nổi lên nghi, lúc này mới làm Hoài Vương người tới đổ nàng. Quách Liên Khanh hối hận không thôi, nhéo tay nải ngón tay đều phiếm ra xanh trắng chi sắc. Lý Trạm đi đến Quách Liên Khanh xe ngựa đối diện, nhìn xe ngựa trước trận địa sẵn sàng đón quân địch Quách Khang, nguyên bản thấp bé gầy yếu hắn, giống như trong một đêm cất cao, tuy rằng như cũ thực gầy, nhưng cả người phát ra khí chất lại là hoàn toàn bất đồng, trách không được Quách Liên Khanh hiện tại cùng hắn phi đi không thể, bởi vì Quách Khang lại trường đi xuống, liền không còn có lý do đãi ở Quách Liên Khanh bên người. Bên trong xe người nào? Dục hướng nơi nào? Lý Trạm sinh âm nhu, nói chuyện thanh âm cũng mang theo hung ác, hoàn toàn không có ở trong cung hầu hạ khi cung khiêm, ngồi trên cao mã phía trên, lạnh lùng bất phàm. Quách Khang cũng là không chút nào yếu thế, cũng không sợ hãi Lý Trạm khí thế, một đôi khác thường đồng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Trạm, nếu là Quách Liên Khanh hiện tại có thể thấy Quách Khang bộ dáng, nhất định biết Quách Khang giờ phút này thực tức giận, hai chỉ không giống nhau đồng tử đều đã bắt đầu nội xúc, tựa hồ làm tốt cùng những người này một trận tử chiến chuẩn bị, quanh thân trên dưới tràn đầy dã thú bị chọc giận hơi thở. Quách Liên Khanh tâm như nổi trống, biết tối nay sợ là không được, đang muốn vén rèm lên, liền nghe bên ngoài lại truyền đến một trận tiếng vang, nàng trộm xốc lên bức màn ra bên ngoài nhìn nhìn, liền thấy Bùi Thao cưỡi ngựa, lãnh một khác đội người từ phía bên phải đi tới, xem những người đó ăn mặc, hẳn là cấm cung Long Đình vệ, mà Bùi Thao là thái tử người hầu cận. Quách Liên Khanh tưởng tượng, trong lòng tuyệt vọng liền thoáng mất đi, nếu là chuyện này thượng thái tử có thể ra mặt giúp nàng nói, như vậy nàng cùng Quách Khang đêm nay khả năng cũng không đến mức muốn chết. Chính là thái tử có thể hay không giúp nàng. Tay sờ lên bị nàng phùng ơi nội túi tiền, nơi đó trang nàng mấy năm nay tích tụ, còn có Tống Ngọc Tịch cho nàng 8 vạn lượng bạc, lúc này, nàng cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Tống Ngọc Tịch cùng thái tử trên người. Lý Trạm thấy Bùi Thao chắp tay, Bùi Thao cũng bất hòa hắn khách khí, trực tiếp liền chỉ vào Quách Khang nói. Đây là Quách thái úy gia gã sai vặt, hiện giờ ở giúp thái tử điện hạ làm việc, lúc này ra khỏi thành cũng là vì cấp thái tử làm việc, Lý đại nhân sao không hành cái phương tiện. Bùi Thao tự nhiên là phụng thái tử điện hạ mệnh lệnh tới, đối thượng Lý Trạm hắn cũng sẽ không khí đoàn. Lý Trạm lại cũng không phải dễ đối phó, trên mặt gợi lên một nụ cười, đối Bùi Thao nói. Này phương tiện như thế nào hành? Hắn đã là Quách gia gã sai vặt, như thế nào liền thế thái tử điện hạ làm việc? Đã là làm công sự kia nhưng có công văn trong người. Nếu như không có ta lại vì sao phải tin tưởng Bùi thống lĩnh lời nói đâu? Hừ, quản lý cấm đi lại ban đêm từ trước đến nay là năm thành sự tình, khi nào đến phiên Lý đại nhân tới cha. Bùi Thao không cam lòng yếu thế, chỉ vào Quách Khang nói, thái tử điện hạ làm hắn đi làm việc, đó chính là làm hắn đi làm việc, Lý đại nhân nếu có nghi hoặc trực tiếp đi hỏi thái tử điện hạ, có thể ta Bùi Thao cũng không phải là cái loại này giả truyền mệnh lệnh người, nhưng thật ra Lý đại nhân ngươi thân ở đại nội, canh giờ này chạy tới cửa thành mới kỳ quái đi. Lý Trạm cười lạnh một tiếng, không nghĩ cùng Bùi Thao nhiều hơn dây dưa, đối với trong xe ngựa Quách Liên Khanh nói. Quách Khang có thể đi, trong xe ngựa người lại không thể đi. Bùi Thao cười lạnh một tiếng, nhìn Lý Trạm hỏi, như thế nào kia Lý đại nhân là tưởng cãi lời thái tử điện hạ mệnh lệnh. Lý Trạm không dám, chẳng qua Bùi thống lĩnh có mệnh lệnh trong người, ti chức cũng có mệnh lệnh trong người, trong xe ngựa người ta sẽ không thương tổn, chính mình lái xe trở về đó là chuyện này tiện lợi chưa bao giờ phát sinh quá, cũng sẽ không có những người khác biết nghe thấy được sao. Lý Trạm nói âm vừa ra, Bùi Thao liền giơ tay vung lên, hoàn toàn chính là không muốn cùng hắn nói nhảm nhiều ý tứ, phía sau Long kỵ vệ đi đến cửa thành hạ hô một tiếng, lượng ra lệnh bài, cửa thành thượng quan binh liền đem cửa thành lại kéo kẹt mở ra, sau đó hắn hai sườn Long kỵ vệ liền vây tới rồi xe ngựa hai bên, Lý Trạm rủi ngựa tiến lên, đối Bùi Thao nói. Bùi thống lĩnh ngươi đây là có ý tứ gì? Bùi Thao không nói lời nào, mà là rút ra bên hông bội kiếm, chỉ vào Lý Trạm, bước cho Lý Trạm không được lui về phía sau, có Bùi Thao cùng Long kỵ vệ tham gia, làm Quách Khang cùng Quách Liên Khanh xe ngựa trước sau toàn thông suốt. Bùi Thao chỉ mở ra cửa thành, đối Quách Khang phất phất tay, sau đó vứt cho hắn một quả lệnh bài, nói: "Đây là thông quan lệnh Thái tử Điện Hạ làm ta cho các ngươi." Quách Khang ngoài ý muốn nhìn Bùi Thao, không nói gì thêm, gật gật đầu, đối Bùi Thao vừa chắp tay, sau đó liền dắt cương ngựa cầm lấy roi, giá xe ngựa một đường chạy ra thành. Lý Trạm muốn đi đuổi theo, lại bị Bùi Thao người quấn lấy không bỏ, cũng là không thể nề hà, cuối cùng chỉ có thể quay đầu ngựa lại, sát vũ mà về. Tống Ngọc Tịch cùng Tiêu Tề dự đứng ở Minh Nguyệt Tháp đỉnh tầng, gió đêm thổi bay bọn họ phát cùng quần áo, đứng ở chỗ này, vừa xem mọi núi nhỏ, có thể thấy cửa thành phát sinh sự tình. Tống Ngọc Tịch là bị Tiêu Tề dự cấp hô lên tới, nguyên bản tưởng làm nàng tới xem pháo hoa, nhưng không nghĩ tới lại là cho nàng xem này một vở diễn, định là cảnh Dương công chúa chỗ đó ra đường rẽ, bị Hoàng hậu phát hiện, Hoàng hậu làm Hoài Vương phái người chặn đường, Tiêu Tề dự thấy rõ tiên cơ, phái Bùi Thao cần vương hộ giá. Tống Ngọc Tịch đối Tiêu Tề dự hỏi: "Người cho hắn chính là cái gì lệnh bài?" Tiêu Tề dự câu môi nói: "Thông quan dùng, Quách Liên Khanh cũng là thiên chân, cho rằng nàng như vậy đi ra ngoài, Quách gia người liền tìm không trở về nàng. Nếu không có ta lệnh bài, nàng liền phụng thiên đều ra không được." Tống Ngọc Tịch nhìn hắn, Tiêu Tề dự duỗi tay ôm chầm nàng bả vai, nói: "Đừng như vậy nhìn ta, nàng đời trước trốn đi cùng này một đời trốn đi, tất cả đều là ta ở sau lưng trợ nàng, nếu không có tương trợ, ngươi cho rằng nàng dựa vào cái gì có thể thoát được quá cả nước đuổi bắt? Nhưng ngươi vì cái gì muốn giúp nàng? Này một đời còn chưa tính." Tống Ngọc Tịch không hiểu Tiêu Tề dự vì cái gì đời trước cũng giúp nàng. Tiêu Tề dự câu môi cười cười, nói: "Ta không thích nàng, nàng cũng không thích ta, cường lưu chữ có ý tứ gì? Nàng nếu phải đi ta đương nhiên không có lưu nàng lý do, phải đi liền đi rất xa, vĩnh viễn đều đừng trở về, nếu là nửa đường cho người ta truy hồi tới kia mất mặt nhưng không ngừng là nàng." Tống Ngọc Tịch nhìn hắn, nhất thời nghẹn lời, không thể không nói Tiêu Tề dự này lòng dạ vẫn là thực rộng lớn. Nỉ non nói: "Nhưng ta tổng cảm thấy, ngươi không giống như là lòng tốt như vậy người. Vô duyên vô cớ giúp nhân gia." Tiêu Tề dự bật cười: "Ngươi có ý tứ gì nha? Ta liền không thể làm một hồi người tốt." Duỗi tay bắn một chút Tống Ngọc Tịch cái trán, Tống Ngọc Tịch ăn đau chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhìn nàng nước mắt lưng tròng bộ dáng, Tiêu Tề dự tâm tình thực hảo, nói: "Bất quá lúc này ngươi đoán đúng rồi, ta thật đúng là không phải tùy tiện giúp bọn hắn." Chương 205. Tống Ngọc Tịch kinh ngạc quay đầu lại nhìn hắn, hỏi: "Vậy ngươi là muốn làm gì nha?" Tiêu Tề dự lại là cười thần bí, đối Tống Ngọc Tịch nói: "Ta vẫn luôn đều không có cùng ngươi nói Quách Khang sự, ngươi cho rằng hắn thật sự chỉ là cái nô lệ sao? Chỉ cần bọn họ ra đồng quan, sẽ có người. Ta không biết ngươi có hay không ấn tượng, Quách Khang còn có một cái tên, gọi là Trác Y, là Mông Cổ Hãn con thứ ba, bởi vì quá chịu sủng ái, cho nên bị Mông Cổ Hãn phi tử hãm hại, lưu lạc tiêu quốc đã nhiều năm, những cái đó siêu tầm người của hắn hẳn là cũng chỉ có thể lục soát đồng quan phụ cận." Những lời này làm Tống Ngọc Tịch thiếu chút nữa kinh ngạc cằm đều phải rơi xuống. Tiêu Tề dự duỗi tay ở nàng trên cằm chụp hạ, làm nàng đem miệng nhắm lại, sau đó nói: "Nếu là ta lại nói cho ngươi một sự kiện, ngươi này trong mắt đều đến chừng xuống dưới. Mông Cổ Hãn hẳn là chính là trong khoảng thời gian này chết, Trác Y lúc này trở về, vừa lúc có thể thấy hắn cha cuối cùng một mặt, sau đó hắn chính là hạ nhậm Mông Cổ Hãn, ta đời trước sở dĩ có thể nhanh như vậy trọng đoạt đế vị, lại nói tiếp cùng Trác Y cũng có chút quan hệ. Là hắn ở Bắc Mạc bám trụ Tiêu Tề thay binh lực, khiến cho bọn hắn vô pháp hội hợp, cho nên này phân ân tình ta tổng phải nhớ đến báo." Tiêu Tề dự lời nói, thật là làm Tống Ngọc Tịch kinh ngạc miệng đều khép không được, đột nhiên có điểm lo lắng Quách Liên Khanh, đối Tiêu Tề dự hỏi: "Nhưng Quách Khang nếu là Mông Cổ Hãn, kia Quách Liên Khanh làm sao bây giờ?" Nàng còn không biết chuyện này đi. Tiêu Tề dự thấy nàng nôn nóng, trấn an nói: "Quách Khang nhiều ít hẳn là để lộ ra một ít, ngươi đừng nhìn Quách Khang ở tiêu quốc, bất quá có người hẳn là đã lẻn vào quốc gia của ta tìm được rồi hắn, Quách Liên Khanh không có khả năng cái gì cũng không biết, nàng nếu lựa chọn con đường này, kia kế tiếp muốn đi như thế nào, liền xem nàng chính mình." Cái này trả lời làm Tống Ngọc Tịch cảm thấy có chút bất đắc dĩ, bởi vì nàng biết Tiêu Tề dự nói chính là sự thật. Quách Liên Khanh hẳn là sẽ không đối Quách Khang thân thế hoàn toàn không biết gì cả, Quách Khang đối nàng nếu không có cảm tình, sẽ không ở phải đi về thời khắc mấu chốt còn khăng khăng đem Quách Liên Khanh mang lên, bọn họ hai cái có cảm tình, như vậy liền phải xem sau này tạo hóa. Tiêu Tề dự thấy nàng thoải mái, lúc này mới nắm tay nàng đi xuống tháp. Lý Trạm không có thiệt đến người, bị Hoài Vương đá một chân. Đồ vô dụng. Lý Trạm bị đá một chân, cũng chỉ có thể bỏ dậy tiếp tục quỳ, Tiêu Tề thay lại tạp mấy cái ly chén sau, mới giận không thể át hỏi: "Ngươi nghe rõ sao? Quả thật là thái tử ngăn trở, hắn biết trong xe là ai sao? Lý Trạm chịu đựng trên vai đau, nói thuộc hạ xác định thái tử điện hạ biết, bởi vì cuối cùng đi thời điểm, Bùi Thao trả lại cho kia tiểu tử một khối lệnh bài, đủ để cho hắn xuất quan đi. Tiêu Tề thay một quyền đập vào trên mặt bàn, phát ra vang lớn, hàm răng đều sắp chặt đứt, dường như từ kẽ răng phun ra mấy chữ tới, khinh người quá đáng. Hắn mấy năm nay quá còn chưa đủ tiểu tâm sao? Chính là hắn cái kia thái tử ca ca vì cái gì chính là cùng hắn không qua được. Trong tay hắn không có nửa phần quyền lợi không nói, hiện giờ chỉ nghĩ tìm một cái cường hữu lực thê tộc, hắn cũng không cho, cư nhiên không màng tất cả làm hắn coi trọng người cùng người khác chạy. Trong lòng một trận xúc động phẫn nộ, Tiêu Tề thay lại nhịn không được đạp Lý Trạm một chân, Lý Trạm che lại bả vai, cúi đầu mặc không lên tiếng thừa nhận Tiêu Tề thay từ hắn bên người trải qua, cũng không quay đầu lại lọt vào bóng đêm bên trong, tuy nói hiện tại đã bỏ lỡ vào cung canh giờ, nhưng là hắn ở hoàng hậu trong cung luôn luôn đều là xuất nhập tự do. Vào cung về sau, Hoài Vương làm hoàng hậu bình lui tả hữu, sau đó một đầu gối liền quỳ gối hoàng hậu trước mặt cáo nổi lên trạng. Mẫu hậu, hài nhi thật sự là chịu không nổi, thái tử ca ca khinh người quá đáng. Hắn không nghĩ làm ta cưới Quách Liên Khanh, trực tiếp cùng ta nói cũng liền thôi, nhưng hắn cố tình muốn như vậy trả đạp ta, ta nói như thế nào cũng là hắn thân đệ đệ, hắn làm như vậy nhưng có suy xét quá ta cảm thụ. Mẫu hậu cầu ngài cho ta làm chủ, chuyện này nhi thần thật là vô kế khả thi. Hoàng hậu khoác xiêm y, đem Tiêu Tề thai cấp đỡ lên, nói. Người này không thể hiểu được làm cái gì đâu. Hắn như thế nào ngươi, đáng giá ngươi như vậy. Tiêu Tề thay xoa xoa bài trừ tới nước mắt, ủy khuất nói, mẫu hậu ngài không biết thái tử ca ca làm cái gì. Ta hôm nay không phải phụng mẫu hậu mệnh đi chặn đường Quách Liên Khanh kia thiện nhân sao. Nhưng thái tử ca ca cư nhiên cùng ta đối nghịch, hắn phái Bùi Thao mang theo Long Kỵ vệ, ngăn cản Lý Trạm, còn cầm đao muốn giết Lý Trạm, sau đó buộc bọn họ đem cử thành khai, phóng kia thiện nhân ra khỏi thành, Bùi Thao trả lại cho nàng một khối xuất quan lệnh bài, thái tử ca ca đây là hoàn toàn không nghĩ làm Quách Liên Khanh trở về ý tứ, chúng ta cùng Quách gia sự, hắn định là xem ở trong mắt, tuy nói không nói gì thêm, chính là hắn lại là nghẹn dùng sức, ở chỗ này chờ chúng ta đâu. Quách Liên Khanh này đi quan ngoại, mặc kệ nàng trở về không trở lại, ta cùng chuyện của nàng là rốt cuộc không thể nào. Mẫu hậu, nhi thần sở cầu không nhiều lắm, chỉ hy vọng có một cái cường hữu lực hậu thuẫn, sau này có thể bảo mệnh thôi, đã có thể liền cái này, thái tử ca ca cũng không chịu làm ta như nguyện. Ngài nói ta cái này vương gia làm còn có cái gì tư vị đáng nói. Hoàng hậu cũng là tức giận, cái gì? Quách Liên Khanh chạy. Đúng vậy, có thái tử ca ca người bảo đảm, Long Kỵ vệ khai đạo, cái kia tiện nhân còn không đau thống khoái mau cùng nàng gian phu xa chạy cao bay a. Đừng làm cho ta bắt được các nàng, nếu không xem ta như thế nào thu thập nàng. Tiêu Tề thay ánh mắt lộ ra hung ác, hoàng hậu cũng không thể lại bình tĩnh, nói, hắn quả thực như thế. Nhược nhi tử nói chính là thật sự, thái tử chính là thật sự một chút đều không muốn cùng nàng cái này mẫu thân lưu tình mặt, trong lòng bất an lại lần nữa thổi quét mà đến, như là bão táp làm nàng khó có thể bình tĩnh. Hoài Vương đem hoàng hậu sắc mặt thay đổi, lúc này mới lại thấu đi lên nói. Mẫu hậu, chuyện tới hiện giờ thái tử ca ca là nửa điểm đường lui đều không cho chúng ta để lại, nhi thần lần trước cùng ngài nói sự tình, ngài suy xét thế nào? Hoàng hậu nghe Hoài Vương nhắc tới cái này, sắc mặt biến đổi, ở trên môi so một ngón tay, nói tai vách mạch rừng. Nói chuyện tiểu tâm chút, lại là bất chính mặt trả lời hoàng hậu vấn đề. Mẫu hậu, lúc này ngài cũng đừng do dự, ngài suy nghĩ một chút chúng ta mẫu tử hoàn cảnh, hiện giờ phụ hoàng còn ở, nếu phụ hoàng không có chúng ta cái gì đều không làm, thái tử ca ca đăng cơ lúc sau, này trong cung còn có chúng ta mẹ con hai đãi địa phương sao? Hoài Vương kiệt lực du thuyết hoàng hậu trên mặt hiện ra lo âu, một lát sau, mới nôn nóng nói. Chuyện này lại chậm rãi, không phải là nhỏ, nếu là bại chúng ta mới là thật sự không hề đường lui. Nói liền đẩy Hoài Vương, ngồi vào một bên ghế thái sư, Hoài Vương cho nàng quỳ xuống, đầu gối đi được tới nàng trước người, quỳ bò đến hoàng hậu đầu gối, ngửa đầu nói, mẫu hậu. Ngài liền không cần lại cảnh Thái Bình giả tạo, chúng ta hiện giờ tại đây trong cung chẳng lẽ còn không gọi không hề đường lui sao? Thái tử ca ca đối ta như vậy khắc nghiệt, cái gì đều không cho ta nhúng tay còn chưa tính, chính là mẫu hậu ngài đâu. Nhi tử sở dĩ phải làm những cái đó sự, tất cả đều là vì mẫu hậu ngài a. Từ nhỏ đến lớn, nhi tử vẫn luôn nhớ rõ mẫu hậu đối ta hảo, từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có mẫu hậu một người rất tốt với ta. Ta không đành lòng thấy mẫu hậu quá như vậy vất vả. Thái tử ca ca tuy nói cũng là ngài nhi tử, chính là hắn đối ngài thái độ, ngài còn thấy không rõ lắm, hắn thương ngươi như vậy thâm. Đây là căn bản không có đem ngài đương thân sinh mẫu thân a. ngài là ta mẹ đẻ, lòng ta có bao nhiêu đau ngài, nhiều ái ngài, ngài ngày thường cũng có thể nhìn ra tới ta chủ tính này hết thảy, nói đến cùng cũng chính là cấp chúng ta mẹ con hai mưu cầu một cái tiền đồ a. Hoàng hậu nhìn đau khổ cầu xin Hoài Vương, tựa hồ có chút dao động. Hoài Vương thấy thế, lại không ngừng cố gắng nói. Mẫu hậu, ngài mau làm quyết đoán đi. Thái tử ca ca chỗ đó là căn bản không có đem ngài coi như mẫu thân a. Nếu không có như thế, vì sao hắn đều dám thiệt ngài ý chỉ này trong cung trên dưới, nhưng còn có ngài có thể xử người trên. Ngài là hoàng hậu a. Thái tử ca ca tổn hại ngài ý chỉ làm ra như vậy sự tình, hiện giờ lại như vậy đối ta. Hắn vì cái gì muốn làm như vậy, đơn giản chính là chèn ép chúng ta mẹ con hai nha. Ở hắn trong lòng, căn bản là không có đem chúng ta đặt ở trong mắt. Ngài còn muốn do dự tới khi nào a? Thật muốn chờ đến hắn đăng cơ, đem chúng ta xung quân lãnh cung cùng biên cương ngươi mới có thể tỉnh ngộ sao? Hoài Vương nói tình ý chân thành, hoàng hậu trong lòng mọi cách dao động, trầm ngâm một lát sau, mới còn nói thêm, ai, ngươi nói đạo lý ta không phải không rõ, thái tử hiện giờ đối ta thái độ nếu ta còn là nhìn không ra tới nói, ta đây này nửa đời người cũng coi như là sống uổng phí. Nhưng người phía trước làm ta làm sự ta như thế nào cũng không hạ thủ được. Kia rốt cuộc dù sao cũng là ngươi phụ hoàng a. Hoài Vương phía trước cho hoàng hậu một tổ kim đan, hoàng đế thích cầu tiên vấn đạo, một lòng luyện chế ra trường sinh không được đan dược, mỗi ngày cũng là các loại thuốc bổ ăn, lúc này, nếu là hoàng hậu đem hắn dược thay đổi, sau đó ăn ra cái gì vấn đề tới, người khác cũng sẽ không quá mức lòng nghi ngờ, rốt cuộc hoàng đế mỗi ngày đều ăn chu sa đan dược là dược ba phần độc, tích tiểu thành đại, một đêm chết bất đắc kỳ tử cũng là có, nhiều nhất sử từ mấy cái tiểu thái giám. Mẫu hậu, nhi thần biết ngài tình thâm ý trọng, chính là phụ hoàng đối ngài có tình sao? Hắn trong lòng chỉ có một chiếc hoàng hậu, mặt khác mọi người hắn đều sẽ không phàm trong lòng. Ngài chẳng lẽ còn đối hắn ôm có cái gì ảo tưởng sao? Ngài cả ngày sống ở loại này lo lắng hãi hùng hoàn cảnh chung, ngài chính mình không cảm thấy, nhi tử lại là đau lòng ngài. Bởi vì ngài không biết khi nào, nói không chừng phụ hoàng một đạo thánh chỉ, liền lại đem ngài cấp phế đi, trong cung mỹ nhân có rất nhiều, ngài dựa vào chính là thái tử ca ca, chính là hiện giờ thái tử ca ca đối ngài đều là này phó lạnh nhạt gương mặt, ngài còn trông cậy vào này trong cung những người khác sẽ đối ngài như thế nào tin phục đâu. Ngài nếu là không vững chắc trong tay quyền lợi, này hậu cung sớm hay muộn là muốn phiên thiên, nếu là ngài không hung hăng tâm, đem phụ hoàng nói không chừng cái nào tiểu yêu tinh ở phụ hoàng bên tai một phen khẩy, phụ hoàng liền hồ đồ đem ngài cấp phế đi cùng với như thế bi ai, không bằng chúng ta tự chủ tiến công. Chính là này cũng quá hung hiểm. Người phụ hoàng tuy rằng mặc kệ sự, chính là thái tử lại là lợi hại, lần trước ta bất quá là muốn phát cái ý chỉ, nhưng ý chỉ còn chưa ra cửa cung, liền cho hắn tiệt trở về, hiện giờ ta tại đây trong cung địa vị xuống dốc không phanh, ta đi cho ngươi phụ hoàng đổi dược nhưng thật ra đơn giản, chính là lúc sau đâu. Người phụ hoàng chính là có cái gì ngoài ý muốn kia cũng là thái tử vào chỗ. Cùng ngươi lại có quan hệ gì đâu. Kết quả là còn không phải công dã tràng, lại còn không duyên cớ gánh chịu giết cha sát quân danh. Hoàng hậu nói những lời này, cũng không phải nói nàng luyến tiếc sát hoàng đế, trên thực tế từ hắn phong hoàng hậu, hoàng thượng liền không còn có đến nàng trong cung đã tới, phu thê tình cảm đã sớm chặt đứt, nàng lo lắng bất quá chính là chính mình tiền đồ thôi. Chương 206. Hoài Vương thấy hoàng hậu đã nói đến cái này phân thượng, sẽ không bao giờ nữa giấu giếm nữa cái gì, để sát vào hoàng hậu nhỏ giọng nói. Chỉ cần mẫu hậu thay ta làm kia sự kiện, sự tình phía sau, liền giao cho nhi tử hảo ta phía trước không phải làm kỳ sóc rời đi kinh thành sao. Gần nhất hắn nơi đó đã có chút đáp lại, Bắc Mạc một ít tướng lãnh tuy rằng cũng không đồng ý xuất binh còn ở quan vọng, nhưng Sơn Tây Tổng binh Trần Đức Sương đã quy phục hơn nữa ngũ thành binh Mã Tư có kỳ sóc vốn có bộ hạ. Cấm quân ta cũng liên lạc không ít người, mà thái tử tháng sau phải rời khỏi kinh thành, đi thị sát Đông Hải Tân Bá, tháng sau chính là chúng ta động thủ thời cơ, mẫu hậu chỉ cần đem phụ hoàng bắt lấy. Ta người nội ứng ngoại hợp, thừa dịp thái tử không ở trong cung, chúng ta đem này hoàng thành chiếm xuống dưới, bên ngoài lại có 5 thành cùng Trần Đức Sương binh bắt tay, đem thái tử ca ca cô lập bên ngoài, chúng ta chỉ cần đem trong cung khống chế được, làm trung thư lệnh viết xuống phụ hoàng di ảnh, đắp lên ngọc tỷ, chúng ta sự liền thành, mẫu hậu ngài có thể trực tiếp làm thái hậu, từ nay về sau, không bao giờ sẽ có người dám cãi lời ngài, hậu cung chính là ngài thiên hạ. Hoàng hậu nhìn Hoài Vương sắc mặt, chỉ cảm thấy cả phòng ánh nến cũng vô pháp đem đứa con trai này mặt chiếu sáng lên, khói mù làm nàng sợ hãi. Nói, ngươi như thế nào khẳng định kỳ sóc sẽ vì ngươi bôn tàu? Sẽ đối với ngươi trung tâm. Hoài Vương cười cười, nói ta cho phép hắn vinh hoa phú quý còn có cưới hắn kỳ gia đích nữ làm vợ. Hoàng hậu đột nhiên ngẩng đầu, nhíu mày hỏi cái gì? Nhưng người phía trước cùng ta nói, không phải muốn cưới Quách gia đại tiểu thư sao? Hoài Vương lại không để bụng, có thể cưới đến Quách Liên Khanh là tốt nhất, nếu cưới không đến kia cũng không có biện pháp, Kỳ gia tổng còn có chút tác dụng chính là mẫu hậu sẽ không cho rằng ta chỉ làm một tay chuẩn bị đi. Những việc này, nhi tử là chưa từng có cùng nàng nói qua, hắn phía trước biểu hiện muốn cưới Quách Liên Khanh làm vợ, nói là muốn mượn dùng Quách gia lực lượng, làm hắn hơi chút an toàn một ít, không đến mức bị thái tử hoàn toàn đắn đo, nhưng hôm nay nghe tới, đứa con trai này ý đồ tuyệt không phải hắn nói cho nàng như vậy đơn giản. Hắn kỳ thật chính là muốn giết vua đoạt vị, thừa dịp thái tử ly kinh là lúc muốn sách động mưu phản, hơn nữa còn tưởng đổi trắng thay đen, nói là vì nàng, chính là hắn sau lưng rốt cuộc vẫn là vì chính mình. Cái này tiểu nhi tử không phải cái vừa lòng với hiện trạng người, hắn có dã tâm, chẳng qua gặp gỡ thái tử như vậy cường thế, hắn vô kế khả thi thôi, mà nàng đối hắn kết thúc làm mẫu thân trách nhiệm, đem từ nhỏ không có cấp thái tử tình thương của mẹ tất cả đều trút xuống tới rồi hắn trên người, nhưng hôm nay, lại là dưỡng hắn như vậy không biết trời cao đất dày, rũ xuống đôi mắt tới, hít sâu một hơi, Hoài Vương thấy nàng còn ở do dự, lại thò qua tới nói một câu làm hoàng hậu tâm thần hỏng mất sự tình. Mẫu hậu, không cần lại do dự. Ngài năm đó độc sát trước hoàng hậu sự tình, nếu là bị thái tử cùng phụ hoàng đã biết, ngài cảm thấy bọn họ sẽ bỏ qua ngươi sao? Hoài Vương nói giống như là bùa đòi mạng giống nhau. Làm hoàng hậu hoàn toàn luân hãm, khiếp sợ trừng mắt hai mắt nhìn Hoài Vương, một bộ trong mắt đều phải rớt ra tới bộ dáng, chỉ thấy Hoài Vương từ hạ mà thượng nhìn nàng, trên mặt lộ ra âm chắc chắc tươi cười, trong điện thổi vào đêm phong, ánh nến thoáng khẽ nhúc nhích chiếu Hoài Vương trên mặt thần sắc âm tình bất định, như quỳ tựa mị kêu hoàng hậu kinh hồn táng đảm, run rẩy cánh môi, liền thanh âm đều thay đổi, ngoài mạnh trong yếu nói. Ngươi nói bậy gì đó? Năm đó việc nàng làm cực kỳ bí ẩn, ngay cả hoàng thượng cũng không từng phát hiện, hắn là làm sao mà biết được. Chỉ thấy Hoài Vương từ trên mặt đất đứng lên, đi đến một bên đi cấp hoàng hậu đổ một chén trà nóng. Đưa đến nàng trước mặt ngữ khí lạnh băng một chút đều không giống lúc trước như vậy sợ hãi kinh hoàng, nguyên lai từ hắn tiến vào kia một khắc bắt đầu, hắn chính là làm bộ, ban đầu chính là tưởng làm bộ sợ hãi. Làm hoàng hậu đáp ứng hắn sợ cầu việc chính là hắn phát hiện trang đáng thương vô dụng, hoàng hậu căn bản không tín nhiệm hắn, còn ở lắc lư rốt cục muốn đem nàng lực lượng đặt ở cái nào nhi tử trên người, bởi vì nàng cũng biết thái tử liền tính không mừng nàng, nhưng nói đến cùng cũng sẽ không thật sự đối nàng thế nào, cho nên, nàng còn chưa tới tuyệt cảnh, liền sẽ không cùng hắn được ăn cả ngã về không. Nhưng là Hoài Vương tự tin đem chuyện này nói ra, hoàng hậu chỉ có nhận mệnh phân, bởi vì trên tay hắn nhéo chuyện này thật sự quá lớn, đủ để hủy diệt hoàng hậu hiện giờ hết thảy. Hoàng hậu run rẩy xuống tay, trong lòng phiên nổi lên sóng gió động trời, chiếc hoàng hậu thật là nàng độc sát, bởi vì chiếc hoàng hậu bất tử, nàng liền vĩnh viễn không có xuất đầu ngày, dù sao cũng là con trai của nàng đương thái tử. Chính là nàng cái này mẹ đẻ lại cái gì đều không phải, còn muốn nơi trốn xem chiếc hoàng hậu sắc mặt, mệnh đều chộp vào nhân gia trong tay, cho nên nàng mới có thể không cam lòng khuất với chiếc hoàng hậu hạ, chính là đế hậu như vậy hòa thuận, liền tính chiếc hoàng hậu dưới gối không có con vợ cả cũng chút nào không ảnh hưởng hoàng đế đối nàng sủng ái, nàng cũng là vô pháp mới có thể đi rồi kia bước cờ, chính là chuyện này từ trước đến nay chỉ có vài người biết, Hoài Vương là từ đâu biết được. Mẫu hậu liền không cần giấu giếm ta, ta là ngài thân nhi tử, ta sẽ không hại ngài, chỉ cần ngươi thay ta làm kia sự kiện tháng sau ta liền có thể làm ngài kê cao gối mà ngủ làm thượng thái hậu chi vị, ngài không bao giờ dùng nóng vội doanh doanh, lo lắng hãi hùng, chuyện này thật tốt a, ngài vì cái gì sẽ không chịu đáp ứng đâu. Hoài Vương nở nụ cười, tươi cười tựa hồ có điểm vặn vẹo, bởi vì cõng quang càng thêm khói mù, hoàng hậu thật sự muốn nhận không ra hắn, lúc trước còn chỉ là thương lượng, chính là hiện tại, hắn liền có thể coi như là bức bách, hoàng hậu trong lòng khí chính là nàng lại phát hiện chính mình lại khí đều là vô dụng. Hoài Vương trong tay nhéo cái này thiên đại nhược điểm, nếu là bị hoàng thượng cùng thái tử biết nàng cái này hoàng hậu chi vị giữ không nổi không nói, ngay cả mệnh đều phải công đạo, nàng không muốn chết, làm như vậy nhiều chuyện về sau, nàng là vì quá ngày lành, một người dưới, vạn người phía trên. Hoài Vương đối chính mình trong tay lợi thế rất là tự tin, hắn tin tưởng hoàng hậu không dám lấy chuyện này cùng hắn đánh bạc, muốn nói lúc trước hắn đưa ra kế hoạch hoàng hậu không đáp ứng, đó là bởi vì hoàng hậu còn không có bị buộc đến tuyệt cảnh, hiện giờ đối nàng tới nói có lẽ chính là tuyệt cảnh. Quả nhiên, chỉ thấy hoàng hậu trầm ngâm một lát rồi sau đó gật đầu nói. Ta đã biết. Hoài Vương điện hạ vừa lòng cười, sau đó làm bộ làm tịch quỹ đạo hoàng hậu trước mặt, cẩn thận cho nàng khái một cái đầu, nói đa tạ mẫu hậu. Nói xong lúc sau, Hoài Vương không đợi hoàng hậu mở miệng, liền hãy còn đứng lên, sau đó liền lui đi ra ngoài, đèn đuốc sáng trưng đại điện bên trong, hoàng hậu tựa hồ trong nháy mắt tiêu thụy 10 năm, mỏi mệt bất kham chống cái chán, chỉ cảm thấy chính mình như kia chụp đèn chung ánh nến, không có phong liền bãi, chỉ cần phong gần nhất liền trong gió lay động, không cái định tính. Nàng năm đó làm sự tình, rốt cuộc là đối, vẫn là sai. Nàng mấy năm nay làm hoàng hậu, được đến chút cái gì? Phu quân sủng ái, không, từ nàng bước lên hậu vị khi một ngày khởi, hoàng thượng liền không còn có đến nàng nơi này đã tới, càng đừng nói giống đối trước hoàng hậu như vậy sủng ái. Muốn nói được đến quyền lợi nói kia cũng không có, nàng cho rằng chính mình khống chế hậu cung, chính là lại trước nay không có nghĩ tới, nàng khống chế đồ vật đều là thái tử nguyện ý cho nàng khống chế, nếu là nàng tưởng liền thái tử cùng nhau khống chế, lần trước thái tử thiệt hạ nàng ý chỉ chính là tốt nhất thuyết minh. Thái tử là con trai của nàng, năm đó vì lấy được hoàng hậu tín nhiệm, nàng lợi dụng thiên chân vô tà bề ngoài, lừa gạt hoàng hậu, đem chính mình thân sinh nhi tử, giao cho hoàng hậu trong tay, nàng hiện tại muốn vãn hồi nhi tử tâm, nhưng nhi tử tâm, đã sớm bị nàng đưa rớt không phải sao. Các loại rối rắm cảm xúc xâm nhập mà đến, hoàng hậu rốt cuộc nhịn không được trong ngoài giáp công phiền não đau khổ ké vào trên bàn khóc lên. Hiện giờ nàng yêu thương tiểu nhi tử, lợi dụng nàng sai lầm, bức bách nàng đi giết trượng phu của nàng như vậy dã lang tâm tính, liền tính là chính mình nhi tử, hoàng hậu trong lòng cũng là sợ không được. Một cái mật thám từ nóc nhà bay qua, đạp ánh trăng, hướng đông cung phương hướng lao đi. Đông cung bên trong, Tiêu Tề Dự đang ngồi ở dưới đèn xem sổ con, Bùi Thao đi đến, ở bên tai hắn đem thám tử bẩm báo sự tình nói ra. Tiêu Tề Dự buông sổ con, quay đầu lại nhìn Bùi Thao, nói. Nghe rõ. Là, lại rõ ràng bất quá. Hoài Vương Điện Hạ sợ là muốn động thủ. Bùi Thao tẫn trách nói. Tiêu Tề Dự đem sổ con hợp nhau tới, vứt tới rồi trên bàn, dựa vào lưng ghế bên trong, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm trên mặt bàn vân vân khắc hoa giá bút thất thần một lát sau, mới đối Bùi Thao tiếp tục hỏi. Mạc Bắc bên kia nói như thế nào? Kỳ Sóc khuyên nhiều ít. Bùi Thao từ trong lòng móc ra một chương mật báo, đưa cho Tiêu Tề Dự trả lời, Bắc Mạc bên kia tương đối thái bình, địch nguyên soái dưới trướng không người đãi thấy Kỳ Sóc, nghe nói Kỳ Sóc cầu kiến, chỉ phái cái phó tướng ra doanh nói mấy câu, Kỳ Sóc liền Bắc Mạc quân doanh đều không có đi vào đi. Tiêu Tề Dự một bên xem mật báo, một bên nói, lỗ phó tướng không phải Kỳ Sóc biểu cữu sao? Kỳ Sóc liền không đi này một tầng quan hệ. Lỗ phó tướng cùng Kỳ Sóc sớm 800 năm liền không lại kết giao, Kỳ Sóc lúc này đi Bắc Mạc doanh trung các tướng lãnh gia đều hạ thiệp, duy độc lỗ phó tướng gia không có, có thể thấy được hai người oán hận chất chứa rất sâu. Bùi Thao nói Tiêu Tề Dự lại là không có mở miệng, Bùi Thao thấy hắn không nói lời nào, liền tiếp tục hồi bẩm nói. Kỳ Sóc hiện giờ duy nhất liên hệ thượng chính là Sơn Tây Tổng binh Trần Đức Sương, nhưng Trần Đức Sương cũng không phải ngốc tử, chỉ nói muốn xem thấy nhị hoàng tử khởi thế sau khi thành công, mới bằng lòng xuất binh, bất quá thương so với Bắc Mạc tướng lãnh thờ ơ, Trần Đức Sương xem như cho Kỳ Sóc mặt mũi, cho nên, lúc trước thám tử tới hồi báo, trong cung chỉ sợ mấy ngày này liền phải biến thiên, điện hạ vẫn là muốn sớm cho kịp đối ứng. Tiêu Tề Dự gật gật đầu, đối này đó tình báo thực vừa lòng, nói. Trong cung đã tăng số người nhân thủ, hoàng hậu cùng hoài vương nơi đó lại nhiều hơn gấp đôi người nhìn. Là thuộc hạ biết kia Kỳ Sóc chỗ đó, còn như cũ mặc kệ nó sao. Nghe xong Bùi Thao vấn đề, Tiêu Tề Dự liền lắc lắc đầu, nói liền như vậy phóng đi, không có Kỳ Sóc ở, hoài vương như thế nào thượng câu đâu. Đến nỗi Trần Đức Sương kia chính là cái cáo già xảo quyệt hồ ly, trong tay có 5 vạn binh lực, xem hắn cuối cùng như thế nào lựa chọn, 5 vạn binh đổi cá nhân lãnh cũng không phải cái gì việc khó. Bùi Thao nghe hiểu Tiêu Tề Dự nói cách khác điện hạ là muốn mượn cơ hội này thuận tiện dọn dẹp một chút Trần Đức Sương kia chỉ cáo già, làm hắn nhìn xem chính mình rốt cuộc hẳn là đứng ở kia một đội. Tiêu Tề Dự đem mật báo đưa cho Bùi Thao, Bùi Thao liền cầm mật báo danh vật dễ cháy tiếp theo thiêu mà tẫn, nhìn kia biến mất hỏa hoa, Tiêu Tề Dự quá thở ra một hơi, nói. Phụ hoàng nơi đó đặc biệt phái người nhìn chằm chằm, tuyệt đối không thể có một tia đại ý. Hoàng hậu chỗ đó qua tay đồ vật đều không ngoại lệ, tất cả đều cho ta đổi đi. Hoàng hậu năm đó dám vì hậu vị, độc sát trước hoàng hậu, hiện giờ nàng cũng dám vì nhi tử, độc sát hoàng đế. Đây là Tiêu Tề Dự như luận như thế nào cũng vô pháp cùng hoàng hậu thân cận lên nguyên nhân, ai cũng không hy vọng chính mình mẹ đẻ là cái rắn rết tâm địa nữ nhân. Chương 207. Hoàng hậu đi vào đan phòng, từ hoàng thượng say mê đan dược lúc sau, nàng liền không còn có đã tới nơi này. Vương Tân cùng nàng nói hoàng thượng luyện đan thời điểm, không thích có người quấy rầy, nhưng nàng vẫn là nhất ý cô hành vào được đan phòng, hương vị làm nàng che lại cái mũi, nàng nhớ rõ từ trước cùng hoàng thượng ở bên nhau, trên người hắn luôn là thoải mái thanh tân hương vị, chính là từ trước hoàng hậu chết đi về sau, hắn trên người liền tràn đầy lư hương hương cho vị, tuy rằng bên người không dám nói cái gì, chính là nàng lại là nghe được ra tới. Đan lô còn ở thiêu, Vương Tân nói bệ hạ đã hai ngày không có ra tới, hoàng hậu đi vào đi nhìn nhìn, đan lô mặt sau cũng không có hắn tung tích, lướt qua bình phong, hoàng hậu liền thấy bởi vì mệt mỏi ngủ ở giường nệm thượng hoàng đế bệ hạ, chỉ thấy hắn trước mắt có điểm xanh trắng, hợp y mà ngủ, tựa hồ ngủ cũng không phải thực an ổn bộ dáng, hoàng hậu đi qua đi, nhìn hoàng đế trong chốc lát, sau đó mới không tiếng động sâu kín thở dài, sau đó từ trong tay áo lấy ra một con màu đen bình nhỏ, niết ở trong lòng bàn tay. Hoàng đế có ăn đan dược thói quen, liền đặt ở tùy thân túi tiền bên trong, hoàng hậu nhìn kia túi tiền, mặt trên thêu uyên ương hí thủy, không phải thật xinh đẹp đường may, hơn nữa túi tiền cũng có chút cũ. Nhiều năm như vậy đi qua, hắn vẫn là chỉ thói quen đeo nàng làm gì đó, bên người liền tính làm quá nhiều, với hắn mà nói cũng không có gì đại ý nghĩa, hậu cung nữ nhân đều nói hoàng đế bạc tình, chẳng sợ hôm nay sủng hạnh quá ngươi, ngày mai như cũ trở mặt không nhận, trong cung nữ nhân một đám thay đổi một đám, các nàng những cái đó tuổi trẻ tươi mới nữ tử, nơi nào có thể biết, tại đây vị bệ hạ trong lòng, nhất quan trọng rốt cuộc là ai a? Cái này hậu cung, thậm chí với trên đời này, liền không có thể thế thân hắn trong lòng nữ nhân kia người, trước hoàng hậu đã chết, liên quan hoàng đế tâm cũng cùng đã chết. Trong tay động tác thực nhanh chóng, đem túi tiền đan dược bình đem ra, đem bên trong đan dược đổi thành nàng mang lại đây, thực mau trang nhập trong bình, sau đó lại đem cái chai nhét vào minh hoàng sắc túi tiền bên trong, sau đó hệ trở về hoàng đế bên hông, hoàng hậu lại là không có lập tức rời đi, mà là ở bên cạnh hắn long phượng khắc hoa ghế con ngồi hạ, nhìn chăm chú hoàng đế dung mạo, mấy năm nay hắn cũng già rồi rất nhiều, thái dương đều hoa dâm, năm đó nàng làm sự tình, nếu là bị hắn đã biết nói, không biết người này sẽ như thế nào bạo nộ, nghĩ đến chắc chắn cầm bảo kiếm đâm vào nàng ngực đi. Khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, hoàng hậu đứng lên, đi ra ngoài, nàng đã từng đối hắn là có tình, nếu không có tình, nàng cũng chưa chắc liền nhất định phải mưu sát trước hoàng hậu, nếu không phải muốn thay thế thế nàng đứng ở hắn bên cạnh cùng hắn làm danh chính ngôn thuận phu thê, có lẽ nàng đến bây giờ cũng chỉ là một cái bình thường cung phi. Bất quá hiện tại nói cái gì đều chậm, nàng không nên bước ra một bước đã bước ra, năm đó sự tình không thể bị nhảy ra tới, nếu không nàng chính là một cái chết, những năm gần đây, nàng đối hoàng đế tâm cũng chết không sai biệt lắm, bởi vì vô luận như thế nào đều đi không tiến hắn tâm, kia dứt khoát liền không đi rồi. Hắn muốn nàng cụp mi rũ mắt, kia nàng liền cụp mi rũ mắt, hắn nói cái gì nàng đều nói tốt, dù sao nàng liền tính nói không tốt, hắn cũng sẽ không để ý. Hoàng hậu hít sâu một hơi, biểu tình đạm nhiên đi ra đan phòng, Vương Tân đón nhận tiến đến cho nàng đóng cửa, đối nàng hỏi. Nương nương, bệ hạ đã thật dài thời gian không có nghỉ ngơi, không biết hiện tại. Hoàng hậu liếc liếc mắt một cái Vương Tân, nói. Bệ hạ ngủ rồi, không cần đi xảo hắn, làm hắn ngủ tiếp một lát đi. Vương Tân vung phất trần, sau này thối lui, nói, là, nô tỳ tỉnh. Hoàng hậu không nói gì, liền mặt vô biểu tình đi ở hành lang gấp khúc phía trên, hai bên xum xuê đóa hoa cũng không có thể gợi lên nàng dạo chơi công viên hứng thú, đang muốn đi ra đại thánh cung, liền thấy Tiêu Tề Dự nghênh diện đi tới, hoàng hậu trong lòng căng thẳng, trên mặt lại là bất động thanh sắc. Tiêu Tề Dự đi đến trước mặt cấp hoàng hậu hành lễ, sau đó hỏi. Mẫu hậu chính là đến xem phụ hoàng. Hoàng hậu xoay người, gật gật đầu. Là, nguyên là nghĩ đến nhìn xem ngươi phụ hoàng, ai ngờ hắn thế nhưng nghỉ ngơi. Người có việc tìm ngươi phụ hoàng thương nghị. Trước mắt cái này đại nhi tử, hoàng hậu phát hiện chính mình thật sự thật lâu đều không có xem qua hắn, còn nhớ rõ hắn ở trong tã lót bộ dáng khóc nỉ non không thôi, chính là nàng lại không có uy hắn một ngụm nãi, liền trực tiếp đem hắn đưa đến trước hoàng hậu trong cung, nếu không phải tiểu nhi tử đột nhiên thay đổi tính tình, có lẽ hoàng hậu còn sẽ không tỉnh lại chính mình từ trước làm sự tình, chính là đương nàng phát hiện, vẫn luôn đối nàng nói gì nghe nấy tiểu nhi tử trở nên hiện giờ như vậy lòng muông dạ thú, nàng mới đến tỉnh lại chính mình từ trước làm sự tình có bao nhiêu sai. Phụ hoàng nghỉ ngơi, Tiêu Tề Dự nói, hoàng hậu cho rằng hắn còn muốn đi, không nghĩ tới Tiêu Tề Dự chuyện vừa chuyển, liền đối hoàng hậu nói. Nếu phụ hoàng nghỉ ngơi kia nhi thần liền không đi quấy giày, không biết mẫu hậu nhưng có nhàn rỗi, bồi nhi từ qua bên kia đỉnh hóng gió trông ngồi ngồi xuống đâu. Tiêu Tề Dự nói, làm hoàng hậu kinh ngạc nâng lên mắt, đây là nhi từ lần đầu tiên chủ động mời nàng, nàng nơi nào có thể nói không hảo đâu. Hai mẹ con liền đi ra hành lang gấp khúc hướng trong hoa viên đình hóng gió đi đến, vào đình lúc sau, hoàng hậu liền minh bạch kỳ thật thái tử chưa chắc chính là đi tìm hoàng đế đi, hắn căn bản chính là tới tìm chính mình, trong lòng khẩn lại khẩn, không tự giác nhéo tay áo trong túi dược bình, cúi đầu nhìn cổ tay áo kia tinh xảo hoa văn. Tiêu Tề Dự nhìn nàng, cũng không tính toán cùng nàng vòng quanh, trực tiếp mở miệng hỏi. Mẫu hậu lúc trước cấp phụ hoàng đổi chính là cái gì dược? Hoàng hậu đột nhiên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Tiêu Tề Dự. trên mặt liền che giấu biểu tình đều quên làm, không biết vì sao, đối với nhi tử này song sắc bén đôi mắt, nàng không ngọn nguồn hoảng hốt lên, nàng phía trước xử từ phi tần, đánh chết công ty thời điểm kia trường hợp có thể so hiện tại huyết tinh nhiều, nàng làm theo có thể mắt không nháy mắt tâm không loạn, nhưng thái tử chỉ là một câu, khiến cho nàng hoàn toàn mất hồn phách, lưng thượng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Lòng bàn tay không tự giác buộc chặt lên, cương biểu tình nói. Cái gì? Nàng phát hiện chính mình dùng hết sức lực cũng chỉ có thể nói ra này hai chữ tới. Thái tử trên mặt biểu tình tựa hồ có chút không kiên nhẫn, trầm ngâm một lát sau, mới lại đối nàng mở miệng nói. Mẫu hậu, ngươi thật sự muốn tùy nhị đệ làm kia hồ đồ sự sao? Ngài ở ta trong mắt vẫn luôn là thông minh nữ nhân, chính là lần này làm sự tình lại là không quá thông minh a. Ngươi cho rằng ngươi giúp hắn làm này đó, hắn liền thật sự có thể thay thế ta sao? Hắn đã biết. Hắn cương nhiên cái gì đều đã biết. Hoàng hậu trong lòng hò hét yết hầu làm nói không ra lời, Tiêu Tề dự lại là không để bụng, câu môi cười, lại nói, mẫu hậu vẫn luôn cảm thấy ta không chịu cùng ngươi thân cận, có biết là vì cái gì sao? Hoàng hậu cúi đầu, nỗ lực điều chỉnh cảm xúc nói, từ trước ta không nghĩ ra, bất quá hiện tại ta là đã hiểu. Này một tiếng đã hiểu thật sự phiền muộn thực, khóe môi gợi lên một mặt cười lạnh, lại nói. Nhưng đã hiểu lại có thể như thế nào? Hôm nay việc nếu ngươi đã biết được ta đây cũng không có gì hảo giấu giếm, ngươi tưởng xử trí như thế nào ta, nói thẳng là được ta làm cả đời sai sự, không nghĩ tới cuối cùng lại là thua tại chính mình hai cái nhi tử trong tay. Tiêu Tề giữ lắc đầu, mẫu hậu là thua tại chính ngươi trong tay. Bất quá cũng may đại sai còn không có gây thành. Hoàng hậu ngẩng đầu, lộ ra một mặt bất đắc dĩ cười, ta liền biết chuyện này không thể gạt được ngươi. Nói đi, ngươi muốn như thế nào xử trí ta, như thế nào xử trí Hoài Vương, đừng trách ta không có nói tình ngươi, liền tính ta cùng Hoài Vương làm lại như thế nào sai sự tình, ta vẫn như cũ là ngươi mẹ đẻ, Hoài Vương là ngươi ruột thịt đệ đệ. Ta sẽ không đối với các ngươi làm cái gì. Phụ hoàng không có băng hà, ngươi vẫn là hoàng hậu, đến nỗi Hoài Vương ta là thật không yên tâm hắn, liền giam cầm đi, ở trong phủ hào hào tỉnh lại sai lầm, cả đời đừng lại có cái gì tâm tư, ta bảo hắn một đời vinh hoa. Tiêu Tề dự nói tuy rằng nhìn như có nhân tình vị, chính là hoàng hậu lại nghe ra nội bộ ý tứ, thở ra một hơi sau, nói. Ngươi như vậy đối với ngươi thân đệ đệ, không cảm thấy lương tâm bất an sao? Hắn sẽ có hôm nay, có thể nói là ngươi một tay tạo thành. Nếu ngươi giống cái ruột thịt ca ca, nơi trốn đối hắn đề bạt làm hắn không đến mức sống ở lo lắng hãi hùng bên trong, hắn làm sao đến nỗi bí quá hóa liều, phạm phải hiện giờ đại sai. Hoàng hậu lời này, nhưng thật ra làm Tiêu Tề dự cấp bật cười, đời trước hắn nhưng thật ra đối Hoài Vương tận tâm tài bồi to lớn đề bạt làm trong tay hắn quyền lợi lớn, nhưng đến sau lại, hắn có từng nhớ lại hắn cái này ca ca đối hắn đề bạt trong tay quyền lợi càng lớn, liền càng là có thể đem đoạt vị sự tình làm tốt, đời trước Tiêu Tề thay trong tay có cấm quân cùng 5 thành binh lực, hơn nữa bên ngoài binh lực mới có thể thành công đem hắn vây ở ngoài thành, sẽ có kia chàng giết chóc chính là bởi vì hắn năm đó một tay túng ra tới. Hắn là cái dạng gì tâm tính, mẫu hậu cho tới hôm nay còn ở lừa mình dối người, không cần phải ta nhắc nhở ngươi đi. Đời trước hoàng hậu trợ Hoài Vương hậu quả, cũng không có so nàng đương hoàng hậu thời điểm hảo bao nhiêu, phong cái trên danh nghĩa thái hậu, sau đó đã bị vây ở trong điện, mà hắn đoạt vị lúc sau, mới đưa nàng phóng ra. Hoàng hậu sắc mặt đổi, chỉ là hãy còn bình tĩnh, nói. Kỳ thật ngươi từ lúc bắt đầu liền đề phòng hắn, đề phòng ta, đúng hay không? Việc đã đến nước này, ta không có gì để nói. Tiêu Tề dự nhìn chằm chằm hoàng hậu nhìn trong chốc lát, sau đó mới mở miệng nói một câu, mẫu hậu nhưng đầy hứa hẹn năm đó sự tình hối hận quá. Hoàng hậu tựa hồ trong nháy mắt già rồi, ánh mắt đều trở nên có chút không tinh thần, trên đầu mũ phượng giờ phút này chỉ cảm thấy trầm trọng như núi, nghe Tiêu Tề dự hỏi chuyện, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hơi thở mong manh hỏi. Thái tử nói chính là năm đó nào sự kiện, trước hoàng hậu kia sự kiện sao? Ta không hối hận, một chút đều không hối hận. Tiêu Tề dự không có lập tức trả lời, mà là nhìn nàng lão thái thất hiện bộ dáng, thật lâu sau mới lại hỏi một câu. Không phải kia sự kiện, mà là năm đó ngươi đem ta tiễn đi, không chịu cùng ta tương nhận sự tình. Hoàng hậu trong lòng lại là một trận rung mạnh, nàng không có nghĩ tới thái tử sẽ đột nhiên hỏi nàng vấn đề này, nhìn hắn tuấn mỹ vô chủ khuôn mặt, hoàng hậu trong mắt nước mắt rốt cuộc là không có nhịn xuống, rơi xuống dưới, đem mặt chôn nhập đôi tay bên trong ô nuốt truyền ra ức chế không được tiếng khóc. Tiêu Tề dự đứng lên, nhìn cái này khóc giống phụ nhân, xoay người đi ra đình, nhưng trong đầu hồi tưởng lại là thật lâu trước kia phát sinh một chút sự tình. Hắn năm đó biết được chính mình mẹ đẻ không phải trước hoàng hậu. mà là nàng thời điểm đã từng trộm đi tìm nàng, muốn tới gần nàng, lại bị nàng vô tình chặn được thứ tốt muốn đi cùng nàng chia sẻ, lại bị nàng đương trường liền cấp ném xuống, đạt được phụ hoàng ngợi khen, hy vọng được đến nàng ca ngợi, nhưng nàng lại chỉ là lạnh lùng liếc xéo chính mình. Hắn cũng từng ý đồ tiếp cận nàng, cùng nàng thân cận, chính là nàng vì làm trước hoàng hậu đối nàng yên tâm, chính là đem hắn cự chi ngoài cửa. Nhưng tuy là như thế, hắn cũng không có đối nàng sinh ra nhiều ít hận ý, đời trước hắn thậm chí ở biết là nàng giết trước hoàng hậu chuyện này lúc sau, còn đối nàng nhiều hơn che chở, chỉ là nàng không biết mà thôi. Bằng không liền y theo phụ hoàng đối trước hoàng hậu tình yêu, nếu biết là nàng giết trước hoàng hậu, ngũ mã phanh thây khả năng đều là nhẹ, xét nhà diệt tộc, họa liền chín tộc đều có khả năng, nhưng nàng lại bị ma quỷ ám ảnh, không thấy mình che chở chi tình, một lòng chỉ vì tiểu nhi tử chủ tính, một có cơ hội, liền gấp không chờ nổi đem hắn vứt bỏ bên ngoài, nâng đỡ nàng tiểu nhi tử bước lên đế vị. Này một đời Tiêu Tề Dự tự nhiên sẽ không làm những việc này tái diễn, đời trước bi kịch sẽ không lại phát sinh, mà này không phát sinh cũng không đại biểu bọn họ không có làm, bọn họ chỉ là không có làm đến đời trước như vậy thôi, nhưng trong xương cốt vẫn là muốn chí hắn vào chỗ chết, chỉ là năng lực không đủ, làm không thành mà thôi. Tiêu Tề Dự tự hỏi như vậy xử lý, đã không làm thất vọng bọn họ. Chương 208. Đường Kỳ Sóc phong trần mệt mỏi hồi kinh lúc sau, không nghĩ tới chính mình cương nhiên liền như vậy cấp bắt lên, không khỏi phân trần liền cấp áp đến Đông Cung đi, hắn còn không thể hiểu được chính là thấy đồng dạng quỳ gối Đông Cung đại điện ngoại Tiêu Tề Thai, Kỳ Sóc cũng liền minh bạch. Sự tình bại lộ, bọn họ thậm chí còn không có thể có điều động tác, cũng đã bị hiểu rõ tiên cơ thái tử cấp khống chế được. Hắn lần này từ Sơn Tây gấp trở về, Trần Đức Sương là chỉ cáo già, nhất định phải thấy hiệu quả mới bằng lòng xuất binh, cho nên, hắn mới tưởng lúc này trở lại kinh thành tới, giúp đỡ Hoài Vương khởi sự, nhưng hôm nay xem ra, sự không khởi, bọn họ liền phải trước tay. Tiêu Tề Thai quỳ trên mặt đất, đôi tay cũng trống, đầy đầu đầy người mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch đại khái là phòng trừng chính mình ly chết không xa, thái tử đem hắn hô qua tới, nói cái gì còn chưa nói, khiến cho trực tiếp quỳ trên mặt đất, sau đó, hắn liền nghe thấy Bùi Thao làm người đi cửa thành thu võng, bắt Bình Dương hầu Kỳ Sóc, Hoài Vương này liền hiểu được chi tiết hết thảy đều chậm. Thái tử sẽ làm như vậy, vậy thuyết minh trong tay hắn đã có định bọn họ tội bằng chứng. Không dung cãi lại, hắn lúc này mới minh bạch mấy ngày nay hắn bị ngăn cản ở ngoài cung, không thấy được hoàng hậu là có ý tứ gì, hoàng hậu lúc này khẳng định cũng cấp thái tử khống chế đi lên, như vậy trong nháy mắt công phu Tiêu Tề Thai có điểm hối hận, hắn hối hận chính mình dã tâm quá lớn, phải biết rằng một con chồn dã tâm ở một con liệp báo trước mặt là cỡ nào bé nhỏ không đáng kể, liệp báo thậm chí đều không cần làm cái gì, liền có thể đem hắn thu thập liền mau đều không dư thừa. Chính là hắn chính là không cam lòng a. Cũng đúng là kia không cam lòng, làm chính mình biến thành hiện giờ này nông nỗi. Tiêu Tề Dự xử lý tốt công văn, làm Bùi Thao đưa bọn họ hô đi vào thư phòng nội, huân hương lượn lờ, Hoài Vương cùng Kỳ Sóc lại cảm giác không ra chút nào nhã ý. Tiêu Tề Dự từ án thư liền đầu đều không có nâng, liền vân đạm phong khinh hỏi một câu. Kỳ hầu ra gần nhất vất vả. Kỳ Sóc phía sau lưng đột nhiên cứng đờ, dư quang liếc liếc mắt một cái đồng dạng cứng cong thân thể Hoài Vương, sau đó mới quỳ bò đến trên mặt đất, nói cái gì cũng không dám nói. Bùi Thao lúc này đem một chồng thư từ đưa đến Kỳ Sóc trước mặt, Kỳ Sóc không rõ nguyên do, run rẩy đôi tay tiếp nhận thư từ, mặt trên đỏ tươi ấn chọc làm Kỳ Sóc chừng đến khóe mắt đều đau, lúc này Trần Đức Sương thư chọc dùng chính là hắn Sơn Tây Tổng binh ấn giám cái này Trần Đức Sương, hai mặt căn bản chính là bẫy dập đi bước một dùng này đó chứng cứ đem hắn đóng đinh, mặt ngoài là hắn ở cùng chính mình chu tính đại sự, nhưng sau lưng, lại cùng thái tử ám thông tin tức xoay mặt nhi liền đem hắn cấp bán. Việc đã đến nước này, Kỳ gia xem như hoàn toàn xong rồi, có Trần Đức Sương lời chứng, hắn vô luận như thế nào đều là vô pháp cãi lại, chỉ có cúi đầu nhận tội xin tha phân, chính là lời nói đến bên miệng, rồi lại không biết nói cái gì hảo. Thần, Tiêu Tề Dự dương mắt nhìn hắn, lúc này mới buông trong tay một quyển sổ con, dùng chu sa bút phê duyệt sau, mới đối hắn nói, biết tội liền đứng lên đi áp nhập thiên lao hậu thẩm, làm hình bộ đại lý tự đi thẩm đi, mau chóng cho ta kết án. Kỳ Sóc không thể tin được chính mình cứ như vậy bị đưa đi hình bộ, thái tử thậm chí liền hỏi trách nguyên do đều không có, có thể thấy được đối hắn mấy ngày nay tới giờ sở hữu sự tình đều là rõ như lòng bàn tay, căn bản không cần hắn lặp lại lần nữa, nguyên lai hắn sở làm hết thảy tự cho là bí ẩn sự tình, tất cả đều ở thái tử trong mắt nhìn, hắn xuẩn, thật là xuẩn chết. Chính mình lòng tham không đủ, thượng Hoài Vương thuyền, nguyên bản là nghĩ Bình Dương hầu phủ đã nghèo túng, nếu không có đại công tích căn bản khó có thể khởi phục, hắn mới bị ma quỷ ám ảnh đi theo Hoài Vương đi làm kia chém đầu mua bán. Nghĩ Hoài Vương là hoàng hậu con vợ cả, thường ngày lại có hoàng hậu duy trì, nghĩ đến cũng là có một phen thế lực, chính là hiện giờ hắn mới biết được Hoài Vương những cái đó cái gọi là thế lực, bất quá đều là một ít so Lục Bình còn muốn dễ hiểu đồ vật. Trách không được hắn đi Bắc Mạc, những cái đó tướng lãnh liền thấy đều không thấy hắn mặt, thậm chí liền quân doanh đều không cho hắn tiến. Ở lúc ấy, hắn nên minh bạch sự tình không phải là nhỏ, khi đó nếu là hắn chịu dừng cương trước bờ vực, trở về kinh thành, nhiều nhất cũng chính là một đời vô dụng công khanh, tuy không thể lại quang diệu môn mi, chính là một đời thái bình luôn là có. Kỳ Sóc hai cái cánh tay cho người ta ngạnh sinh sinh xả lên, càng nghĩ càng không cam lòng, thân mình một trọng, liền lại đối thái tử quỳ xuống, liền khái vài cái đầu, khái cái trán đều tràn ra huyết. Kỳ Sóc nói: "Điện hạ, hết thảy đều là thần bị ma quỷ ám ảnh, cầu ngài trị thần một người chi tội, chớ có liên lụy trong nhà thê nhi, thần liền tính bị thiên đao vạn quả cũng không thể nói gì hơn, chỉ cầu thái tử buông tha Kỳ gia trên dưới." Tiêu Tề Dự dương mắt nhìn chằm chằm Kỳ Sóc, hừ lạnh một tiếng: "Ngươi làm này đầu buộc ở lưng quần thượng sự tình khi, như thế nào không suy xét Kỳ gia trên dưới? Đi xuống đi, hết thảy đều có luật pháp, đoạn không có vì ngươi một người tổn hại vương pháp đạo lý." Đây là không chịu võng khai một mặt ý tứ. Kỳ Sóc tuyệt vọng suy sụp hạ đầu vai, đầu óc nóng lên, liền phải ngất xỉu, là bị hai người kéo đi hình bộ. Kỳ Sóc đi rồi lúc sau, to như vậy trong điện cũng chỉ dư lại Tiêu Tề Dự cùng Tiêu Tề Thay, một quỳ ngồi xuống, lại là không có gì giao lưu. Tiêu Tề Dự xem sổ con, uống trà, ăn điểm tâm, chút nào không bận tâm phía dưới còn quỳ một người. Tiêu Tề Thay chỉ cảm thấy này ngắn ngủn một canh giờ, hắn giống như qua có một năm lâu như vậy, mỗi một khắc đều làm hắn ở sợ hãi chung dày vò, bất quá, sợ hãi bên trong, khả năng lại mang theo điểm may mắn, rốt cuộc thái tử ca ca không có đem hắn giống Kỳ Sóc như vậy trực tiếp giao từ hình bộ cùng đại lý tự thẩm phán, kia hắn có phải hay không có thể cho rằng thái tử ca ca là phải đối hắn võng khai một mặt. Kỳ gia bại, ngươi cùng Kỳ Uyển Ninh chuẩn bị làm sao bây giờ? Đang ở ăn nấm thuyết canh Tiêu Tề Dự, một bên ăn một bên đối Tiêu Tề Thay hỏi. Tiêu Tề Thay kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiêu Tề Dự, không biết hắn hỏi cái này lời nói là có ý tứ gì, trong mắt tả hữu xoay chuyển, âm thầm cân nhắc hẳn là nói như thế nào mới có thể làm chính mình nghe tới bị động một chút, đang muốn mở miệng, liền nghe Tiêu Tề Dự lại nói một câu. Kỳ Uyển Ninh hoài ngươi hài tử đi. Tiêu Tề Thay cái này cũng là ngây ngần cả người, hắn cư nhiên liền cái này đều biết. Tiêu Tề Thay không muốn cùng Kỳ gia giống nhau kết cục, nếu là dựa theo luật pháp, Kỳ gia không nói mãn môn sao chẳng cả nhà lưu đày là khẳng định, nếu là lúc này, hắn thừa nhận Kỳ Uyển Ninh sự tình. Quỳ bò tới rồi Tiêu Tề Dự trước người, Tiêu Tề Thay sốt ruột nói: "Hoàng huynh, là thần đệ quỳ mê tâm hồn, bất quá, này hết thảy cũng là Kỳ Sóc kia lão tặc ở sau lưng thúc đẩy, hắn dùng hắn nữ nhi làm mồi dụ ta hảo, sắc chịu không nổi dụ, hoặc lúc này mới mắc mưu của bọn họ, sau lại tường thoát ly cũng đã không có biện pháp, hắn đem ta đường lui phong kín, làm Kỳ Uyển Ninh hoài ta hài tử ta lúc này mới động oai tâm tư, hoàng huynh, ngài tạm tha ta đi ta biết sai rồi." Tiêu Tề Dự ăn hai khẩu canh, cầm chén phóng tới trên bàn, sau đó cầm lấy bên cạnh khăn nóng xoa xoa tay, lúc này mới nói: "Nguyên bản là tưởng cho ngươi một cái nói thật ra cơ hội, bất quá nếu chính ngươi từ bỏ ta đây không có gì để nói." "Đừng nói ta cái này làm ca ca không thương ngươi." Tiêu Tề Dự đi ra án thư, đi vào quỳ xuống đất không dậy nổi Tiêu Tề Thay trước người, trên cao nhìn xuống đối hắn nói: "Hoài Vương dục phạm thượng tác loạn, từ đây giam cầm Hoài Vương phủ, dựa theo luật pháp Kỳ gia mãn môn toàn lưu đày 8000 dặm, vĩnh sinh vĩnh thế không được lại trở lại kinh thành. Nguyên bản ngươi nếu thế Kỳ Uyển Ninh cầu tình, ta liền đem chi lưu tại bên cạnh ngươi cũng là có thể, nhưng ngươi nếu không cần, vậy quên đi, bất quá, khả năng nhị ngươi cũng rõ ràng kia cô nương là cái dạng gì người, cũng không phải cái gì thứ tốt, vì bản thân chi thư giết hại chính mình ruột thịt tổ mẫu, như vậy hổ lang tâm tính, trách không được ngươi không cần nàng, chờ nàng sinh hạ hài tử ta liền thế ngươi đưa đến hoàng hậu trong cung, làm hoàng hậu giáo dưỡng, rồi sau đó làm nàng tùy Kỳ gia lưu đày, mà ngươi tắc trung thân giam cầm Hoài Vương phủ." Tiêu Tề Thay liền thẳng thắn quỳ đều không thể làm được, không được lắc đầu, tựa hồ thập phần hỏng mất bộ dáng, nói: không ta không cần giam cầm, ta không cần giam cầm, ta muốn gặp phụ hoàng, ta muốn gặp phụ hoàng ta." Còn chưa nói xong đã bị Tiêu Tề Dự đánh gãy: "Lúc này muốn gặp phụ hoàng, ngươi làm mẫu hậu độc sát hắn thời điểm, lại có thể từng nghĩ tới hắn là ngươi phụ hoàng đâu?" Tiêu Tề Dự thanh âm lạnh băng, làm Tiêu Tề Thay quanh thân lạnh lẽo, chưa bao giờ từng có hối hận giờ phút này chính xâm nhập mà đến, có chút hỏng mất lắc đầu. "Không, ta không nghĩ bị giam cầm. Hoàng huynh, ta biết sai rồi, từ trước là ta tâm nhãn nhi tiểu, ngươi không cho ta làm việc, cố ý cách ly ta ở cục diện chính trị ở ngoài, ta lúc này mới động không nên có tâm tư, hiện giờ ta biết sai rồi." "Ta biết sai rồi còn không được sao? Ta là ngươi thân đệ đệ, chúng ta hai cái đều là từ mẫu hậu trong bụng sinh hạ tới, chúng ta nhất hẳn là thân cận huynh đệ không phải sao?" Ngươi không cần ta quản sự, từ nay về sau, ta liền mặc kệ sự, ta sẽ không lại có bất luận cái gì ý tưởng không an phận ta. Ta hoàng huynh ngươi vì cái gì không còn sớm nói cho ta đâu? Vì cái gì muốn mặc kệ ta làm như vậy nhiều sai sự đâu? Ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Không cần đem ta giam cầm, ta không cần bị giam cầm. Tiêu Tề dự nhìn chằm chằm khóc thập phần chật vật Tiêu Tề Thai, mặt vô biểu tình vẫy vẫy tay, sau đó liền có người tới đem Tiêu Tề Thai kéo đi xuống. Tiêu Tề Thai thấy xin tha không thành, một bên bị kéo ra ngoài, một bên gân cổ lên chu lên. Tiêu Tề dự ta không phục, dựa vào cái gì ngươi sinh hạ tới chính là thái tử? Dựa vào cái gì tất cả mọi người hướng về ngươi? Dựa vào cái gì sở hữu sự tình đều khống chế ở ngươi trên tay? Ta không phục, từ nhỏ đến lớn ngươi chưa từng có tán thành quá ta, ta vì cái gì không thể phản, ta vì cái gì không thể phản ngươi? Ngươi mơ tưởng đem ta giam cầm, ta muốn gặp hoàng hậu, ta muốn gặp phụ hoàng, ta muốn. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, đến mặt sau liền không thế nào nghe thấy. Tiêu Tề dự nghe được những lời này đó cũng không có quá nhiều cảm xúc, bình tĩnh tự nhiên cầm lấy một bên sổ con, tiếp tục tâm bình khí hòa nhìn lên. Hắn bởi vì trải qua quá một đời, cho nên hắn biết Tiêu Tề Thai dã tâm sẽ không bởi vì hắn tha thứ hắn liền nghỉ rớt, hắn từ đầu đến cuối đều chỉ là tưởng thay thế được hắn vị trí, chính mình bước lên ngôi cửu ngũ bảo tọa. Hơn nữa trong mắt dung không dưới bất luận kẻ nào, sở hữu che ở trước mặt hắn người, hắn đều phải tất cả diệt trừ mới yên tâm, trời sinh đa nghi làm hắn chú định sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào. Người như vậy ngươi cùng hắn nói lý, nói không thông, nếu nói không thông, vậy không nói, đời trước hắn liền tính bị tước đoạt ngôi vị hoàng đế, cũng làm theo có thể đoạt lại, càng đừng nói này một đời, có hoàn toàn chuẩn bị Tiêu Tề Thai nếu là lại nhẫn mấy năm, nói không chừng nháo ra động tĩnh còn có thể lớn chút nữa, nhưng hôm nay sao chính hắn cánh chim chưa phong, cho dù có cái này phản loạn chi tâm, lại cũng không cái kia năng lực thực hành, sở làm hết thảy, tất cả đều ở hắn khống chế cùng đoán trước bên trong. Chương 209. Bởi vì chứng cứ vô cùng xác thực, hình bộ cùng đại lý tự định án, Bình Dương hầu phủ cử ra Lưu Đài Tây Bắc. Bởi vì Kỳ Uyển Ninh hoài hoài vương hài tử cho nên, đặc chuẩn ở kinh thành sinh sản, sinh xong hài tử lúc sau, lại xem hoài vương hay không giữ lại, nếu là hoài vương mở miệng giữ lại nàng, như vậy nàng còn có cơ hội lưu tại trong kinh, nếu là không giữ lại, đó là tức khắc lưu đày. Mà Kỳ Uyển Ninh trên người không chỉ có lưng đeo chính là Kỳ Sóc phạm phải tội, nàng chính mình bản thân cũng có một cái không dung thế gian tội lớn Kỳ Ninh Thị, đó là nàng thân thủ giết. Lúc trước nàng vì lấy được Hoài Vương tín nhiệm, làm Hoài Vương đem sự tình giao cho chính mình phụ thân đi làm, vì thế liền kế hoạch giết hại Kỳ Ninh Thị. Chuyện này Hoài Vương biết, Tiêu Tề Dự cũng biết, bất quá Tiêu Tề Dự không có trực tiếp đối ngoại giới thuyết ra tới, chính là cho Hoài Vương một cái lựa chọn cơ hội. Mà Hoài Vương tham dự phản loạn việc bị Hoàng thượng hạ chỉ giam cầm Hoài Vương trong phủ, bởi vì Thái tử Lôi Đình thủ đoạn áp chế, cho nên triều đình gian không có bởi vì chuyện này mà phát sinh dung chuyển. Cửu Chỉ Thiến muốn cùng Diệp Thu hồi Bắc Tĩnh đi, Tống Ngọc Tịch đi cửa thành trước đưa nàng. Cửu Chỉ Thiến là thật thích Tống Ngọc Tịch cái này có chút tự quen thuộc bằng hữu, từ ngày ấy hai người ở phù dung viên chung uống say mềm lúc sau, Cửu Chỉ Thiến liền càng thêm đem Tống Ngọc Tịch coi như tâm đầu ý hợp chi giao. Đôi khi, giao tình sâu cạn cũng không phải căn cứ thời gian kết giao lâu dài mà quyết định, nói một lần lời nói, nói một ít đạo lý, là có thể minh bạch người này cùng ngươi có thể nói hay không đến cùng đi, có phải hay không một loại người. Thực hiển nhiên, Tống Ngọc Tịch đối Cửu Chỉ Thiến tới nói, chính là một loại người, các nàng đồng dạng đối người chân thành, liền tính đáy lòng có từng người tiểu bí mật, nhưng lại không ngại ngại các nàng thổ lộ tình cảm. Hai người ôm đã lâu, cũng không thấy tách ra. Diệp Thu ngồi ở trên lưng ngựa tựa hồ có điểm không kiên nhẫn, nhíu lại mày, lại cũng chưa nói cái gì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Cửu Chỉ Thiến trên người, như là thấy được một cái hoàn toàn mới Cửu Chỉ Thiến, liền hướng về phía nàng như vậy thích, hắn chờ bao lâu thời gian cũng không ngại, chỉ là các người ôm đến thời gian có phải hay không quá dài. Rốt cuộc Diệp Thu nói ra chính mình để ý địa phương, Tống Ngọc Tịch nghe xong liền phải buông ra Cửu Chỉ Thiến, chính là Cửu Chỉ Thiến lại giống như cố ý cùng hắn làm trái lại. Ôm Tống Ngọc Tịch chính là không chịu buông tay, Tống Ngọc Tịch dương mắt đắc ý nhìn thoáng qua Diệp Thu, ánh mắt giống như đang nói xem đi, không phải ta muốn ôm, là Thiến Thiến không chịu buông ra ta. Tức giận đến Diệp Thu thiếu chút nữa liền phải xoay người xuống ngựa, bất quá nhìn thoáng qua cách đó không xa xe ngựa, hắn biết trong xe tuyệt không sẽ là trống không, chỉ có thể kiềm chế hạ cảm xúc đối Tống Ngọc Tịch chừng mắt nhìn một cái đại đại xem thường. Rốt cuộc Cửu Chỉ Thiến ôm đủ rồi, đối Tống Ngọc Tịch nói. Hôm nay từ biệt, không biết khi nào có thể tái kiến. Nhưng ngươi vĩnh viễn đều là ta Cửu Chỉ Thiến bằng hữu, ta sẽ vĩnh viễn nhớ rõ chúng ta lời nói uống rượu, hạ cờ, rốt cuộc tìm không thấy giống ngươi như vậy hợp phách bằng hữu. Tống Ngọc Tịch trong lòng là chua xót, bởi vì phía trước Tiêu Tề Dự cùng nàng phân tích qua Thiến Thiến cùng Diệp Thu sau này lộ Bắc Tĩnh chiến sự, bởi vì Tiêu Tề Dự kiếp này đại khái là sẽ không đã xảy ra, cho nên Thiến Thiến có không buông trong lòng cừu hận, liền thành hai người bọn họ cuối cùng có không ở bên nhau lớn nhất trở ngại. Từ cập này, Tống Ngọc Tịch buông ra cừu chỉ Thiến, đi tới Diệp Thu mã hạ, ngửa đầu nhìn hắn một cái, sau đó từ bên hông túi tiền lấy ra một cái phong thư, giao cho Diệp Thu. Diệp Thu nghi hoặc nhìn nàng một cái, duỗi tay tiếp nhận, hỏi cái gì a? Tống Ngọc Tịch nói, thái tử làm ta cho ngươi, là cơ mật. Liền xem ngươi có thể hay không hiểu thấu đáo. Diệp Thu nhìn nhìn này phong thư, lại nhìn nhìn xe ngựa, trong lòng có chút hoài nghi, thái tử nếu là có thứ gì thưởng cho hắn, tự nhiên có thể giáp mặt cấp, làm người chuyển giao là có ý thứ gì. Bất quá Tống Ngọc Tịch nếu cho hắn kia khẳng định chính là có việc, xem ở Thiến Thiến như vậy thích nàng phân thượng, tạm thời nhận lấy hào. Cựu chỉ Thiến đối Diệp Thu sự tình xưa nay bất quá hỏi, liền không có cố tình đi hỏi thăm cái gì, lại cùng Tống Ngọc Tịch nói vài câu chuyện riêng tư lúc sau, liền lên xe ngựa xốc lên màn xe cùng Tống Ngọc Tịch cáo biệt. Xe ngựa càng lúc càng xa, Tống Ngọc Tịch lại là không nghĩ rời đi, phía sau đi tới một người, nói ta mang ngươi đi trên thành lâu xem đi, chỗ đó xem xa. Tống Ngọc Tịch biết nàng cùng cựu chỉ Thiến này một đời duyên phận, chỉ biết dừng ở đây, chính như Thiến Thiến nói như vậy, sau này không biết khi nào mới có thể gặp nhau, ước chừng là thấy không được. Hồi tưởng kiếp trước kiếp này, Tống Ngọc Tịch cảm thấy mỗi một đời đều sẽ có bỏ lỡ, có tiếc nuối, mà này một đời, cựu chỉ Thiến chính là nàng tiếc nuối, hai người tính tình hợp nhau, lại không thể chân chính làm một đời bằng hữu. Gật gật đầu, đi theo Tiêu Tề Dự đi lên thành lâu, quả nhiên trời cao đất rộng, tầm nhìn liêu nguyên, ánh mặt trời có chút chói mắt. Tống Ngọc Tịch ánh mắt lại như cũ nhìn chằm chằm kia đi xa đoàn xe, yên lặng dâng lên chính mình chúc phúc. Tiêu Tề Dự đột nhiên nói, trước hai ngày, kỳ ra chính là từ nơi này lưu đày đi ra ngoài. Tống Ngọc Tịch quay đầu lại nhìn hắn một cái, chỉ nhàn nhạt gật gật đầu, nga. Tiêu Tề Dự cảm thấy nàng phản ứng có điểm kỳ quái, toại hỏi. Như thế nào gặp ngươi cũng không phải thực vui vẻ bộ dáng. Người từ trước hận nhất chính là Kỳ gia đi. Bọn họ hiện giờ bị lưu đày Tây Bắc, ngươi không cao hứng sao? Tống Ngọc Tịch không có quay đầu lại. Đón nắng gắt nhậm ánh sáng mặt trời chiếu ở nàng oánh bạch như xương trên mặt, nói ta từ trước là hận, bất quá hiện tại lại không như vậy hận. Nói đến cùng từ trước chính là quá để ý bọn họ, ta đời trước mặc kệ như thế nào nghèo túng, cuối cùng đều vẫn là hy vọng trở lại Kỳ gia, làm sự tình phần lớn cũng là tưởng được đến Kỳ gia tán thành, tuy rằng thất bại, chính là ta từ trước là thật sự đem Kỳ gia coi như gia, chính là sau lại ta mới biết được nguyên lai ta căn bản không phải Kỳ gia hài tử, như vậy tưởng tượng Kỳ gia như thế nào đối đãi ta tựa hồ đều thực hợp lý, bọn họ không có nghĩa vụ rất tốt với ta. Tiêu Tề Dự ôm nàng nhìn nơi xa phong cảnh, lặng lặng nghe nàng kể ra trong lòng cảm thụ. Ta trước kia sống thật sự thực thất bại. Không tư tiến thủ, một lòng oán trách người khác, ta tổng nói trước kia không có người thiệt tình thích ta, chính là kia lại làm sao không phải gieo gió gặt bão đâu. Vậy ngươi nếu là nói như vậy nói, ta cũng tới tỉnh lại một chút hào. Đời trước ta bảo thủ, hại rất nhiều người, làm rất nhiều sai sự, sai tin hắn người, thế cho nên làm chính mình phụ hoàng bị hãm hại đến chết, ta làm quốc gia trăm họ lầm than, ta làm bá tánh trôi giạt khắp nơi, người ít nhất không có hại qua người chính là ta đâu. Mỗi làm sai một cái quyết định liền sẽ hại rất nhiều người, nếu là thật muốn so nói ta tội nghiệp so ngươi nhiều hơn, chính là nói như thế nào đâu, ngươi đương từ trước đau khổ là giấc mộng nam kha cũng hảo, đương đó là không thể thiếu trưởng thành cũng thế, hiện tại chúng ta hai cái đều êm đẹp đứng ở chỗ này, không phải sao. Chúng ta đã trải qua khổ sở, lại như cũ không có từ bỏ sinh hoạt, đều tưởng chỉ mình toàn lực làm chính mình cùng người khác sinh hoạt quá hảo chút, này đó là đủ rồi, không phải sao. Từ nay về sau, chúng ta đồng tâm hiệp lực làm Tiêu quốc bá tánh an cư lạc nghiệp, biên cảnh thái bình, này đó là chúng ta đối ông trời hồi quý. Tống Ngọc Tịch đem mặt chôn ở Tiêu Tề Dự ngực phía trên, ánh mặt trời bừa bãi rơi tại hai người trên người, phảng phất mạ một lớp vàng quang. Ngươi nói Thiến Thiến cùng Diệp Thu sẽ ở bên nhau sao? Tống Ngọc Tịch dựa vào hắn trong lòng ngực, ngữ khí hơi mang cô đơn hỏi. Tiêu Tề Dự phóng nhãn nhìn lại, đoàn xe cơ hồ đã đi nhìn không thấy, nghĩ nghĩ sau mới nói. Chuyện này liền xem Diệp Thu có thể hay không nghĩ thông suốt. Ngươi không phải cho hắn viết mấy chữ sao? Nếu là hắn có thể ngộ đạo kia, hắn cùng cựu chỉ Thiến chi gian mới có khả năng. Tống Ngọc Tịch trầm mặc mà chống đỡ, bởi vì Tiêu Tề Dự nói đúng, ở Thiến Thiến cùng Diệp Thu chuyện này mặt trên có thể làm hai người buông hết thảy ở bên nhau, cũng chỉ có Diệp Thu bản nhân, bên người ta nói cái gì đều là vô dụng. Nàng cấp Diệp Thu lá thư kia thượng chỉ có một câu, cá cùng tay gấu, không thể kiêm đến. Bắc Tĩnh Vương tức vị là cá, Thiến Thiến là tay gấu, nếu là Diệp Thu có thể từ bỏ Bắc Tĩnh Vương phủ, như vậy Thiến Thiến hẳn là cũng có thể buông cừu hận, chỉ không biết chuyện này đến cuối cùng, sẽ là cái gì kết quả. Bất quá, mặc kệ cái gì kết quả, Tống Ngọc Tịch cũng chưa cái gì có thể hỗ trợ, chỉ có thể xem bọn họ như thế nào lựa chọn. Mẫn Lam cùng Kỳ Hành hôn lễ không tính long trọng, nhưng cũng là thực náo nhiệt. Kỳ Hành ở thư viện bên mua một tòa tiểu viện tử, hai người hôn lễ liền ở trong sân tiến hành. Cùng ngày, Tống Dật cùng Lâm Thị đều tham dự. Tống Ngọc Tịch tự nhiên không cần phải nói, từ đầu tới đuôi đều bồi cô dâu mới. Kỳ Hành từ Mẫn ra đem kiệu hoa nâng tiến hắn kỳ trạch, sau đó đã kiệu môn, đem Mẫn Lam cấp bối vào tiểu viện nhi. Ở hỷ đường đã lại thiên địa, đã lại cha mẹ, từ nay về sau chính là chính thức phu thê. Tống Ngọc Tịch đi theo vào hỷ phòng, ngồi vào Mẫn Lam bên người, nhìn chằm chằm nàng khăn voan đỏ xem, vừa muốn duỗi tay, đã bị Mẫn Lam một trường chụp được khăn voan, lúc sau thanh âm thẹn thùng lại đanh đá. Đừng nháo, khăn voan buổi tối mới có thể xốc, bằng không không may mắn. Tống Ngọc Tịch giễu cợt nàng, nha nha nha, nhìn ngươi nói, trách không được nhân gia nói tân nhân vào phòng, bà mối vứt một bên, ta này bà mối nhưng xem như lĩnh giáo. Mẫn Lam trên đầu đỉnh khăn voan, cho nên Tống Ngọc Tịch nhìn không thấy nàng biểu tình, duỗi tay ở Tống Ngọc Tịch trên tay đánh một chút nói. Người cô nương này cũng không e lệ, cái loại này mắc cỡ nói liền nói thẳng ra tới, nhưng cho ta quy củ điểm nhi, từ nay về sau, ta nhưng chính là ngươi tầu tử, thấy ta nếu là không quy củ ta đánh ngươi bàn tay tử. Tống Ngọc Tịch cùng một phòng hỉ nương đều bị Mẫn Lam làm cho tức cười, Tống Ngọc Tịch phùng bụng, trêu ghẹo nổi lên Mẫn Lam. Ha ha, này tân tức phụ không e lệ. Lúc này mới vừa vào cửa, liền muốn giáo huấn cô em chồng, ai ra, sau này nhật tử nhưng khổ sở. Mặc kệ Tống Ngọc Tịch như thế nào cười đùa, Mẫn Lam tự ngồi ở mép giường thượng vững như Thái Sơn, chờ Tống Ngọc Tịch cười đủ rồi, nàng mới chậm rãi khai thanh, nói. Người này cái gì cô em chồng, liền biết chê cười ta, xem ta 8 tháng như thế nào cùng ngươi báo thù. Ở đây người đều biết Tống Ngọc Tịch 8 tháng cũng muốn gả chồng, mà nàng gả không phải người khác, đúng là đương triều kia thái tử điện hạ, cũng liền Mẫn Lam cái này tầu tử, dám như vậy trêu ghẹo nàng. Tống Ngọc Tịch vừa nghe phun Mẫn Lam một ngụm, sau đó lại trở về một câu. Tầu tử thật lớn uy phong, ta chờ lát nữa nhưng đến cùng ca ca hảo hảo nói, làm hắn thay ta phóng tầu tử đánh ta đâu. Nghe Tống Ngọc Tịch nhắc tới ca ca hai chữ, Mẫn Lam liền không nói, chỉ hơi hơi xoay chuyển đầu, rốt cuộc có một chút cô dâu mới nên có thẹn thùng, lẩm bẩm một câu. Hảo hảo, bất hòa ngươi so đo thật là khó chơi. Theo Mẫn Lam như vậy một câu yếu thế nói, trong phòng hỉ nương lại tất cả đều cười khai. Mẫn Lam chính mình cũng cảm thấy thú vị, cũng đi theo nở nụ cười, hỉ phòng tất nhiên là một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Chương 210. Mà bên kia tháng 5, Tần thị cấp Tống Ngọc Thiền tìm một cái nhà chồng, là Tân Nguyên huyện lệnh ra con trai độc nhất Tô Thật, các phương diện điều kiện đều không tồi, chỉ là kia Tô công tử một chân. Thoáng có điểm què, chỉ cần không đi nhanh, cơ hồ nhìn không ra tới, nhưng hắn bản nhân vẫn là thực tốt, tuy rằng không có tam nguyên thi đậu, nhưng cũng là khoa cử xuất thân đồng tiến sĩ trước nhập Hàn Lâm viện, chờ đến kiến tập một năm sau, nhưng nhập lục bộ xem chính. Tóm lại Tống Ngọc Tịch cũng cảm thấy thực ngoài ý muốn, Tần thị cư nhiên vẫn là cấp Tống Ngọc Thiền chọn một cái như vậy trong sạch nhân gia. Bắt đầu còn có điểm hoài nghi, sau lại Tống Ngọc Tịch riêng làm lão lưu đi một chuyến Tân Nguyên huyện, một phen hỏi thăm lúc sau, mới biết được Tần thị xác thật là thượng tâm. Kia công tử có tiếng hảo tính tình, trong nhà dân cư đơn giản, không có nhà kế thiếp thị, như vậy điều kiện nhân gia, lại bởi vì kia Tô công tử ở khoa cử qua đi, quăng ngã chặt đứt một chân, trị liệu qua đi mang theo chút què, cho nên đến nay không có tìm được thích hợp cô nương thành thân, nhưng mặt khác điều kiện thật sự khá tốt. Tống Ngọc Thiền liền như vậy gả cho qua đi, Tô gia tuy không phải nhà giàu, cũng không có đại phú, nhưng biết cưới chính là quốc công phủ tiểu thư, cũng không có quá keo kiệt, xính lễ tới 36 nâng, ở Tân Nguyên huyện cũng là số 1 số 2. Tống Ngọc Thiền gả qua đi, Tần thị tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi Tô gia, trước đó cùng Tô gia công đạo một ít có thể công đạo sự tình lúc sau, lại mặt khác trợ cấp rất nhiều của hồi môn, thế cho nên Tống Ngọc Thiền gả vào Tô gia thời điểm, nhị ba dặm mà hồng trang, cấp đủ hai nhà người mặt mũi. Chính là ngày vui ngắn chẳng tày gang, Tống Ngọc Thiền hôn sau một tháng, cư nhiên liền cùng nhà chồng nháo đến túi bụi, rảo đến Tô gia gia trạch không yên, bởi vì một chút việc nhỏ, cư nhiên làm Tô phu nhân cái này làm bà mẫu tự mình bưng nước trà tới cấp nàng xin lỗi. Tô gia tuy không phải đại phú, nhưng cũng là có khí tiết, Tô công tử tự nhiên không được chuyện như vậy phát sinh, Tống Ngọc Thiền liền vô cớ gây rối, cảm thấy Tô công tử cố ý coi khinh nàng, ngày đêm cùng hắn nháo. Tô công tử không chê phiền lụy, Tô phu nhân càng là lấy nước mắt rửa mặt, rốt cuộc ở 3 tháng lúc sau, Tô đại nhân thật sự chịu không nổi, viết một phong mật gián cấp quốc công Tống Dật uyển chuyển tự thuật, nếu là lệnh thiên kim còn như vậy vô cớ gây rối đi xuống. Bọn họ Tô gia cũng không ngại trên lưng hưu thê ác danh, Tô đại nhân chẳng qua là cái thất phẩm huyện lệnh, hắn có thể lấy hết can đảm cấp Tống Dật viết lá thư kia, có thể thấy được trong nhà thật là nháo đến túi bụi. Tống Dật thu được tin ngày hôm sau, khiến cho Trừ Phong dự bị hạ 4 cái giáo tập ma ma, ngày đêm kiêm trình chạy tới Tân Nguyên huyện, 4 cái ma ma có quốc công mệnh lệnh, chuyên môn tới điều giáo không hiểu chuyện đại tiểu thư Tống Ngọc Thiền ngày lành từ đây đến cùng, ở Tô gia tác oai tác phúc nhật từ cũng không còn có, mỗi ngày mặt trời mọc làm hầu hạ cha mẹ chồng rửa mặt dùng cơm, phàm là có bất luận cái gì không ổn gián địa phương, ma ma có quyền trừng phạt, nếu là nói năng lỗ mãng, đương trường tát tai từ các loại quy củ, mỗi ngày như niệm Phật hào thời khắc không ngừng. Rốt cuộc lại phấn đấu mấy tháng lúc sau Tống Ngọc Thiền cũng nhận mệnh, đối Tô gia cũng không như vậy bài xích, 4 cái ma ma hành sự đều có một bộ quy củ, nàng chỉ có thể dựa theo như vậy quy củ đi, tuy nói là điều giáo nàng, bất quá nếu là Tô gia có cái gì làm không đúng, 4 cái ma ma cũng sẽ không thiên vị là được, nhưng Tô gia từ trước đến nay ôn hòa, sẽ không đối Tống Ngọc Thiền làm ra cái gì lỗi thời sự. Bởi vậy 4 cái ma ma chủ yếu chính là quản giáo Tống Ngọc Thiền chiếm đa số. Tống Ngọc Thiền đã từng viết thư về nhà oán giận việc này, hỏi Tần Thị khi nào đem ma ma triệt. Tần Thị chỉ đơn giản trở về nàng một câu, đến ngươi chết ma ma đều sẽ không triệt. Một đám già rồi, lại đổi một đám, đem nàng gả cho nhân gia, như vậy Tống gia tổng phải đối nhân gia phụ trách mới được. Tống Ngọc Thiền có tiền án, cho nên Tần Thị vô luận như thế nào đều không thể đối nàng yên tâm, cho nên mới có thể nghĩ đến dùng như vậy phương pháp tới bảo hộ nàng. Làm nàng vô pháp khi dễ người khác, cũng để cho người khác vô pháp khi dễ nàng. Không thể không nói Tần Thị đối Tống Ngọc Thiền vẫn là tương đương nhớ. Tống Ngọc Tịch âm thầm bội phục, cũng thiệt tình cảm thấy Tống Ngọc Thiền là đang ở phúc chung không biết phúc, có một cái như vậy đối nàng tốt tổ mẫu, chính là nàng lại nhìn không thấy, trong đầu chỉ nghĩ quyền lợi phú quý, vì những cái đó không quan trọng đồ vật muốn mưu hại tổ mẫu tánh mạng. Nàng cùng Kỳ Huyền Ninh là biểu tỷ muội, Kỳ Huyền Ninh đối Kỳ Ninh thị động thủ, hơn nữa thành công, nàng đem chính mình đưa đến Hoài Vương bên người, Tống Ngọc Thiền liền tưởng noi theo chi, lại thất bại. Các nàng người như vậy, nếu là Tống Ngọc Tịch chính mình ra tay nói, đó là tuyệt đối sẽ không lưu trữ các nàng, chính là Tần Thị rốt cuộc nhớ tổ tôn tình, lúc này mới suy nghĩ như vậy chiết chung phương pháp. 8 tháng rốt cuộc là tới rồi, Tống Ngọc Tịch từ tháng 6 bắt đầu, liền ở nhà thêu áo cưới, cơ hồ không thể ra cửa, 7 tháng sơ thời điểm, trong cung tới vài vị thượng nghi cục cô chuyên môn cấp Tống Ngọc Tịch giáo thụ trong cung lễ nghi mọi việc, trấn quốc công phủ cũng là bận rộn không thôi, Lâm Thị không nghĩ tới chính mình tiếp quản nội trợ lúc sau, đệ nhất kiện làm nàng vội luống cuống tay chân chính là nhà mình khuê nữ việc hôn nhân. Trong cung lễ nghi quá nhiều, liên quan quốc công phủ đều phải đi theo một lần nữa học tập lễ nghi. Bất quá, lại như thế nào gian nan thời gian cũng rốt cuộc chịu đựng đi, ngày chính vừa đến Tống Ngọc Tịch liền cưỡi thượng đã sớm chờ đợi bên ngoài trong cung kiệu liễn. Thái tử thành thân cùng bình thường bá tánh bất đồng, sở hữu lễ nghi muốn ở thái miếu hoàn thành, sau đó tế thiên, bái đường, ở thái tử phi xuất giá trước ngọc điệp cũng đã khắc hảo đưa đến, cùng ngày từ đế hậu chủ trì sắc phong điển lễ tế thiên cáo miếu lúc sau Tống Ngọc Tịch chính là chính thức thái tử phi. Hỷ yến là ở trong cung làm, Tiêu Tề dự tuy là thái tử, khá vậy không có tránh được cấp chuốc rượu vận mệnh, thế cho nên trở lại hỷ phòng thời điểm, người đều có chút hơi say, dựa theo trong cung hỷ ma ma nói quy củ, bóc khăn voan uống dao bôi, sau đó chính là thay quần áo đưa lên hỷ phô. Hai người toàn ăn mặc một thân đơn bạc màu đỏ trung y, Tống Ngọc Tịch phát sớm đã rối tung, thoạt nhìn so ngày thường càng thêm phong tình, Tiêu Tề dự chỉ cảm thấy chính mình hô hấp đều có chút khó khăn, luyến lâu như vậy người, nhất sinh nhất thế còn chưa đủ, khó được chính là lưỡng sinh lưỡng thế đều là luyến cùng cá nhân, hơn nữa liền ở đêm nay, hắn rốt cuộc được như ước nguyện, đem nàng cưới tới tay, từ nay về sau, nàng cũng chỉ biết là hắn một người thê tử thẳng đến vĩnh viễn. Trong chướng phong cảnh hảo, nến đỏ tiệm dung tiêu, bị đế phiên hồng lãng, một thất xuân tiêu. Đánh nhau kịch liệt qua đi, Tiêu Tề dự giống ôm hắn kiếp này chí bảo, ôm Tống Ngọc Tịch trong ngực chung, hai người năm ngón tay khẩn khấu. Tống Ngọc Tịch mắt buồn ngủ mê ly, lại là một chút đều nguyện ngủ, lúc trước bị chung việc làm nàng nhớ tới đời trước phá nàng thân mình người, trong lúc nhất thời lại có chút mê mang, âm thầm kinh hãi chính mình vì sao sẽ ở ngay lúc này nhớ tới người nọ tới. Tiêu Tề dự hôn nhẹ nàng phát, đối Tống Ngọc Tịch nói: "Có chuyện ta vẫn luôn không dám cùng ngươi nói." Tống Ngọc Tịch ngẩng đầu đối thượng hắn cặp kia sáng ngời đôi mắt, chuyện gì? Tiêu Tề dự buộc chặt trong lòng ngực mình, một bộ sợ chính mình nói lúc sau Tống Ngọc Tịch liền không để ý tới hắn, dường như ở Tống Ngọc Tịch bên tai nhẹ giọng nói một câu. Người 15 tuổi năm ấy, bị người tam thẩm nương đưa đến một cái xa lạ nam nhân trên giường. Tống Ngọc Tịch khiếp sợ nhìn Tiêu Tề dự kinh ngạc nói, này, ngươi như thế nào sẽ biết? Trong lòng đột nhiên bất an lên, Tiêu Tề dự sẽ để ý sao? Chuyện này Tống Ngọc Tịch không thể cãi lại, bởi vì xác thật là thật sự phát sinh quá sự tình. Tiêu Tề dự ngẩn người, sau đó ở Tống Ngọc Tịch chú mục dưới mới lấy hết can đảm nói, người kia chính là ta. Có như vậy trong nháy mắt công phu, mà nội không khí là đình trệ, Tống Ngọc Tịch hoàn toàn trợn tròn mắt, không biết nên dùng cái gì biểu tình tới hình dung chuyện này đối nàng đánh sâu vào. muốn từ Tiêu Tề dự trong lòng ngực tránh thoát mở ra cùng hắn lý luận cái rõ ràng, nhưng ai biết người nọ lại vô lại đến cực điểm, biết nàng có chuyện nói còn cố tình lại triền đi lên, Tống Ngọc Tịch chỉ có thể thở hổn hển đối hắn nói. Tiêu Tề dự ngươi đem lời nói cho ta nói rõ ràng. Nhưng chờ đợi nàng nơi nào có cái gì rõ ràng giải thích, chỉ có Tiêu Tề dự chột dạ lại hưng phấn biểu hiện, hắn biết rõ tại đây loại thời điểm, nói cái gì đều là giả, chỉ có vùi đầu khổ tài năng là chính xác, bởi vì hắn cũng không quá xác định đêm nay qua đi, hắn phải có bao lâu mới có thể đụng tới trong tay cái này bảo bối. Đêm xuân một lần độ, bách hoa xấu hổ sát. Tiêu Tề dự ngủ mơ bên trong, tựa hồ về tới năm đó lục đạo luân hồi, đó là hắn đoạt vị không lâu, nhân trên chiến trường lưu lại thương mà đi đời nhà ma, tới rồi địa phủ lúc sau, phát hiện hắn lại nguyên là không nên như vậy sớm chết đế vương mệnh cách phán quan biết câu sai rồi hồn, liền muốn hắn lại hồi nhân gian, hỏi hắn nhưng có tiếc nuối, có thể làm câu sai hồn bồi thường cùng nhau tặng cùng hắn, hắn ngồi ở Diêm Vương điện thượng suy nghĩ đã lâu, mới nói ra ba chữ tới. Kỳ huyền diễm. Đối với đời trước Tiêu Tề dự tới nói, kỳ huyền diễm nữ nhân này chính là hắn cả đời lớn nhất tiếc nuối. Hắn tưởng cho nàng thế gian tốt nhất, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bỏ mạng, không có người thương ở bên, hắn liền tính làm hoàng đế cũng không thấy đến sung sướng, nếu là có thể vãn hồi, hắn nguyện vãn hồi nàng sinh mệnh cho chính mình cùng nàng một cái một lần nữa bắt đầu cơ hội. Tiêu Tề dự đột nhiên mở hai mắt nhìn minh hoàng sắc lọng che, phát giác chính mình lưng đều bị mồ hôi lạnh ngâm, cái này mộng quá chân thật, phảng phất chính là hắn kiếp trước ký ức, quay đầu thấy tựa hồ ngủ đến không quá kiên định Tống Ngọc Tịch, Tiêu Tề dự xoay người sang chỗ khác, chậm rãi đem chi ôm vào trong lòng ngực, đoạn cảm tình này tới quá không dễ dàng, hỗn loạn hai người kiếp trước kiếp này, mà này một đời, hắn không bao giờ sẽ buông tay. Chính văn xong, cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 9 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Hán Việt Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang cocuocdocchuyen.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.